Quy 1 chương 2081, độc hướng thẳng trước. Người này áo trắng nữ tu cầm trong tay trường kiếm, mặt không biểu tình nhìn xem Trần Phong, đồng thời còn có một tia hồng sắc hỏa diễm theo trên người phát ra, cuối cùng tại phía sau lưng ngưng tụ thành từng vòng khe hở, cho người một loại cao cao tại thượng cảm giác. Đây tựu là Phạn Minh kiếm rồi, chỉ là không biết người này nữ tu là ai, ta ngược lại là không có nghe đã từng nói qua. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, có chút kinh ngạc. Phải biết rằng chư thiên giới nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn, nhất là những cao tầng thứ này tu sĩ, nói như vậy tất cả thiên giới giúp nhau tầm đó hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút giải. Tiểu nói Trần Phong à, tại không có tiến giai thái ớt kim tiên trước khi đã bị mặt khác thiên giới chỗ biết rõ rồi, mà trước mắt người này nữ tu rõ ràng rất cường đại, trên người còn có thiên ngoại thiên khí tức, nhưng là Trần Phong lại không có đối với phương chút nào tin tức. Xem ra nàng này hẳn là trường kỳ ở bên ngoài lưu lạc. Trần Phong chỉ có thể như vậy suy đoán. Trường Thiên, đối phương là Thiên Hồng chân quân, là thiên ngoại thiên giới chủ con gái, thiên sinh thiên hồng chiến thể, thời gian tu luyện vẫn chưa tới 100 triệu năm. Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được Vĩnh Sinh chân quân truyền âm. Trần Phong sau khi nghe chấn động, bất kể là thiên ngoại thiên giới chủ con gái thân phận, hay là thiên hồng chiến thể thân phận, lại hoặc là thời gian tu luyện, cái này ba dạng mỗi đồng dạng cũng không trông thấy đại, cũng không phải tu sĩ khác có thể so. Có thể nói đây mới là cao cao tại thượng nhân vật, có xuất thân, tu luyện thiên phú lại người tiên, mà ngay cả Trần Phong đều có chút ghen ghét. 100 triệu năm không đến tiểu tu luyện tới trung cấp thái ớt kim tiên, loại tu luyện này tốc độ đã vượt qua cự đại đa số tu sĩ, đoạn bên trên là nhất đỉnh tiêm nhân vật rồi, chỉ là không biết kinh nghiệm chiến đấu như thế nào. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, tiểu chứng kiến đối phương sau lưng hỏa diễm khe hở mạnh mà kéo dài, hóa thành sổ một đầu hỏa diễm đại đạo đối với Trần Phong trùng kích tới. Ồ, là hỏa diễm đại đạo. Trần Phong hai mắt sáng ngời cũng có một đầu hỏa chi đại đạo từ phía sau lưng xông ra, cùng trước mặt vọt tới hỏa diễm đại đạo đã xảy ra va chạm. Hai cái hỏa chi đại đạo coi như dao long nhất giống như không ngừng va chạm lấy, xoay tròn lấy, trong khoảng thời gian ngắn không chia trên dưới. Bất quá Trần Phong lại biết chính mình nội tình hơi chút mỏng chút ít, một lúc sau khẳng định so không qua đối phương, nói sau hiện tại cũng không phải cùng đối phương liều mạng thời điểm. Vì vậy Trần Phong hai mắt lóe lên, không gian chi nhận bay ra, đem đối phương hỏa diễm đại đạo thiết cắt số tròn đoạn. Sau đó thân hình nhoáng một cái đã đến đối phương trước mặt. Song phương giao thủ cũng không phải là thương hương tiếc ngọc thời điểm, Trần Phong trùng trùng điệp điệp một quyền sẽ đem đối phương bao phủ, quyền kình coi như nước lũ bốn phía, lại coi như núi lửa phun trào, hơn nữa tại một quyền đánh ra thời điểm Trần Phong còn hừ lạnh một tiếng, phát ra thần hồn công kích. Nếu đổi thành sơ cấp thái ớt kim tiên, tự là đến bên trên 3 năm người cũng muốn bị Trần Phong một quyền đánh giết, nhưng là Thiên Hồng chân quân người này xem có chút yếu kém nữ tu lại sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không có chịu ảnh hưởng, đồng thời lại là một cỗ hỏa hồng sắc khí lưu theo trong cơ thể bay ra, hóa thành một chỉ cực lớn bàn tay chặn Trần Phong năm đấm. Loại thủ đoạn này tựu thật giống đơn giản chân khí phóng ra ngoài, nhưng là uy lực lại dị thường cường hành, không chỉ có chặn Trần Phong công kích, còn có một cỗ nhu hòa lại cưng cõi lực lượng muốn đem Trần Phong lôi kéo qua đi. Về phần Trần Phong thần hồn công kích tự nhiên cũng bị đối phương hóa giải mất. Đây là một loại đặc thù chân khí a. Trần Phong cũng chỉ là hơi có chút kinh ngạc mà thôi, đối phương tốt xấu là trung cấp thái ớt kim tiên, bất kể là cảnh giới hay là thời gian tu luyện đều vượt qua chính mình, có chút cường đại thủ đoạn cũng là bình thường. Chỉ có điều tiếp được giao thủ mấy hiệp, mặc kệ Trần Phong thi triển loại thủ đoạn nào đều bị đối phương hỏa hồng sắc khí lưu ngăn trở. Có một loại có thể ngăn cản hết thảy thế, làm cho Trần Phong đều cảm giác có chút bất đắc dĩ rồi. Đó là Thiên Hồng chân khí, là đối phương thiên sinh tiểu có một loại đặc thù lực lượng, phòng ngự công kích nhất thể, cùng các loại cảnh giới tu sĩ rất khó phá mở. Lúc này thời điểm Trần Phong lại lần nữa nhận được Vĩnh Sinh chân quân truyền âm, đồng thời Trần Phong cũng chú ý tới Thiên Thần chân quân đã bị thương, nếu không phải mấy người tụ tập cùng một chỗ thi triển một loại trường sinh chiến trận, hơn nữa trường sinh nhất tộc tu sĩ sinh mệnh lực cường hành, tính bền dẻo siêu việt tu sĩ khác, nói không chừng đã có người vẫn lạc. Tại nhìn đối phương một bộ bình tĩnh lạnh nhạt bộ dạng, Trần Phong đã biết rõ người này nữ tu nguyên lai là cố ý đến quấn lấy chính mình. Đã như vậy, ta cũng không cùng ngươi dây dưa. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, thân hình nhoáng một cái tiểu phải ly khai, ai biết đối phương sớm có chuẩn bị, tại Trần Phong hành động trong nháy mắt thì có bộ thiên lấp mặt đất ánh sáng màu đỏ đối với Trần Phong mang tất cả qua đi, trực tiếp bao phủ đại phiến không gian. Hấp lực, sức đẩy, chói buộc lực, làm cho Trần Phong tốc độ đều nhận lấy ảnh hưởng. Chỉ có điều Trần Phong thân hình chấn động lại lần nữa dây dụa ra, xa xa vung tay lên, cực lớn trường sinh đại thủ lớn đem một gã sơ cấp thái ớt kim tiên quét bay ra ngoài. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn lại lần nữa tiến lên thời điểm tiểu chứng kiến một vòng kiếm quang lặng yên không một tiếng động đã đến trước mặt mình. Vậy mà đối với mình hai mắt đâm tới, quá độc ác. Trần Phong trong nội tâm thầm mắng, không né không tránh đã có hai bó thần quang theo trong mắt bay ra, tại thần quang cuốn lấy kiếm quang đồng thời không gian chấn động, một người tu sĩ có chút bối rối theo trong không gian bị lôi kéo đi ra. Phải biết rằng từ khi đồng thuật tiến vào vĩnh hằng pháp nhãn tình trạng về sau, Trần Phong toàn lực thi triển đủ để đánh chết một ít trung cấp thái ớt kim tiên, cho nên dùng để mê hoặc là trói buộc thoáng một phát đối phương còn không có vấn đề. Chỉ có điều Trần Phong còn chưa kịp hạ sát thủ Thiên Hồng chân quân đã đến, giương một tay lên tựu là kiếm khí triều dâng, hạo đãng không thể địch nổi, có thể phá hủy hết thảy. Mà ngay cả Trần Phong đều cảm giác làn da có bị cắt mở cảm giác. Thiên Hồng chân quân vận dụng Phạn Minh kiếm, chính diện đánh nhau Trần Phong tự nhiên sẽ không sợ đối phương, nhưng là một khi giao thủ lại hội dây dưa cùng một chỗ, hiện tại có thể không có quá nhiều thời gian đi dây dưa. Vì vậy Trần Phong lấy ra Trường Sinh kiếm chỉ là hết thảy, trước mặt vọt tới kiếm khí triều dâng đã bị từ trung gian phá vỡ, bất quá sau một khắc Thiên Hồng chân quân tiện tay cầm trường kiếm đã đến Trần Phong trước mặt. Tại Trần Phong trong mắt Thiên Hồng chân quân một bộ áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, đồng bền như tiên, khí chất phi phàm, thậm chí làm cho Trần Phong sinh ra một loại mê say cảm giác, một mực chờ kiếm khí tác dụng tại trên người Trần Phong tại mạnh mà giật mình tỉnh lại, biết rõ mình đã bị đối phương ý cảnh ảnh hưởng. Bành! Trần Phong huy động trường kiếm chặn công kích của đối phương, tiếp được liên tiếp 3-3-3-3 nổ vang, một cái hô hấp không đến hai người trường kiếm tiểu va chạm hơn vài lần, Trần Phong thở dài trong lòng, trong tay mình trường sinh kiếm còn không có tiến giai cực phẩm thần khí, mặc dù có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng cứng đôi cứng hay là hơi có chút chịu thiệt. Kiếm thuật không tệ. Thiên Hồng Chân Quân nhàn nhạt nói ra, thanh âm cũng có chút nhu nhược, nhưng là thanh âm rơi vào trong thai lại chấn đắc Trần Phong khí huyết sôi trào. Nữ nhân này ngược lại là âm hiểm, ngay cả nói chuyện cũng là công kích. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, trường kiếm nhất chuyển, kiếm quang mạnh mà nổ tung, hóa thành một bộ hỏa diễm đối với Thiên Hồng Chân Quân mang tất cả qua đi. Bá. Hơi mỏng kiếm quang hoành quét tới, đem sở hữu hỏa diễm đều mang tất cả qua đi, bất quá tại đối với Trần Phong hoành quét tới thời điểm lại bị một thanh u lam sắc trường kiếm chặn. Cái này trôi thủy tinh bình thường trường kiếm đúng là u lam kiếm, lúc này ở Trần Phong trong tay tách ra đoạt mục đích sáng rọi, nhưng lại tại cao tốc chấn động lấy, hóa giải lấy đối phương công kích tới lực lượng. Nửa cực phẩm thần khí. Thiên Hồng Chân Quân có chút kinh ngạc, không phải chướng mắt u lam kiếm, mà là kinh ngạc tại u lam kiếm phẩm chất, tại Thiên Hồng Chân Quân xem ra nếu u lam kiếm có thể đi vào giai cực phẩm thần khí lời nói, chỉ sợ không lần tại trong tay mình phản minh kiếm. Hai người không có thi triển những thứ khác thần thông, chỉ là so đấu kiếm thuật, trong chớp mắt lại là trên trăm hiệp, một mực đợi đến lúc Thiên Thần Chân Quân bị đối phương đánh bại, Trần Phong cái này mới thanh tỉnh lại. Đáng giận. Trần Phong nói xong toàn thân khí tức tăng vọt, đồng thời còn thi triển mất phương hướng chi nhãn, ngắn ngủi đem Thiên Hồng Chân Quân tránh đi, sau đó âm thầm thúc dục Trường Sinh Chân Kinh đem Thiên Thần Chân Quân thần hồn dẫn dắt đi vào. Tại Trường Sinh Chân Kinh trong tiểu là Thiên Thần Chân Quân bị hao tổn thần hồn cũng có thể bị ổn dưỡng, chỉ là thân thể rách nát rồi, tu vi đại giảm, về sau cần một ít thời gian đến hồi phục. Bất quá đây cũng là Thiên Thần Chân Quân may mắn, trong một hỗn loạn cục diện trong còn có thể giữ lại thần hồn đã xem như kết quả tốt nhất rồi. Bá. Thiên Hồng Chân Quân cầm trong tay Phạn Minh kiếm theo mê viễn trong trạng thái đi ra, một mực rất bình tĩnh trong hai mắt cũng hiện lên một tia sắc cơ, chỉ là một bước lại đến Trần Phong trước mặt. Cùng lúc đó còn có hai kiện pháp bảo một trái một phải đã tập trung vào Trần Phong. Một mặt kia lưới mở ra, che khuất bầu trời, một mặt la bàn chuyển động, phát ra cực từ chi lực. Chỉ là theo pháp bảo nhìn lại tiểu minh bạch đối phương mục đích chỉ là vì trói buộc Trần Phong. Những người này cũng nhìn ra Trần Phong thực lực rất cường, biết rõ trong thời gian ngắn không cách nào chém giết Trần Phong, như vậy cũng chỉ có thể trước vây khốn Trần Phong, thừa cơ giải quyết những người khác nói sau. Quả nhiên, hai người này ý định rất tốt, cũng làm ra tác dụng, làm cho Trần Phong thời gian ngắn không có phá vỡ ba người vây quanh, vì vậy Vạn Nhận Chân Quân cũng bị thương nặng, thân hình nổ tung, bất quá tại Vĩnh Sinh Chân Quân thủ hộ phía dưới rất nhanh vừa nặng tố thân hình. Trần Phong rốt cục có chút bạo nộ rồi, thò tay đẩy, núi ấn hóa thành một tòa cự đại thần sơn đối với Thiên Hồng Chân Quân va chạm qua đi, sau đó Trần Phong quay người thi triển Phong Lôi kiếm thuật vạch tìm tòi tia lưới, oanh đã bay la bàn. Càng là đem trong đó một người tu sĩ chặn ngang cắt đứt. Trần Phong vậy cũng là toàn lực bạo phát, thật vất vả lao tới tiểu chứng kiến Xích Hồn Chân Quân bị đánh thành cái sảng, liền trường kiếm trong tay đều hóa thành nát bấy. Trần Phong thò tay một chảo, Xích Hồn Chân Quân ba người tất cả đều đã đến bên cạnh mình, sau lưng thần hành cánh chim mở ra đem đối phương thủ hộ, sau đó một cái lập lòe lại đến Vĩnh Sinh Chân Quân bên người. Kỳ thật Vĩnh Sinh Chân Quân thương thế mới là nặng nhất, chỉ có điều thực lực mạnh nhất, còn muốn thủ hộ những người khác, muốn là tự mình không kiên trì nổi rồi, Thiên Thần Chân Quân mấy người sớm đã bị giết chết, cho nên một mực tại gượng chống lấy, kỳ thật đã làm bị thương nguyên khí. Trần Phong đi vào về sau lập tức hướng đối phương trong cơ thể đưa vào một cỗ sinh mệnh chi lực, Vĩnh Sinh Chân Quân lúc này mới cảm giác thoải mái chưa không biết. Chúng ta đều tự khó giữ được tính mạng, còn thế nào cứu người a? Vĩnh Sinh Chân Quân thở dài một tiếng nói ra, Vạn Nhận Chân Quân mấy người cũng là ngầm cười khổ, sớm biết như vậy là loại tình huống này, lúc ấy tiểu không có lẽ cùng đi theo, không thể giúp bao nhiêu bề bộn, còn kéo Trần Phong lui về phía sau. Trước ly khai tại đây nói sau. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vẫy tay một cái núi ấn thu trở lại, đồng thời Phong Lôi nhị ấn lại bay ra, tản mát ra Phong Lôi chi lực không ngừng giao hòa kích động. Đem xông lên tu sĩ tất cả đều ngăn cản ở bên ngoài. Đón lấy Trần Phong thi triển thần hành chi thuật bao vây lấy Vĩnh Sinh Chân Quân mấy người, chỉ là mấy cái lập lòe tiểu biến mất không thấy gì nữa. Thiên Hồng Chân Quân, ngươi như thế nào liền một cái tiểu tử đều ngăn không được? Lúc này thời điểm một gã thiên ngoại thiên tu sĩ tiến lên chất vấn, phải biết rằng lúc này đây bẫy dập thế nhưng mà song phương bố trí tốt, kết quả lại bị đối phương chạy thoát đi ra ngoài, chính mình một phương càng là vẫn lạc mấy tên tu sĩ. Hừ, chúng ta đại phạm thiên tổn thất ba gã trung cấp thái ớt kim tiền, là các ngươi thiên ngoại thiên tình báo có sai, chuyện này ngươi lại thế nào cho ta giải thích? Thiên Hồng Chân Quân trên người nhu nhược khí chất hoàn toàn biến mất, trở nên đằng đằng sát khí, cầm trong tay trường kiếm ánh mắt quét ngang, đối diện mấy người đều cảm nhận được hít thở không thông áp lực. Người nói là huyết niệm chân quân bọn hắn vẫn lạc. Người này tiên ngoại tiên tu sĩ có chút khiếp sợ. Đúng vậy, tiểu là bị tiểu tử kia giết, các ngươi thăm dò được tin tức, Trường Thiên có lẽ chỉ là vừa tiến giai thái ớt kim tiên, như thế nào hội lợi hại như vậy? Thiên Hồng Chân Quân có chút tức giận, lúc này đây tổn thất quá lớn, ba gã trung cấp thái ớt kim tiên vẫn lạc, tiểu là thân phận của mình tôn quý cũng muốn lọt vào trong tộc họ trách. Tốt rồi, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm. Là tối trọng yếu nhất hay là nghĩ biện pháp giải quyết đối phương, hiện tại đã biết thực lực của đối phương, tiếp theo tự nhiên sẽ không lại để cho bọn hắn đào tẩu, chỉ cần đem Trường Sinh nhất tộc tiến vào nơi đây tu sĩ toàn bộ chém giết, đối với Trường Sinh thiên giới mà nói cũng là tổn thất thật lớn. Lúc này thời điểm một gã thân mặc hắc y chiến giáp tu sĩ đi ra, lúc này thân hình có chút hư ảo, không nớt lời âm đều đồng bệnh thâm thoát, tựa hồ bất tồn ở cái thế giới này. Các ngươi thái thượng thiên người đến muộn, chuyện lần này các ngươi phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Chứng kiến người tới Thiên Hồng Chân Quân cảm giác nóng tính lại lần nữa bốc lên, Cửu Liên Thiên bên ngoài thiền tu sĩ cũng là sắc mặt bất thiện. Nếu không phải Thái Thượng Tiên Nhân thủ mượn, nhóm người mình cũng sẽ không chật vật như vậy, nói không chừng liền thành công đem đối phương làm rồi. Không thể trách chúng ta, đối phương cũng có chuẩn bị, chúng ta Thiên Ngoại Thiên tu sĩ bị bắt bộ thiên cùng tự tại thiên vây công, cũng tổn thất mấy tên tu sĩ. Màu đen chiến giáp nói ra. Lại có việc này, xem ra tiếp được chúng ta muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Thiên Ngoại Thiên tu sĩ vội vàng nói. Có cái gì tốt thương lượng, lúc này đây chúng ta xuất động nhân thủ nhiều như vậy, nếu liền trường sinh nhất tộc đều giải quyết không hết mới sẽ phải chịu cười nhạo, chúng ta Đại Phạm Thiên cùng Thiên Ngoại Thiên đều xuất động cực phẩm thần khí, các ngươi Thái Thượng Thiên lấy ra bao nhiêu lực lượng? Thiên Hồng Chân Quân vẫn là tại nhằm vào áo giáp màu đen tu sĩ. Liệt Hồn Cung cùng 18 tên ảnh tử thích khách. Màu đen chiến giáp tu sĩ nhàn nhạt nói ra, cũng tạm được, tự là nhân số ít một chút. Thiên Hồng Chân Quân mặc dù nói như vậy, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra nàng này vẫn còn có chút thỏa mãn. Như vậy tiếp được chúng ta làm như thế nào đâu? Rất đơn giản, chỉ cần ngăn chặn Hắc Thủy khu vực cửa ra vào là được rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong đã mang theo mấy người đã đến một chỗ địa phương an toàn, nơi đây khoảng cách Hắc Thủy khu vực còn có mấy tỷ dặm, hơn nữa chung quanh có một ít tràn ngập sát khí linh mạch, cho nên tiểu là Thái Ức Kim Tiên cảm giác lực cũng rất khó phát hiện mấy người. Các ngươi khôi phục thế nào? Trần Phong hỏi. Không có trở ngại. Vạn Nhận Chân Quân vội vàng nói. Trần Phong lắc đầu, mấy người kia đều xuất từ Trường Sinh nhất tộc, tu luyện Trường Sinh chi đạo vượt qua ước năm, trong đó Vĩnh Sinh Chân Quân cùng Thông Vũ Chân Quân càng là vượt qua 1 tỷ năm, khôi phục tốc độ cực nhanh, trước khi thương thế nhìn như nghiêm trọng, nhưng là hơi chút nhất hưu tức có thể khôi phục lại. Ngược lại là Xích Hồn Chân Quân cùng Vạn Nhận Chân Quân thân thể tổn hại lợi hại, thậm chí làm bị thương bổn nguyên, mà thương thế nghiêm trọng nhất đúng là tại Trường Sinh Chân Kinh trong tu dưỡng Thiên Thần Chân Quân rồi. Kỳ thật chính thức nói, mấy người kia tổn thất xem như rất bé rồi, dù sao Đại Phạm Thiên cùng Thiên Ngoại Thiên thế nhưng mà bị Trần Phong chém giết không ít người, trong đó còn có trung cấp Thái Ức Kim Tiên, so sánh dưới Trần Phong một phương tính cả là toàn thắng. Mấy người các ngươi hay là trở về đi, ta cùng Vĩnh Sinh Thực Quân hành động là được rồi. Trần Phong nghĩ nói ra. Vạn Nhận Chân Quân còn muốn nói điều gì, nhưng vẫn là trầm mặc rồi. Vừa rồi nếu không phải Trần Phong đoán chừng nhóm người mình nói không chừng còn có thể nhiều hơn nữa giết một hai người. Mấy người kia không sợ Thái Ức cuộc chiến, nhưng là song phương nhân số kém quá xa dưới tình huống hay là lảng tránh thì tốt hơn. Cũng tốt, chúng ta về trước đi. Nghĩ Xích Hồn Chân Quân nói ra. Thời gian không nhiều lắm, hiện tại tiểu hành động a. Trần Phong cùng Vĩnh Sinh Chân Quân gật gật đầu, sau đó rất nhanh rời đi. Hiện tại Trường Sinh nhất tộc tu sĩ còn bị nhốt tại Hắc Thủy khu vực bên trong, mỗi chỉ hoãn một thời gian ngắn nói không chừng sẽ có tu sĩ vẫn lạc. Pháp Ngây Thơ Quân cũng vẫn lạc. Tại người đi đường trong quá trình Trần Phong bỗng nhiên nói ra, sắc mặt rất là khó coi, nên biết đạo Pháp Ngây Thơ Quân thế nhưng mà Vô Nhai gia tộc trận doanh, hiện tại tiến vào Thái Ức chiến trường còn không có chính thức khai chiến tiểu vẫn lạc, Trần Phong trong lòng sát cơ lại tràn đầy thêm vài phần. Vĩnh Sinh Chân Quân không nói gì, chỉ là thở dài trong lòng, hiện tại chiến tranh còn không có chính thức bắt đầu thì có như thế tổn thương, cũng coi là cái được không bù đắp đủ cái mất. Hy vọng lần này gặp chắc trở trong có người có thể đột phá. Vĩnh Sinh Chân Quân nghĩ nói ra. Đột phá, nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong lắc đầu, trong nội tâm bắt đầu suy tư về lúc này đây Thái Ức cuộc chiến mục đích, xem bộ dáng là tất cả thiên giới giới chủ an bài, nhưng là như thế này giúp nhau chém giết đến cùng là vì cái gì, chẳng lẽ lại thật là vì tôi luyện, hay là nói cái này là một lần bình thường Thái Ức cuộc chiến, cùng với những thứ khác chiến tranh bình thường, đây là thuộc về cao thủ ở giữa chém giết. Đã đến. Rất nhanh hai người sẽ thấy độ đi tới Hắc Thủy khu vực, chứng kiến Trần Phong tựa hồ có chút thất thần, vì vậy Vĩnh Sinh Chân Quân cái này mới mở miệng nhắc nhở. Ta tại đến nhìn một cái. Trần Phong ngừng lại, lại lần nữa thi triển đồng thuật, lúc này đây Trần Phong là trắng trợn dùng ánh mắt quét ngang, cũng không sợ kinh động đối phương. Trên thực tế đối phương cũng phát hiện Trần Phong tồn tại, chỉ có điều tại phái người qua trước khi đến Trần Phong tiểu điều tra rõ ràng tình huống, không đợi đối phương giết đến Trần Phong cùng với Vĩnh Sinh Chân Quân đã đi ra. Sự tình so tưởng tượng muốn đỡ một ít. Vứt bỏ truy binh về sau Trần Phong mới mở miệng nói ra. Thiên Ngoại Thiên cùng Đại Phạm Thiên liên thủ, cũng hẳn là sợ hãi tổn thương, lúc này mới lựa chọn đem người bước đến Hắc Thủy khu vực bên trong, chỉ cần ngăn chặn lối ra, đen như vậy nước trong khu vực các liệt hoàn cảnh đầy đủ đem người giết chết, bởi như vậy coi như là giảm đi rất nhiều phiền toái. Trần Phong nói tiếp, như vậy tình huống hiện tại tiểu là giải quyết trấn thủ lối ra tu sĩ, bất động chân quân bọn hắn mới có thể ra đến. Vĩnh Sinh Chân Quân nói tiếp, không có đơn giản như vậy. Trần Phong lắc đầu, Hắc Thủy khu vực lối ra khu vực có rất nhiều tu sĩ, không phải hai người chúng ta có thể đối phó, thậm chí còn có so Thiên Hồng Chân Quân cường đại tồn tại, ta chính là tế ra cực phẩm thần khí cũng chiếm không đến tiện nghi. Như thế phiền toái, trừ phi có thể tìm đến viện binh. Vĩnh Sinh Chân Quân cũng ưu sầu, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, chính mình chỉ có hai người, về phần mặt khác những sơ cấp kia Thái Ức Kim Tiên đến rồi cũng là chịu chết, trừ phi số lượng lại lật lên vài lần. Đối phương đến có chuẩn bị, tiểu tính toán chúng ta có thể tìm đến viện binh chỉ sợ cũng đã chậm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Phải biết rằng Trường Sinh nhất tộc lúc này đây tiến vào Thái Ức chiến trường tu sĩ không chỉ là cái này hai tốt, hơn nữa Trường Sinh nhất tộc cũng có quan hệ so sánh mật thiết minh hữu, nếu có thể hội tụ thực lực cũng rất mạnh, chỉ có điều thời gian bên trên không kịp. Chỉ có một biện pháp rồi, ta nghĩ biện pháp tiến vào Hắc Thủy khu vực, ngươi đi tìm viện binh. Trần Phong nghĩ nói ra. Không được. Vĩnh Sinh Chân Quân lập tức phản đối, tại Vĩnh Sinh Chân Quân xem ra Trần Phong tầm quan trọng không phải tu sĩ khác có thể so, quan trọng nhất là Hắc Thủy khu vực thật sự là thái quá mức nguy hiểm, tựa là trung cấp Thái Ức Kim Tiên tiến vào trong đó đều rất khó đi ra, Trần Phong mặc dù có chút thủ đoạn nhưng là không thể vượt qua cái này cấp độ a. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, cứ như vậy đi. Trần Phong nói xong không đợi Vĩnh Sinh Chân Quân lại lần nữa nói chuyện liền xoay người đối với Hắc Thủy khu vực phóng đi. Ai? Vĩnh Sinh Chân Quân ở đâu ngăn được, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt Trần Phong tựu biến mất không thấy, cẩn thận cân nhắc về sau Vĩnh Sinh Chân Quân hay là quyết định dựa theo Trần Phong nói đi làm. Phía trước thật sự là quá nguy hiểm, trên mình đi căn bản chính là chịu chết, hay là đi tìm kiếm viện binh đi thôi. Nghĩ tới đây Vĩnh Sinh Chân Quân cũng bắt đầu hành động. Không nghĩ tới thậm chí có người đưa tới cửa đến. Trần Phong vừa mới tới gần Hắc Thủy khu vực tiểu bị phát hiện rồi, hai gã tu sĩ một trái một phải ngăn cản đi lên. Cái này hai gã tu sĩ đều xuất từ Thiên Ngoại Thiên, Thái Ức Kim Tiên tu vi mặc kệ để ở nơi đâu đều là cao cao tại thượng nhân vật, nhưng là nhưng bây giờ chỉ có thể hành động lính gác. Dừng lại. Trong đó một người tu sĩ lạnh quát một tiếng, tiêu chứng kiến quần quần khí lưu từ miệng trong phun ra, hóa thành dày đặc năng lượng tường đối với Trần Phong va chạm qua đi. Mà một gã khác tu sĩ thì là huy động chiến mâu giết đã đến Trần Phong trước mặt. Cái này cũng chưa tính, còn có ba cổ tiềm ẩn cảm giác mát đã tập trung vào Trần Phong, làm cho Trần Phong trên người tóc gáy đều dựng thẳng lập. Trần Phong lập tức đã biết rõ âm thầm còn cất giấu tu sĩ khác. Quả nhiên không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Trần Phong thầm than một tiếng, biết rõ đối phương cũng không có chủ quan, đã sớm chuẩn bị kỹ càng chờ đợi mình. Bất quá Trần Phong không có ý định cùng đối phương liều mạng, thần hành cánh chim rất nhanh chấn động, Trần Phong đem thần hành chi thuật phát huy đến mức tận cùng, tại công kích của đối phương đến trước khi đến tiểu biến mất ngay tại chỗ. Chỉ có điều Trần Phong vừa xông qua luồng thứ nhất ngăn trở tiểu chứng kiến một mặt cực lớn trận bàn lăn lộn đối với mình chấn áp tới, cùng lúc đó Trần Phong còn cảm nhận được bốn phía che giấu không phát sắc cơ. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ à, nếu ta không có một ít thủ đoạn, lại tới đây nhất định là cựu tử nhất sinh. Trần Phong không có trốn tránh, trực tiếp lấy ra U Lam kiếm, U Lam sắc kiếm quang chợt lóe lên, xông lên trận bàn lập tức bị xuyên thủng một cái độc lớn. Trần Phong vừa mới xuyên thẳng qua đi thì có bốn gã tu sĩ cầm trong tay trường kiếm giết đã đến, đồng thời vô số kiếm văn hiện ra đến, dấu ở âm thầm kiếm trận đem Trần Phong vây ở trong đó. Phá! Trần Phong hừ lạnh một tiếng, phong lôi chi lực đại tác, trực tiếp thanh kiếm trận đánh bại, phong lôi hai đại pháp ấn thủ hộ lấy Trần Phong vào ra. Vèo! Trần Phong rất nhanh phi độn, thần hành chi thuật thôi phát, có một loại siêu việt hết thể hương vị, vài tên xông lên tu sĩ còn không có chứng kiến Trần Phong thân ảnh đã bị lướt qua rồi, chớ đừng nói chi là trước khi bố trí cấm chế còn không có khởi động. Siêu siêu siêu! Trong chớp mắt Trần Phong lại xẹt qua vài tên tu sĩ ngăn trở, lúc này thời điểm bốn phía đã bay lên nồng đậm khói đen, biết rõ tiến nhập hắc thủy khu vực phạm vi, nhưng là Trần Phong biết đạo chân chính nguy hiểm sắp đã đi đến. Quy 1 chương 2082, lục tục tụ hợp. Mặc dù Trần Phong xông qua mấy chục tên tu sĩ ngăn trở, nhưng đối phương đều là một ít sơ cấp thái ớt kim tiên, cao thủ chân chính còn không có xuất hiện đấy. Trung cấp thái ớt kim tiên thật sự là nhiều lắm, khó đối phó a. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, ai biết tiếp được lại một đường thông suốt, một mực tiến vào hắc thủy khu vực bên trong. Trần Phong rõ ràng cảm nhận được vài luồng rất mạnh khí tức giấu ở âm thầm, chỉ là nhưng vẫn không có đối với tự mình ra tay. Chẳng lẽ nói đối phương cho rằng hắc thủy khu trong khu vực nguy hiểm thật sự có thể giết chết ta? Trần Phong nghĩ như vậy. Theo trước khi trong quan sát Trần Phong biết rõ đối phương đều biết người có thể đối với chính mình sinh ra uy hiếp, huống chi còn có nhiều như vậy trung cấp thái ớt kim tiên, nếu bỗng nhiên ra tay, chính mình không sử dụng hỗn độn pháp bảo cũng ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ nói đối phương sợ có tổn thương, được rồi, hay là trước tìm được bất động chân quân bọn hắn rồi nói sau. Trần Phong không hề đa tưởng, tăng thêm tốc độ vọt vào càng thêm đen trong sương mù. Tại đây được xưng là hắc thủy khu vực là vì có một đầu màu đen trường hà cuốn lượn quay quanh, hắc hà trong có rất nhiều nguy hiểm, nhưng kỳ thật màu đen trường hà chỉ là chiếm cứ phiến khu vực này cực tiểu nhất bộ phận không gian, mà khác không gian nguy hiểm còn muốn vượt qua màu đen trường hà. Rất xa Trần Phong thấy được một đầu không có cuối cùng màu đen trường hà, đã biết rõ chính mình tiến nhập hắc thủy khu vực hạch tâm khu vực, một cỗ ẩn chứa nguy hiểm khí tức khí lưu trước mặt vọt tới, Trần Phong ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy áp lực, tựa hồ liên huyết khí vận chuyển đều xuất hiện một ít biến cố. Chỉ là đơn giản trực giác thì có như thế áp lực, xem ra tiếp được lộ không dễ đi à, bất quá may mắn ta có trường sinh chân kinh. Tìm kiếm bất động chân quân bọn người còn không có vấn đề, chỉ là không biết đạo thiên bên ngoài thiên cùng đại phạm thiên có người hay không tiến đến. Trần Phong suy tư về, cũng không có lung tung tiến lên, mà là thi triển đồng thuật trước quan sát tình huống nơi này. May mắn Trần Phong đồng thuật rất cường, cảm giác lực càng là biến thái, cho nên tại đây màu đen mê vụ căn bản ngăn không được Trần Phong ánh mắt. Chỉ có điều đống nhiên xuất hiện lôi điện đã cắt đứt Trần Phong cử động, cái này một đạo lôi điện thô đại tới cực điểm, quả thực tiểu thật giống một tòa rất tròn ngọn núi, ẩn chứa hủy diệt hết thể lực lượng đối với Trần Phong rơi đập tới. Trần Phong gặp được lôi điện công kích số lần thật sự là nhiều lắm, cũng đã gặp tất cả chủng loại hình lôi điện, nhưng là lúc này đây Trần Phong lại cảm giác có một tia áp lực, bởi vì đỉnh đầu giáng xuống lôi điện hoàn toàn so ra mà vượt một kiện thượng phẩm thần khí uy lực. Loại này phẩm chất lôi điện tiểu là Trần Phong cũng là lần đầu tiên gặp được, năm đó chính mình độ kiếp gặp được lôi điện cũng không có mạnh như vậy. Áp lực là có một ít, nhưng y nguyên thương không đến Trần Phong, Trần Phong trong tay trường kiếm nhất vùng, vạn trượng lớn nhỏ trăm trượng phẩm chất lôi điện đã bị từ trung gian phách chằm ra, sau đó lại nhao nhao giải thể tiêu tán. Vừa tiến đến tiểu gặp được loại công kích này, xem tại đây xác thực có đủ nguy hiểm. Bất quá chỉ là loại trình độ này, lời nói bất động chân quân bọn hắn có lẽ có thể ứng phó. Trần Phong nói xong cất bước đi về phía trước, ánh mắt quét ngang, nhưng là sau một khắc lại có công kích xuất hiện, đồng dạng là lôi điện chi lực, chỉ có điều hình thức bất động, là lôi điện ngưng tụ thành sợi tơ, tiêu thật giống thiên la địa vong nhất giống như đối với Trần Phong bao phủ qua đi, chỉ có điều y nguyên bị Trần Phong một kiếm xé thành mảnh nhỏ. Lúc này đây Trần Phong mới xem như minh bạch chuyện gì xảy ra, những công kích này nguyên lai là cảm ứng khí tức của mình xuất hiện. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Trần Phong thu liễm khí tức, lại lần nữa cẩn thận thi triển đồng thuật, quả nhiên lúc này đây không có lọt vào công kích. Bất quá bởi như vậy Trần Phong hành động tiểu hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng, không hề như trước khi như vậy tùy ý rồi. Trần Phong vừa mới thúc giục trường sinh chân kinh cũng cảm giác lại có một gã trường sinh nhất tộc tu sĩ vẫn lạc, mặc dù sớm có chuẩn bị nhưng Trần Phong hay là trong nội tâm một lộ bộ, mỗi một gã thái ớt kim tiên đều là trường sinh nhất tộc cực lớn tài phú, hiện tại song phương còn không có gặp mặt thì có như thế tổn thất, làm cho Trần Phong đều có chút không cách nào tiếp nhận. Bất quá bởi như vậy cũng làm cho Trần Phong bị tu sĩ khác vị trí, đồng thời Trần Phong cũng minh bạch dùng trường sinh chân kinh đi cảm ứng trường sinh nhất tộc tu sĩ so với chính mình thần niệm còn muốn tốt hơn nhiều. Vậy mà đều tách ra, chắc không được sẽ không ngừng xuất hiện thương vong, chẳng lẽ lại không thể tụ ở một chỗ sao? Trần Phong nghi ngờ nói, sau đó nhanh hơn tốc độ. Khoảng cách Trần Phong gần đây một người chỉ ở trăm vạn dặm bên ngoài, nhưng bởi vì nơi này ác liệt hoàn cảnh nguyên nhân, đối phương vậy mà không có cảm ứng được Trần Phong tồn tại. Trần Phong phóng xuất ra cảm giác lực hơi chút cảm ứng thoáng một phát sau đó nói, ngược lại là ta đa tưởng rồi, nguyên lai là cảm giác lực chịu ảnh hưởng nguyên nhân. Mượn nhờ trường sinh chân kinh lực lượng đem tin tức truyền lại sau khi ra ngoài Trần Phong đã đến màu đen trường hà trước mặt. Kỳ thật Trần Phong cũng là có chút ít bất đắc dĩ, cái này đầu màu đen Trường Hà huấn luyện thật sự là quá lợi hại, Trần Phong tiến đến lúc rất ngắn, đây đã là lần thứ 2 qua sông rồi. Ồ. Trần Phong mạnh mà ngừng lại, tiêu chứng kiến một chỉ quái vật khổng lồ theo trong nước sông hiện ra đến, không đợi Trần Phong nhìn rõ ràng đây là cái gì dị thú, đối phương tiểu đã phát động ra công kích. Thân thể cao lớn chỉ hơi hơi lắc lư một cái tiểu có vô số cột nước đối với Trần Phong trùng kích tới, đồng thời nồng đậm hàn ý đem chúng quanh không gian biến thành băng tiên tuyết địa phương. Thái Ức Kim Tiên. Trần Phong có chút kinh ngạc, rốt cục gặp được bản địa sinh vật rồi, ai ngờ đạo nhất xuất hiện tiểu là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới. Dựa theo Trần Phong thấp điệu nghĩ cách cái kia chính là tránh thoát đi, nhưng nhìn lấy khắp thiên tịch cuốn tới công kích đã biết rõ không có khả năng, vì vậy trong tay trường kiếm nhất vung một cuốn, xông lên cột nước tất cả đều bay rất ra ngoài, mà giấu ở trong đó kiếm quang mạnh mà nổ tung, tên kia khổng lồ như ngọn núi bình thường dị thú đã bị thiết cắt chia năm. Xe 7. Đi. Trần Phong rất nhanh bay qua Trường Hà, chỉ có điều còn không có rơi xuống đất thì có vài quái ngư vọt ra, đối với Trần Phong đuổi theo. Những quái ngư này xem cũng không phải đại, nhưng lại dị thường hung tàn, trên người mọc ra sắc bén gai nhọn hoắt, trong miệng hàm răng càng là từng dãy, xem liền kim loại đều có thể nhẹ nhõm cắn. Muốn chết. Trần Phong cũng không quay đầu lại chém ra một kiếm sẽ đem đối phương xoắn thành mảnh vỡ, sau đó đưa tới hoàn toàn chính xác thực một đầu dài đạt hơn 10 dặm hắc dao, đồng dạng cũng là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, há miệng tựu là quần quần hắc kiến đối với Trần Phong tập kích qua đi, nhanh tận lực bồi tiếp cực lớn móng vuốt tấn công qua đi. Trần Phong bất đắc dĩ chỉ cần chém giết cái này đầu dao long, tiếp được lại lục tục ngo ngoe giết chết mấy chục chỉ thủy quái dị thú lúc này mới thoát khỏi đối phương. Thật sự là không biết sống chết ta. Trần Phong có chút im lặng, vừa rồi công kích Trần Phong có thể ứng phó, nhưng là không có nghĩa là những thứ khác sơ cấp Thái Ức Kim Tiên có thể ngăn cản, nếu ứng phó không xuống như vậy tiểu là vẫn là kết cục. Trường Thiên, là ngươi sao? Trần Phong rốt cuộc tìm được đối phương là nước gợn chân quân, xem như mấy người rồi, là Vô Nhai gia tộc huynh hướng người, coi như là một gã thời gian tu luyện rất dài uy tín lâu năm tu sĩ rồi, Trần Phong vừa trở lại Trường Sinh Thiên giới thời điểm đối phương hay là cao cao tại thượng tiền bối, nhưng là hiện tại thì ra là sổ thời gian 10 vạn năm, tiểu cần Trần Phong đến giúp tay rồi. Lúc này nước gợn chân quân có thể nói là có chút chật vật, bất quá làm cho Trần Phong cảm thấy yên tâm chính là đối phương cũng không có quá nặng thương thế, chỉ là nguyên khí tiêu hao lợi hại. Nước gợn chân quân bị tầng tầng lớp lớp pháp trận bao vây lấy, bên ngoài thì là mấy chục chỉ bộ dáng kỳ quái dị thú không ngừng công kích tới xé rách lấy pháp trận, mặc dù không cách nào tiến vào, nhưng là pháp trận lại không ngừng nghiền nát lấy, mà nước gợn chân quân cần phải làm là không ngừng ra tay bố trí mới pháp bảo. May mắn nước gợn chân quân tu luyện chính là nước chi đại đạo, phi thường thích hợp phòng ngự, bằng không thì thực còn kiên trì không đến bây giờ. Trần Phong thầm nghĩ, sau đó vung tay lên, kiếm khí như mưa thì rơi. Những vây công kia pháp trận dị thú nhau nhau bị chém giết, hóa thành tí ti từng sợi năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là năng lượng ngưng tụ thành, nói như vậy ngược lại là phiền toái. Trần Phong âm thầm đi cô. Nước gợn tiền bối. Trần Phong tùy ý đi đi lại lại tiến nhập đại trận đi tới nước gợn chân quân trước mặt. Tiền bối không dám nhận, thực lực ngươi bây giờ đã hoàn toàn vượt qua ta rồi. Nước gợn chân quân cảm khái nói, chứng kiến cứu binh là Trần Phong nước gợn chân quân cũng lắp bắp kinh hãi, chờ xem đến Trần Phong nhẹ nhõm giải quyết những đuổi theo kia chính mình không có địa phương chạy dị thú về sau giật mình thì là biến thành khiếp sợ. Hơn nữa chính mình nhìn không thấu Trần Phong hư thật, đã biết rõ đối phương chỉ sợ vượt ra khỏi chính mình không chỉ nửa lần hay một lần, cảm khái ngoài nước gợn chân quân còn ngầm cười khổ, chính mình mấy tỷ năm khổ tu lại vẫn so ra kém một gã sinh ra trăm vạn năm tiểu bối. Trần Phong cười cười, không có ở cái đề tài này bên trên so đo, mà là ra tay giúp trợ nước gợn chân quân rất nhanh chữa trị thương thế. Tiếp được Trần Phong còn cần đi cứu trợ các tu sĩ khác. Lần này tổng cộng đến rồi bao nhiêu người? Nước gợn chân quân bắt đầu hỏi thăm Trần Phong, tại nước gợn chân quân xem ra Trần Phong khẳng định không phải một người tiến vào nơi đây, hơn phân nửa là Trường Sinh Thiên giới đại lượng tu sĩ trải qua một phen chém giết mới xuống tới. Chỉ có một mình ta." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. "Cái gì?" Nước gợn chân quân thân hình lay động sáng ngời, nghẹn ngào nói ra, như thế nào cũng thật không ngờ sẽ là loại tình huống này. "Xác thực chỉ có một mình ta xuống tới, bên ngoài Thiên Ngoại Thiên cùng Đại Phạm Thiên tu sĩ không có ngăn trở, bất quá lúc này đây chúng ta xác thực đến rồi không ít người, chỉ có điều y nguyên không phải Thiên Ngoại Thiên đối thủ." Trần Phong đem Vĩnh Sinh chân quân bọn người tình huống nói một lần. "Nguyên lai là như vậy, không nghĩ tới lúc này mới vừa mới tiến đến tiểu tổn thất thảm trọng, không qua đối phương cũng không sống khá giả." Nói đến đây nước gợn chân quân khẽ cắn môi nói ra. "A, nói như thế nào?" Trần Phong có chút kỳ quái hỏi, đối phương có chuẩn bị, chúng ta cũng có mai phục, chúng ta Trường Sinh Thiên giới cùng Tự Tại Thiên, Hạo Nhiên Thiên Bát Bộ Thiên liên thủ, còn có Kim Cương tộc, Lôi Thần tộc tương trợ, nói không chừng đã vây giết đối phương một phần lực lượng. Nước gợn chân quân nói ra, còn có loại sự tình này. Trần Phong đến là có chút kinh ngạc, kỳ thật nói Trường Sinh Thiên giới minh hữu sắc thực không ít, nhất là tại trong lúc chiến tranh càng là lôi kéo không ít người khí, thậm chí có mấy gia không có chính thức thiên giới nghịch thiên chủng tộc phụ thuộc đã đến Trường Sinh Thiên giới dưới trướng, nói Trường Sinh Thiên giới hiện tại thế lực sắc thực rất cường, bất quá những chỉ giới hạn ở kia Thái Ức Kim Tiên phía dưới bình thường chiến tranh. Trần Phong không nghĩ tới cao tầng tầm đó vậy mà cũng có nhiều như vậy biến hóa. Đúng vậy, Trường Thiên, ngươi dù sao tại Trường Sinh Thiên giới dạo chơi một thời gian quá ngắn, rất nhiều chuyện ngươi còn không biết, tự liền chúng ta những lao gia hỏa này cũng biết không nhiều lắm, có thể cụ thể tham dự việc này đa số đều là một ít trung cấp Thái Ức Kim Tiên, nói thí dụ như bất động chân quân nhân vật như vậy, bất quá lúc này đây nhưng lại giới chủ đại nhân an bài. Nước gợn chân quân nói ra. Trần Phong gật gật đầu, bắt đầu suy tư, Trường Sinh Thiên giới tuy có không ít minh hữu, nhưng là đối thủ cũng không phải ăn chay, Thiên Ngoại Thiên cùng Đại Phạm Thiên đây chính là chư thiên giới trong mạnh nhất thiên giới rồi. Hơn nữa ngoại trừ cái này, lượng giới bên ngoài ai biết còn có hay không mặt khác thế lực tham dự trong đó, còn nữa nói ngoại trừ chư thiên giới bên ngoài còn có hỗn độn không gian nhìn chằm chằm, nghĩ vậy Trần Phong cũng là có chút ít lo lắng. Giết địch 1000 tự thương hại 800, lúc này thời điểm thật sự không nên tiến hành đại quy mô chém giết. Trần Phong chậm rãi nói ra. Đúng vậy a, lúc này đây tổn thất rất thảm trọng a. Nước Gợn Chân Quân cũng nói như vậy đạo, nếu không phải Trần Phong đến tương trợ chính mình không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Phía trước có người. Trần Phong đột nhiên vừa cười vừa nói, "Ồ, không đúng." Nhưng là rất nhanh Trần Phong dáng tươi cười lại biến mất rồi. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không trong tộc chi nhân? Nước Gợn Chân Quân, chẳng lẽ còn có những người khác vào được? Trần Phong hỏi ngược lại. Thiên Ngoại Thiên cùng Đại Phạm Thiên có mấy người đi theo vào được, đều là thực lực rất mạnh trung cấp thái ớt kim tiền, Tinh Nguyệt Chân Quân cùng Thiên Thủy Chân Quân tựu là bị Thiên Ngoại Thiên một thực lao tổ chém giết. Nước Gợn Chân Quân cắn răng nói ra, Tinh Nguyệt Chân Quân cùng Thiên Thủy Chân Quân thời gian tu luyện rất dài, tại Trường Sinh Thiên giới không tham dự thế lực ở giữa tranh đấu, xem như người hiền lành bình thường trung lập phái, không nghĩ tới vậy mà đã bị chết ở tại đây. Một thực lao tổ. Trần Phong gật gật đầu, trong mắt sát cơ hiện hiện, Trần Phong nghe nói qua người này, tại Thiên Ngoại Thiên coi như là thiên tài, bất quá tiến giai thái ớt chi cảnh thời gian cũng không dài, chính mình có lẽ có thể chém giết đối phương. Ha ha ha, vận khí a, bên này còn có hai người, giết. Ngay tại Trần Phong cùng Nước Gợn Chân Quân trao đổi thời điểm phía trước không xa tu sĩ đã phát hiện hai người, hơn nữa còn là chủ động lao đến. Oeng. Một chỉ thanh sắc bàn tay lớn đối với Trần Phong hai người vành kích tới, cái này chỉ bàn tay lớn tản ra thanh sắc quang mang, rồi lại bị phù văn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, vừa xuất hiện mà ngay cả bốn chu kiên mềm dai không gian đều sụp đổ thành mảnh vỡ. Là đại phạn thủ ấn. Nước Gợn Chân Quân kinh hô một tiếng, giương một tay lên phát ra một đạo thật dài nước gợn năng lượng nhận, chỉ có điều lại bị thanh sắc bàn tay lớn trực tiếp bóp nát. Nhưng là sau một khắc cái này chỉ xem bá khí tuyệt luân đại thủ ấn tiểu bị xuyên thủng một cái độc lớn, sau đó vang một tiếng vỡ ra, hóa thành nát bấy. Thực lực không tệ, bất quá muốn giết chúng ta còn kém xa lắm. Trần Phong lạnh quát một tiếng, trong mắt có vòi rồng bay ra, đem trước mặt khói đen tất cả đều mang tất cả không còn, tiểu chứng kiến một gã áo bào xanh tu sĩ bước đi ra, một quyền quét ngang đánh nát vọt tới trước mặt vòi rồng. Người này tu luyện chính là Đại Phạm Thiên công pháp, nhưng lại không phải Đại Phạm Thiên huyết mạch. Trần Phong nhìn ra đối phương hư thật, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, đối phương rất cường, chính mình không có nắm chắc chém giết đối phương, nhất là còn mang theo Nước Gợn Chân Quân. Nghĩ vậy Trần Phong vung tay lên, Nước Gợn Chân Quân đã bị chuyển rời đi ra ngoài, mà phương hướng đúng là một gã khắc trưởng sinh nhất tộc tu sĩ chỗ địa phương. Không có Nước Sóng Chân Quân ở chỗ này vướng chân vướng tay Trần Phong có thể bùng chiến. Ông. Trong tay U Lam kiếm tách ra đoạt mục đích lang quang, tiêu thật giống hỏa diễm bình thường tại thiêu đốt, mà Trần Phong trên người thì là có trùng thiên kim quang xuất hiện, khí huyết nhấp nhô, đây là hỗn độn thể lực lượng. Hỗn độn thể, ngươi là trùng thiên, vô nhai nhi tử. Áo bào xanh tu sĩ nhận ra Trần Phong lai lịch, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc, bất quá rất nhanh lại trở nên lửa nóng tham lam. Không có người không hâm mộ ghen ghét Trần Phong thiên phú, theo Trần Phong sinh ra cũng không biết bị bao nhiêu ám sát, trong đó đại bộ phận đều là mặt khác thiên giới làm, không có người muốn xem đến Trần Phong phát triển. Năm đó cái kia một hồi đại chiến, liền Trường Sinh Tháp đều thiếu chút nữa bị đánh nát, Trần Phong cũng biến mất không thấy gì nữa, có ít người lúc này mới thở dài một hơi, ai biết trăm vạn năm về sau Trần Phong lại lần nữa hiện thân, hơn nữa thực lực bắt đầu gặp phong tiểu. Trường đột nhiên tăng mạnh, áo bào xanh tu sĩ cũng nghe qua Trần Phong nghe đồn, bất quá lại không có đem Trần Phong để ở trong lòng, lúc này đây gặp được mới biết được chính mình ý nghĩ trước kia có chút không hợp thói thường, bởi vì Trần Phong cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bất quá áo bào xanh tu sĩ vẫn có năm chắc chém giết Trần Phong, không phải tiểu nhìn đối phương mà là đối với thực lực của mình có lòng tin. Không biết có thể hay không cởi bỏ hỗn độn thể bí mật, nếu có thể luyện thành thân ngoại hóa thân, thực lực của ta có thể trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Áo bào xanh tu sĩ cũng và những người khác có một dạng nghĩ cách, cho nên nói cái gì cũng không có ý định phóng Trần Phong ly khai. Vâng. Cực lớn thanh sắc bàn tay lại lần nữa xuất hiện, đại phạn thủ lớn vốn là đại phạm thiên chiêu bài công pháp, lúc này bị áo bào xanh tu sĩ thi triển đi ra càng là có thể hủy thiên diệt địa, vừa ra tay có thể phong tỏa hết thảy, trước mặt ứng đối Trần Phong đều cảm nhận được đầm đặc các bách. Người này thực lực rất cường a, xem so đại phạm thiên một ít tu sĩ còn phải có thiên phú. Trần Phong cũng không dám kinh thường, đối mặt công kích chém ra chính mình trường kiếm trong tay, kiếm chiêu phong cách cổ xưa đơn giản, thẳng tắp đâm về thanh sắc trong lòng bàn tay vị trí. Ai biết thanh sắc bàn tay mạnh mà nắm chặt hóa thành nắm đấm, lực công kích ầm ầm tăng lên, còn không có tiếp xúc Trần Phong đâm ra một kiếm tiểu trệ hướng phương hướng. Vì vậy Trần Phong lại lần nữa biến chiêu, trường kiếm đối với trên nắm tay thiết cắt qua đi, U Lam kiếm mặc dù chỉ là nửa bước cực phẩm thần khí, nhưng là đầy đủ đối với trung cấp thái ớt kim tiên tạo thành uy hiếp. Cho nên đối mặt U Lam kiếm thiết cắt đối phương cũng không dám ngăn kháng, nhất là áo bào xanh tu sĩ theo U Lam kiếm bên trong cảm nhận được một tia ảnh hưởng thần hồn lực lượng. Oeng. Hai người giao thủ không bao lâu rốt cuộc tìm được một cái không đường, công kích trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, áo bào xanh tu sĩ lại cười hắc hắc, rất nhanh đối với Trần Phong phóng đi. Giang giác. Giang giác. Chỉ có điều hai người giao thủ động tĩnh quá lớn, khí tức trên thân nhất thời không có ngăn chặn, vì vậy tiểu bị phiến khu vực này công kích, phong lôi chi lực quần quận đối với hai người mang tất cả tới, vậy mà trùng kích hai người thân hình bất ổn. Dãy rùa một phen về sau Trần Phong mới từ phong lôi chi lực trong phóng đi, tiểu chứng kiến áo bào xanh tu sĩ lại giết đã đến trước mặt. Tới tốt. Trần Phong không có tế ra hắn pháp bảo tâm tư, chỉ là huy động trường kiếm xung đi lên, thật vất vả gặp được như vậy một gã đối thủ, Trần Phong cũng muốn ma luyện thoáng một phát thực lực của mình. Nước Gợn Chân Quân, ngươi không sao chớ? Thiên Minh Chân Quân nhìn xem đi vào trước mặt Nước Gợn Chân Quân có chút kinh hỉ hỏi, nói Thiên Minh Chân Quân thực lực còn so ra kém Nước Gợn Chân Quân, chỉ là vận khí tốt một ít, sau khi tách ra cẩn thận từng ly từng tí hành động, cũng không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Thiếu một ít tựu mất mạng. Nước Gợn Chân Quân lắc đầu cười khổ nói, "Oanh." Hai người nói chuyện công phu Trần Phong cùng áo bào xanh tu sĩ giao thủ chấn động đã rất xa truyền đưa tới, Nước Gợn Chân Quân hai người thậm chí thấy được nồng đậm tầng mây trong có phong lôi chi lực chút xuống xuống, phát ra uy thế làm cho hai người thầm giật mình. Là ai tại giao thủ? Nước Gợn Chân Quân, ngươi vừa rồi tựu là theo bên kia tới a? Thiên Minh Chân Quân có chút ít tò mò hỏi. Là Trường Thiên, cùng đại phạm thiên tu sĩ tại giao thủ. Nước gợn chân quân nói ra. Trường Thiên, hắn cũng vào được. Thiên Minh chân quân có chút kinh ngạc, còn có chút không được tự nhiên. Thiên Minh chân quân thuộc Vu trưởng lão đoàn, đã từng cùng Trần Phong từng có một ít quá tiết, bất quá cuối cùng vẫn là đang ở hạ phong, xuất ra một ít linh mạch cho Trần Phong cho rằng bồi thường. Đúng vậy, là Trường Thiên cứu ta đây. Nước gợn chân quân gật gật đầu. Hắn hiện tại như vậy mạnh sao? Thiên Minh chân quân sắc mặt biến ảo bất định, cuối cùng vẫn là bình tĩnh trở lại. Chúng ta hay là tiến lên hỗ trợ a? Thiên Minh chân quân bỗng nhiên nói ra, bất kể thế nào nói dưới mắt hay là đại cục trọng yếu nhất. Ngươi xem loại này cấp độ giao thủ chúng ta tham nộ cùng ấy ư, đi cũng là liên lụy Trần Phong, hay là trung thực ở chỗ này chờ a? Nước gợn chân quân vừa cười vừa nói, ai, cũng chỉ có thể như vậy. Thiên Minh chân quân cũng là cười khổ, vốn nghĩ đến tiến vào Thái Ất chiến trường đại chiến thân thủ, ai biết sau khi đi vào tiểu lâm vào mai phục bên trong, nếu không có vài tên trung cấp Thái Ất kim tiên thủ hộ lấy mình cũng sống không đến bây giờ. Vèo. Không bao lâu Trần Phong ngay lập tức xuất hiện tại trước mặt hai người, rồi vung tay lên cầm lấy hai người rất nhanh ly khai nơi đây. Trần Phong ly khai không có bao lâu thì có hai gã tu sĩ rất nhanh đuổi theo, một người trong đó đúng là cùng Trần Phong giao thủ áo bào xanh tu sĩ, bất quá lại thêm một gã áo trắng kiếm tu. Vốn Trần Phong đang tại cùng áo bào xanh tu sĩ giao thủ, ai biết lại đi ra một gã thiên ngoại thiên cao thủ, Trần Phong tự nhiên rời đi rồi. Chứng kiến Trần Phong sơ cấp thái ớt chi cảnh thì có như thế chiến lực, hai người này càng thêm sẽ không bỏ qua, chỉ có điều Trần Phong tốc độ quá nhanh, hơn nữa cái không gian này đầy đủ nguy hiểm. Áo bào xanh tu sĩ hai người gặp một ít dị thú ngăn trở về sau tiểu đã mất đi Trần Phong tung tích. Mấy tháng về sau Trần Phong bên người tụ tập 10 tên tu sĩ, trong đó lại vẫn có một gã trung cấp thái ớt kim tiên. Bất quá trong khoảng thời gian này Trường Sinh nhất tộc lại có một người tu sĩ vẫn lạc. Lúc này Trần Phong đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại rồi, chính mình muốn làm chính là chỉ có thể hết sức đi tìm những người khác. Quá trình này trong Trần Phong cũng cùng tu sĩ khác liên thủ chém giết một gã thiên ngoại thiên cao thủ, trận chiến ấy Trần Phong vận dụng phong lôi đại ấn mới đem đối phương đuổi giết. Cùng Trần Phong sóng vai đứng chung một chỗ động thiên chân quân, thực lực rất mạnh trung cấp thái ớt kim tiên, đồng thuật cũng đạt tới vĩnh hằng pháp nhãn tình trạng, điểm này làm cho Trần Phong bội phục, đã từng động thiên chân quân dùng ý chí hình chiếu tương trợ qua Trần Phong, khi đó động thiên chân quân so Trần Phong đâu chỉ cường đại rồi vài lần, nhưng là hiện tại khoảng cách của song phương lại vô hạn kéo gần lại. Bất động chân quân cách này không xa, thằng này thế nhưng mà rất lợi hại, nghĩ đến có lẽ vô sự. Động thiên chân quân vừa cười vừa nói, anh tuấn dung mạo, thâm thúy kéo dài, hơn nữa trên người phát ra như có như không tang thương khí tức, làm cho động thiên chân quân xem so tu sĩ khác đều có mị lực. Không đúng, bất động chân quân tiền bối tình huống không ổn, chúng ta hay là tăng thêm tốc độ cho thỏa đáng. Trần Phong lại lắc đầu, mặc dù động thiên chân quân đồng thuật lợi hại, nhưng là Trần Phong có được trường sinh chân kinh, cảm ứng càng thêm tinh tường. Cái kia tốt, chúng ta nhanh lên a. Động thiên chân quân nói xong trong mắt bay ra một cỗ khí lưu đem những người khác bao khỏa, sau đó cùng Trần Phong nhanh hơn tốc độ. Bất động chân quân bên người còn có mấy danh tu sĩ, nhưng là lúc này mọi người lại lâm vào một tòa sát phạt trong đại trận, nhiều lần trùng kích đều không có phá trận mà ra, bất động chân quân cũng chỉ có thể tại trong đại trận thủ hộ lấy mọi người an toàn. Chỉ có điều cái này tòa sát phạt đại trận do bốn gã cao thủ thúc dục, bất động chân quân tiểu là càng lợi hại cũng cảm giác cô trưởng nan mình, hơn nữa thương thế trên người không ngừng chuyển biến xấu làm cho nguyên khí đại lượng trôi qua, bất động chân quân cũng biết nhóm người mình kiên trì không được bao lâu. Quy 1 chương 2083, liên thủ đối địch. Ngoại trừ bất động chân quân bên ngoài tu sĩ khác cũng đều có thương tại thân, thậm chí có mấy người thương thế nghiêm trọng đến không cách nào ra tay. Oanh! Một núm áp xúc chi cực kiếm quang vạch tìm tòi tầng tầng cấm chế đối với bất động chân quân bọn người vị trí oanh kích tới, chỉ là cảm thụ được cái này một núm kiếm quang uy áp thì có mấy người nhịn không được há mồm thổ huyết. Bất động chân quân mặt sắc mặt nghiêm trọng, xuề bàn tay ra chậm rãi đẩy, cực lớn thủ ấn gào thét mà ra, ngạnh xanh xanh thanh kiếm quang đánh nát, nhưng là bất động chân quân cũng là thân hình lắc lư, trên bàn tay máu tươi chảy ròng. Bất động chân quân, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Một tiếng quát chói tai theo đại trận bên ngoài truyền đến. Có thủ đoạn gì cứ việc xử đi ra tự là. Bất động chân quân nhàn nhạt nói ra, lại lần nữa bất động như núi, xem tiểu thật giống không có trên tay bình thường, nhưng là dựa vào là gần vài tên tu sĩ nhưng có thể cảm nhận được bất động chân quân trạng thái có chút không ổn. Nhưng là ở đây tu sĩ mặc dù không ít, lại không có người nào có thể giúp đỡ nổi. Bất động chân quân, chúng ta nhận thức cũng có hơn 10 năm, năm đó chúng ta cũng coi như có chút giao tình, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Thiên Ngoại Thiên, ta có thể làm chủ, các ngươi những người này cũng có thể sống sót. Đạo kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Đã chúng ta nhận thức nhiều năm, ngươi cũng nên biết ta là dạng gì người. Hôm nay chúng ta những người này tự là toàn bộ chết ở chỗ này cũng sẽ không có người thỏa hiệp, ngược lại là các ngươi cần trả giá một ít một cái giá lớn. Bất động chân quân chậm rãi nói ra, không nhúc nhích chút nào. Đã như vậy cũng đừng trách ta không van xin hộ mặt, lúc này đây các ngươi là chết chắc. Và anh, lại là một cỗ nước lũ trùng kích đi qua, lúc này đây không phải kiếm quang, mà là hạo hạo đáng hỏa chi lực, đối mặt loại công kích này bất động chân quân vẫn là thi triển bất động như núi ấn, không phải là không muốn thi triển mặt khác thủ đoạn, mà là bất động chân quân pháp bảo vẫn còn dùng để thủ hộ mọi người ngăn cản đại trận. Tiên bối, lại để cho chúng ta tới ngăn cản a. Sau một khoảng thời gian bất động chân quân ổn định như núi thân hình lại lần nữa lắc lư một cái, vì vậy bên cạnh thì có tu sĩ lập tức mở miệng. Loại công kích này các ngươi ngăn cản không nổi, các ngươi hiện tại cần phải làm là rất nhanh khôi phục nguyên khí. Bất động chân quân lắc đầu nói ra, cái này tòa đại trận là mấy tên trung cấp thái ớt kim tiên bố trí, nếu là không có chính mình thủ hộ những sơ cấp này thái ớt kim tiên sớm đã bị chém giết, có thể hay không ngăn trở một lần công kích đều là một vấn đề. Công kích của đối phương mặc dù mãnh liệt nhưng là không hấp tấp, tựa hồ biết rõ bất động chân quân chờ người không thể lao ra, chỉ là một bộ rất có quy luật công kích tới. Xem bộ dáng là muốn đem bất động chân quân lực lượng tiêu hao sạch sẽ, dù sao bất động chân quân thực lực rất cường, nếu bức bách quá mức lời nói không chừng trước khi chết hội kéo lên nhóm người mình đệm lưng. Vâng! Vâng! Dầm dầm á! Theo thời gian trôi qua, Bất Động Chân Quân thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong vẫn có vẻ lo lắng, cảm thụ được trong cơ thể sinh sôi đi ra một tia mỏi mệt chi lực, Bất Động Chân Quân cũng cảm giác nên đến dốc sức liều mạng lúc sau, bên cạnh mình những người này nhất định phải chết ở chỗ này, dù mình bây giờ trạng thái trước khi chết dốc sức liều mạng cũng chỉ có thể trọng thương một người, muốn tiêu diệt đối phương có chút khó khăn. Bất quá ngay tại Bất Động Chân Quân muốn phải liều mạng thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến thành là mềm lại thoáng một phát, sau đó vừa mới đốt lên bổn nguyên lập tức lại dập tắt, hai mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia kinh hỉ. Không bao lâu vây khốn Bất Động Chân Quân bọn người đại trận tiểu có chút lắc lư một cái, sau đó Bất Động Chân Quân hai mắt mạnh mà sáng ngời, vươn người đứng dậy, một mực rất vững vàng, khí tức đống nhiên bắt đầu trèo thăng. Siêu phàm chân quân, lúc này đây ngươi giết không được ta rồi, tiếp theo chết đúng là ngươi rồi. Bất Động Chân Quân đại cười, thậm chí có chút ít liều lĩnh, cùng ngày xưa phong độ khí chất hoàn toàn bất động. Vâng. Bị thương trường sinh nhất tộc tu sĩ cũng đều bộc phát, vốn vì dốc sức liều mạng làm chuẩn bị lực lượng tất cả đều một lần hành động phóng xuất ra, trùng kích đại trận kịch liệt lắc lư, thậm chí có từng đạo vết rạn xuất hiện. Dựa theo trước khi tình huống mọi người tiểu là lại bộc phát cũng phá không khai bốn phía đại trận, bởi vì đại trận trưởng khống giả hội tùy thời chữa trị tổn hại đại trận. Bất quá lúc này đây sự tình phát sinh biến hóa, khe hở càng ngày càng nhiều, căn bản không có khép lại dấu hiệu, hơn nữa rất nhanh bên ngoài chuyển đến tiếng đánh nhau. Tạch tạch tạch ken két. Bất Động Chân Quân rốt cục xé mở một đầu thật dài khe hở, thân hình nhoáng một cái tiểu liền xông ra ngoài, sau một khắc cùng với một gã đối thủ chém giết. Dầm dầm la á. Nay tòa kiên cố chi cực đại trận rốt cục bị hoàn toàn vạch tìm đòi, trong hỗn loạn một cỗ nhu hòa lực lượng trùng kích tới, đem trưởng sinh nhất tộc những tu sĩ này dẫn dắt đi ra ngoài. Đã phá vỡ đại trận thì phải làm thế nào đây, đồng dạng có thể giết các ngươi. Thiên ngoại thiên một người tu sĩ huy động đại kích, tản mát ra nồng đậm hủy diệt chi lực, đối với đào thoát đi ra ngoài tu sĩ oanh kích qua đi. Đối thủ của ngươi là ta. Trần Phong thân hình nhoáng một cái chắn đối phương trước mặt, hủy diệt đại đạo theo chân kéo dài xuống đi ra ngoài, chặn đối phương hủy diệt chi lực. Ngươi cũng tu luyện hủy diệt đại đạo. Đối phương có chút giật mình nhìn xem Trần Phong. Ngạc nhiên, ta còn có lợi hại hơn thủ đoạn cho ngươi kiến thức kiến thức. Trần Phong nói xong sau lưng lại có hai cái đại đạo xông ra, thôn vệ đại đạo đối với người này tu sĩ phóng đi, mà đổi thành bên ngoài một đầu kịch độc đại đạo thì là xông lên một người khác. Trần Phong lấy một địch hai, Động Thiên Chân Quân đã cùng đối thủ chém giết đã đến thảm thiết tình trạng, Bất Động Chân Quân đã ở cùng Siêu Phàm Chân Quân động thủ. Trần Phong bọn người cứu viện mặc dù đã đến, hơn nữa trưởng sinh nhất tộc một phương số người đông đảo, nhưng là chân chính mà nói lại cũng không chiếm thượng phong. Bởi vì đối phương có 4 gã trung cấp thái ớt kim tiền, trường sinh nhất tộc một phương chỉ có Bất Động Chân Quân cùng Động Thiên Chân Quân hai người, tăng thêm Trần Phong cũng chỉ có thể xem như 3 người, bởi như vậy thế cục đối với trường sinh nhất tộc hay là không ổn. Vâng. Mọi người đại chiến đã dẫn phát tại đây thiên địa đều biến, hủy diệt năng lượng, quần quần thần lôi, hư không loạn lưu, cương phong liệt hỏa nhau nhau đối với giao chiến khu vực động lại tới. May mắn nước gợn chân quân bọn người bị chuyển rời đi ra ngoài, bằng không thì nhưng là những công kích này tiểu khá lớn ra thụ. Mà ngay cả trong khi giao chiến mấy người kia cũng cảm nhận được mãnh liệt áp lực, thậm chí liền trên người áo giáp đều bị vạch tìm tòi. Cũng tốt, đều tụ ở cùng một chỗ, vậy thì cùng một chỗ giết chết. Siêu phàm chân quân lạnh lùng nói ra. Trường Thiên, như vậy tranh đấu xuống dưới chịu thiệt còn là chúng ta, liền rời đi tại đây rồi nói sau. Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được Động Thiên Chân Quân truyền âm, sau đó tiểu chứng kiến Động Thiên Chân Quân thi triển đồng thuật. Giang giác. Không gian trực tiếp bị cắt mở rồi, đang tại cùng Trần Phong giao thủ hai gã tu sĩ lập tức bị chuyển rời đi. Trần Phong hét lớn một tiếng, cũng thi triển đồng thuật, Trần Phong thực lực mặc dù không bằng hai vị này tay độc, nhưng cũng đạt tới vĩnh hằng pháp nhãn tình trạng, kỳ thật thật muốn nói Trần Phong tu luyện đồng thuật kể cả biến hóa còn muốn vượt qua Động Thiên Chân Quân. Không gian có chút chấn động, hai gã khác tu sĩ cũng bị chuyển rời đi ra ngoài. Nhưng là ngay sau đó Trần Phong tựu nhắm mắt lại, chuyển rời đi hai gã trung cấp thái ớt kim tiên đối với Trần Phong mà nói vẫn còn có chút miễn cưỡng, bất quá cũng may đã thành công rồi. Đi. Động Thiên Chân Quân hai mắt lóe lên, trước mặt tựu xuất hiện một cái thông đạo, có thể trong một hỗn loạn địa phương mở ra một đầu truyền tống thông đạo, liền Trần Phong đều rất khó làm đến. Mặc dù đồng dạng đều là vĩnh hằng pháp nhãn cảnh giới, nhưng rất rõ ràng ta còn kém đối phương rất nhiều. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó thần hành cánh chim triển khai, rất nhanh xuyên thẳng qua. Về phần Bất Động Chân Quân thì là bước đi động, ba người thi triển bất đồng bí pháp rất nhanh đã tìm được nước gợn chân quân bọn người. Mọi người mặc dù tụ lại với nhau, nhưng vẫn không có bưng lỏng, chỉ cần là hoàn cảnh nơi này có thể làm cho ở đây tu sĩ vẫn lạc, huống chi hay là một ít trung cấp thái ớt kim tiên cấp bậc người thợ săn. Các vị tiền bối, đối phương lực lượng vượt xa chúng ta, không biết mọi người có ý kiến gì không? Trần Phong chậm rãi nói ra. Nếu Trần Phong chỉ có một người, tự là đối thủ số lượng nhiều hơn nữa Trần Phong cũng sẽ không để ý, trừ phi đối phương đem mình một tầng tầng bao vây, không chỉ nói Trần Phong rồi, tự là Bất Động Chân Quân trở vài tên trung cấp thái ớt kim tiên nếu không phải vì phía dưới tu sĩ cũng là muốn đi thì đi, dù sao muốn giết chết một gã trung cấp thái ớt kim tiên cũng không có đơn giản như vậy. Kỳ thật đây cũng là một hồi lịch lãm rèn luyện, đối phương mặc dù nhân số so chúng ta nhiều, nhưng là kiên trì không được bao lâu, chỉ cần chúng ta có thể ở chỗ này sinh tồn một thời gian ngắn, chờ đối phương lui sau khi đi chúng ta lại nghĩ biện pháp ly khai phiến khu vực này. Bất Động Chân Quân nói ra. Không có dễ dàng như vậy, bất quá đây cũng là biện pháp duy nhất. Trần Phong có chút bất đắc dĩ nói, tại Trần Phong nghĩ đến những cái này đều là tu luyện hơn 10 ức năm lao tiền bối, có lẽ có chút thủ đoạn mới là, ai biết kết quả là như vậy, kỳ thật Trần Phong suy nghĩ một chút nữa sẽ hiểu, lúc này đây đối thủ quá mạnh mẽ, hơn nữa ác liệt hoàn cảnh, Bất Động Chân Quân bọn người nếu là có biện pháp cũng sẽ không chờ tới bây giờ rồi. Bất quá Trần Phong hay là rất nhìn không tốt mọi người tiếp được vận mệnh, dù sao chỉ có Bất Động Chân Quân cùng Động Thiên Chân Quân là trung cấp thái ớt kim tiền, những người khác thực lực tại mảnh không gian này ở bên trong vẫn còn có chút quá yếu, huống chi còn có một chút người thương thế không có khôi phục. Tiếp được do Trần Phong cùng Động Thiên Chân Quân thi triển đồng thuật điều tra bốn phía tình huống, Bất Động Chân Quân trở bị thương so sánh nghiêm trọng tu sĩ thì là rất nhanh khôi phục nguyên khí. Cái này phiến hắc thủy khu vực không gian hoàn cảnh thật sự là ác liệt tới cực điểm, cơ hồ không có chỗ an toàn, mặc dù nói năng lượng coi như sung túc, nhưng là thái quá mức cuồng bạo, hơn nữa trong đó ẩn chứa sát khí, tà ác chi lực chờ các loại âm hàn lực lượng, đối với tu luyện trưởng sinh chi đạo tu sĩ mà nói không phải tốt lựa chọn, may mắn tất cả mọi người mở ra thể nội thế giới, càng có tích lũy nhiều năm tài nguyên, cũng không phải dùng vi tu luyện lo lắng, duy nhất cần lo lắng chính là trong chỗ này cường đại các loại tánh mạng. Phốc, phốc, phốc. Động tiên chân quân trong mắt thần mang bay vụt, lập tức liền có vài con dị thú bị đánh chết, bất quá mùi máu tanh tản mát ra đi ngay sau đó lại có càng nhiều dị thú lao đến, từng người là huyết lại tàn nhẫn, căn bản không sợ đối thủ là không phải khó dây vào, chỉ muốn hay không mệnh sông đi lên là được rồi. Đều là bình thường dị thú, chúng ta không cần ra tay. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nói cũng đúng. Động tiên chân quân gật gật đầu, sau đó thò tay rất nhanh điểm động, nước gợn chân quân chờ mấy tên tu sĩ lập tức đã bay đi ra ngoài, cùng sông lên dị thú chém giết. Chỉ có điều tiếp xúc trường sinh nhất tộc đã có người bị thương, nhưng là Trần Phong cùng Động Thiên Chân Quân lại không có ra tay ý tứ, mà là ánh mắt quét qua lại có hai người gia nhập chiến đoàn. Tại đây sinh vật thật sự là quá tàn nhẫn, quan trọng nhất là thực lực cường đại, trước đó lần thứ nhất tiến vào cái này chiến trường ta cũng chỉ là nghe nói, cũng không có tiến vào nơi đây, hiện tại cuối cùng là thấy được. Động Thiên Chân Quân chậm rãi nói ra, ánh mắt sâu kín, thần quang thâm thúy, nhìn như bình thản kỳ thật nhưng vẫn quan sát đến tình huống xung quanh. Nghe nói liền trung cấp thái ớt kim tiên đều rất khó đi ra ngoài, không biết có phải hay không là thật sự. Trần Phong tò mò hỏi, mặc dù Trần Phong rất tin tưởng thực lực của mình, nhưng là không thể khinh thường, dù sao căn cứ Trần Phong lấy được ghi lại hay là biết có rất nhiều địa phương nguy hiểm, huống chi còn có mặt khác cường đại tánh mạng. Tự nhiên là thật, bất quá cũng không phải sở hữu tu sĩ cũng không thể đi ra ngoài, năm đó cũng có sơ cấp thái ớt kim tiên có thể xuất nhập, chỉ là nhân số bên trên có chút thiếu mà thôi, nói thí dụ như ngươi bây giờ có biết hay không lối ra ở nơi nào. Động Thiên Chân Quân nói ra. Nghe vậy Trần Phong âm thầm cảm giác, quả nhiên không cách nào định vị vào phương vị, dù là đem thần niệm thôi phát đến mức tận cùng đều vô dụng, Trần Phong đã biết rõ phiến khu vực này quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu là có thể tìm được lối ra, cũng muốn giết ra một đầu đạo lộ mới là vượt qua, huống chi bên ngoài còn có mai phục, cho nên tiếp được chúng ta có khả năng lại ở chỗ này ngây ngốc thời gian rất lâu. Động Thiên Chân Quân vừa cười vừa nói, ta ngược lại là không sao cả, ở nơi nào đều có thể tu luyện. Trần Phong nói xong đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt bốn phía hỗn loạn năng lượng. Thôn Thiên Hấp Nạp Thuật, sẽ không, còn có Thôn Thiên Ma Công, nguyên lai là dung hợp. Động Thiên Chân Quân ngay từ đầu có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh tiểu nhìn ra Trần Phong tu luyện công pháp là tình huống như thế nào. Đúng vậy, ngươi bản thân là hỗn độn thể. Thôn vệ chi đạo tự nhiên muốn vượt qua Thôn Thiên Hấp Nạp Thuật. Động Thiên Chân Quân chậm rãi nói ra, phải biết rằng Thôn Thiên Hấp Nạp Thuật là Trường Sinh Chân Kinh ghi lại công pháp, mặc dù rất biến thái, nhưng là tu luyện chi nhân cũng không phải quá nhiều, bởi vì Trường Sinh nhất tộc có rất ít người đem loại công pháp này tu luyện tới cực cao cảnh giới, hơn nữa không có Trần Phong biến thái như vậy thể chất, dù cho tu luyện cũng chỉ có thể thôn vệ một ít thảo mộc tinh hoa, cánh mạng linh khí, cũng không dám tùy ý đi thôn vệ mặt khác thuộc tính lực lượng, bằng không thì luyện hóa trong quá trình sẽ đối với tu vi sinh ra ảnh hưởng, như vậy cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Bất quá trước mắt những thái ớt kim tiên này ngược lại là có rất nhiều người tu luyện qua, dù cho không có tu luyện cũng hoặc nhiều hoặc ít biết rõ tu luyện chi pháp, chỉ có điều tại đây năng lượng không thể sau đó hấp thu, cho nên nói căn bản không cách nào như Trần Phong lớn như vậy tứ hấp thu. Bành! Một gã cùng nước gợn chân quân giao thủ dị thú trên người xuất hiện mấy đạo kiếm ngân, loại thương thế này đối với dị thú mà nói không đáng kể chút nào, nhưng là lúc này miệng vết thương kịch liệt mở rộng, thân thể cao lớn vậy mà ầm ầm nổ tung, sở hữu năng lượng đều bị kéo xuống vòng xoáy bên trong. Bành! Bành! Bành! Trần Phong tâm niệm vừa động, chỉ cần có dị thú trên người xuất hiện miệng vết thương, trong cơ thể huyết khí lập tức tiểu phun dũng mãnh tiến ra, rất nhanh dị thú tiểu biến thành thây khô, sau đó lại độ nổ tung, thây khô trong chỉ vẹn vẹn có năng lượng cũng bị cắn nuốt không còn. Đây là Trần Phong tại thôn vệ chi thuật trong gia nhập huyết chi lực nguyên nhân, vậy mà làm cho Trần Phong thôn vệ quá trình thuận lợi rất nhiều. Thấy như vậy một màn có người khiếp sợ có người lắc đầu, Trần Phong trên mặt thì là hiện lên một tia xấu hổ, vốn là nghĩ đến lại để cho nước gợn chân quân những sơ cấp này thái ớt kim tiên lịch lẫm rèn luyện một phen, ai biết những dị thú kia lại đã bị chết ở tại chính mình thôn vệ chi thuật phía dưới. Trương Thiên, mặc dù ngươi là hỗn độn thể, nhưng như vậy thôn vệ không có vấn đề a? Động Thiên Chân Quân có chút nghi kỵ mà hỏi. Cái này, Trần Phong vừa muốn trả lời chợt nghe đến một tiếng chấn thiên giống lên một tiếng từ đằng xa truyền đến, theo sát lấy tựu là quần quần sát khí áp bách tâm linh. Trung cấp thái ớt kim tiên cấp bậc dị thú, hình như là Hỏa La thú. Động Thiên Chân Quân nhìn nói ra. Hỏa La thú, rất bình thường dị thú, có thể tu luyện tới loại này cấp bậc à? Trần Phong có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh cũng mở to hai mắt. Quả nhiên là Hỏa La thú, bất quá là trải qua biến dị về sau mới tu luyện tới loại tình trạng này, loại này biến dị dị thú có thể là rất khó ứng phó. Để ta chặn lại ở đối phương, các ngươi trước ly khai nơi đây. Động Thiên Chân Quân nói ra. Để ta đánh đi. Trần Phong nói ra. Không được. Động Thiên Chân Quân vội vàng nói. Như vậy đi, hai người chúng ta liên thủ chém giết đối phương. Trần Phong nghĩ nói ra. Có thể. Động Thiên Chân Quân suy tư thoáng một phát sau đó gật gật đầu. Tại Động Thiên Chân Quân xem ra Trần Phong có thể đem đồng thuật tu luyện tới vĩnh hằng pháp nhãn tình trạng, sức chiến đấu so với chính mình không kém là bao nhiêu. Hơn nữa Động Thiên Chân Quân cũng muốn nhìn xem Trần Phong đối với đồng thuật phương thức tu luyện cùng sử dụng thủ đoạn. Các ngươi đi theo ta. Bất Động Chân Quân vung tay lên, ở đây sở hữu tu sĩ đều bị mang tất cả mà đi, tiếp được giao chiến sinh ra phong ba cũng không phải những sơ cấp này thái ớt kim tiên có thể thừa nhận. Nhìn xem Trần Phong chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, Bất Động Chân Quân cũng là lại vui mừng lại thở dài, muốn là bên cạnh mình những tu sĩ này đều có được Trần Phong thực lực, không, dù là chỉ có Trần Phong một nửa thực lực, chính mình một phương cũng có thể tại thái ớt chiến trường trong tung hoành chém giết rồi. Hai người chúng ta đồng thời thi triển không gian thiết cát. Động Thiên Chân Quân đề nghị đạo. Không cần, ngươi tới vây khốn đối phương là được. Trần Phong nói ra. Ngươi xác định? Động Thiên Chân Quân có chút không tin nói. Động thủ đi, đối phương giết đã tới. Lúc này thời điểm cái con kia cực lớn hỏa la thú đã khoảng cách hai người không xa, cái này chỉ hỏa la thú khoảng chừng trăm dặm lớn nhỏ, quả thực tiểu là một tòa khẽ động thần sơn, toàn thân hiện đầy hỏa diễm phù văn, trong cơ thể ẩn chứa hỏa chi lực thật giống như cắn nuốt mấy chục tòa cự đại núi lửa. Bất kể là Trần Phong hay là Động Thiên Chân Quân đều cảm nhận được áp lực cường đại, một chọi một hai cũng không có đem năm chiến thắng đối phương, mà ngay cả Động Thiên Chân Quân cũng đang âm thầm nói thầm, có chút hoài nghi Trần Phong lực công kích đến cùng có thể hay không làm đối phương. Bất quá chứng kiến Trần Phong bình tĩnh biểu lộ, Động Thiên Chân Quân cảm giác mình cần phải tin tưởng Trần Phong, hơn nữa mặc kệ Động Thiên Chân Quân tướng tín vẫn là chưa tin đều muốn xuất thủ. Oeng. Hỏa La Thú xem khổng lồ, kỳ thật cũng không lô mãng, vọt tới trước va chạm trong quá trình lại vẫn tê ra một phương đại ấn hướng phía trước rơi đập qua đi. Ồ, cực phẩm thần khí. Động Thiên Chân Quân cùng Trần Phong đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương có thể xuất ra như thế phẩm giai pháp bảo. Cũng tốt, cướp đoạt tới, tăng cường thực lực. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, chính mình không cần lời này pháp bảo, nhưng là không có nghĩa là những người khác không cần, nếu Trường Sinh nhất tộc Thái Ức Kim Tiên đều nhân thủ có được một kiện cực phẩm thần khí, như vậy sức chiến đấu sẽ gấp 10 lần tăng trưởng. Trần Phong lúc này thời điểm nhớ tới mình ở Hỗn Nguyên đại thế giới gặp được tình huống rồi, tại cái đó đặc thù trong thế giới thế nhưng mà có rất nhiều thần quân đều có được cực phẩm thần khí, hơn nữa lúc cách mười mấy vạn năm không biết đối phương có bao nhiêu người tiến cấp tới Thái Ức chi cảnh, dù sao những người kia đều là bị áp chế quá lâu, đến đi ra bên ngoài thời gian nhất định sẽ không ngừng đột phá. Ông Động Thiên Chân Quân thi triển đồng thuật triển khai công kích, mắt trái thi triển chính là Na Di chi thuật, tiêu chứng kiến không gian có chút chấn động, cái kia kiện trùng kích tới đại ấn dần dần biến mất, bất quá Động Thiên Chân Quân sắc mặt có chút lúng túng, cái kia dù sao cũng là cực phẩm thần khí, đối với Động Thiên Chân Quân mà nói vẫn còn có chút miễn cưỡng, bất quá cái này lúc sau đã đâm lao phải theo lao rồi, căn bản không thể lui về phía sau, mắt phải thi triển không gian. Chói buộc, tiêu chứng kiến cái con kia cực lớn hỏa la thú mạnh mà dừng lại, tiêu thật giống bị vô số dây thừng chói buộc, tận lực bồi tiếp 3333 nổ vang, đây là đối phương dãy rủa phía dưới không gian chói buộc chi lực nứt vỡ. Lực lượng rất mạnh. Ta kiên trì không được bao lâu. Động Thiên Chân Quân nói xong hai mắt rất nhanh chuyển động, vô số kỳ dị phù văn theo trong mắt bay ra, nhao nhao dung nhập đã đến trong hư không. Trong nháy mắt là đủ rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó Động Thiên Chân Quân tiểu chứng kiến bị chính mình trói buộc lên hỏa la thú thẳng gọi, tiến vào trong mắt còn có hỏa la thú trên người tách ra huyết hoa. Chín căn thần đinh hoàn toàn sọ xuyên qua hỏa la thú thân hình, đại cục đã định, lúc này thời điểm tiểu là Động Thiên Chân Quân không lại ra tay đối phương đều chạy không thoát. Cửu Cực Tiên Tỏa thần đinh. Động Thiên Chân Quân chấn kinh rồi, nếu Trần Phong xuất ra 2-3 căn thần đinh còn không có giật mình như vậy, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà lấy ra trọn vẹn thần đinh, hơn nữa phẩm chất rất cao. Lúc này thời điểm Động Thiên Chân Quân cũng minh bạch Trần Phong vì cái gì có cái loại này tin tưởng rồi, không chỉ nói trước mắt cái này chỉ hỏa la thú, tựa là cao cấp Thái Ức Kim Tiên bị thần đinh sọ xuyên qua thân hình cũng đừng muốn chạy trốn. Bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất Động Thiên Chân Quân còn không có nhàn rỗi, một thanh chuôi không gian chi nhận xuất hiện, đối với cái này chỉ giai đoạn hỏa la thú bắt đầu thiết cắt. Giống. Hỏa la thú gào thét, kêu thảm thiết, nhưng không có tác dụng, không chỉ nói khổng lồ hỏa chi lực. Tiểu La thần hồn chi lực đều bị phong tỏa rồi, ngoại trừ gào thét bên ngoài, liền lực lượng đều buộc phát không có bao nhiêu. Một cái xem cũng không lớn lô đen xuất hiện, sau đó bắt đầu thôn vệ hỏa la thú hết thảy, nồng đậm huyết khí chi lực không ngừng sói mòn lấy, hỏa la thú thân thể cao lớn cũng bắt đầu khô khát. 3333. Động Thiên Chân Quân thò tay mạnh mà một chảo thì có hai cái pháp tắc theo hỏa long thú trong cơ thể lôi kéo đi ra, mà Trần Phong ra tay ác hơn, lô đen thôn vệ lực tăng cường, một đầu hỏa diễm đại đạo theo hỏa la thú trong cơ thể bay ra. Đã nhận được hỏa la thú một thân tinh hoa, Trần Phong hỏa chi đại đạo trở nên càng thêm sinh động, chỉ cần Trần Phong hoàn toàn đã luyện hóa được những lực lượng này, như vậy Trần Phong tu luyện ra hỏa chi đại đạo hội lại lần nữa trên phạm vi lớn tăng lên. Không cam lòng, tuyệt vọng, phẫn nộ, gào rú. Cái này chỉ hỏa la thú theo cấp thấp tồn tại tu luyện tới hiện tại có thể nói không biết đã trải qua bao nhiêu gặp chắc trở bao nhiêu cơ duyên, không nghĩ tới hôm nay dùng loại phương thức này chung kết. Ta không cam lòng a. Hỏa long thú trong nội tâm gào thét, bị chuyển rời đi đại ấn lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp đối với Trần Phong đập tới. Hỏa la thú đối với Trần Phong hận tới cực điểm, giết không được Trần Phong dù là có thể nện một cái té ngã cũng là tốt. Bất quá như trước vô dụng, đại ấn vừa xuất hiện đã bị Động Thiên Chân Quân ngăn cản, theo hỏa la thú lực lượng sói mòn, đại ấn uy năng đã ở yếu bớt, rốt cục dần dần bị Động Thiên Chân Quân chảo trong tay. Bành! Hỏa la thú khô quắt xuống dưới thân hình nổ tung rồi, chín căn thần đinh phiêu phủ ở bốn phía phong tỏa hết thảy, cho dù là hỏa la thú một tia lực lượng đều sông không xuất ra đi, mà bởi vì thần đinh phong tỏa lực lượng, mà ngay cả cái thế giới này công kích đều không có xuất hiện. Lỗ đen đem hết thảy tất cả đều cướp đoạt sạch sẽ, sau đó chậm rãi biến mất, Trần Phong trong mắt hiện lên một tia thỏa mãn thần sắc, cái này một chỉ hỏa la thú thật sự là đại bổ, so Trần Phong vất vả ở chỗ này thôn phệ muốn cường nhiều lắm. Quy 1 chương 2084, an toàn khu vực, Động Thiên Chân Quân trong mắt thần mang bay vụt, lập tức liền có vài con dị thú bị đánh chết, bất quá mùi máu tanh tản mát ra đi ngay sau đó lại có càng nhiều dị thú lao đến, từng người là huyết lại tàn nhẫn, căn bản không sợ đối thủ là không phải khó dây vào, chỉ muốn hay không mệnh sông đi lên là được rồi. Đều là bình thường dị thú, chúng ta không cần ra tay. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nói cũng đúng. Động Thiên Chân Quân gật gật đầu, sau đó thò tay rất nhanh điểm động, nước gợn chân quân chở mấy tên tu sĩ lập tức đã bay đi ra ngoài, cùng xông lên dị thú chém giết. Phúc, phúc. Chỉ có điều tiếp xúc Trường Sinh nhất tộc đã có người bị thương, nhưng là Trần Phong cùng Động Thiên Chân Quân lại không có ra tay ý tứ, mà là ánh mắt quét qua lại có hai người gia nhập chiến đoàn. Tại đây sinh vật thật sự là quá tàn nhẫn, quan trọng nhất là thực lực cường đại, trước đó lần thứ nhất tiến vào cái này chiến trường ta cũng chỉ là nghe nói, cũng không có tiến vào nơi đây, hiện tại cuối cùng là thấy được. Động Thiên Chân Quân chậm rãi nói ra,

Đầu tiên muốn giải quyết hết Thiên Ngoại Thiên cùng Đại Phạm Thiên mới được, nhưng lại có mấy gia thực lực không kém, hơn nữa đệ nhất thiên giới tên tuổi cũng sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Trần Phong chậm rãi nói ra, chỉ cần có đủ thực lực có thể bảo trụ đây hết thảy. Cùng Bất Động Chân Quân đồng dạng, Động Thiên Chân Quân cũng rất coi được Trần Phong. Trần Phong không muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện, vì vậy nói ra, cái này phiến Hắc Thủy khu vực tiểu thật không có chỗ an toàn à? Chỉ có thể nói là tương đối mà nói, toàn bộ Hắc Thủy khu vực không có bình tĩnh địa phương, chỉ là có địa phương tương đối an toàn một ít. Bất Động Chân Quân nói ra, vậy thì đi cái chỗ kia. Trần Phong nói ra, dựa theo Trần Phong nghĩ cách, chỉ cần tìm địa phương kiến tạo một cái cứ điểm, mọi người liên thủ bố trí pháp trận cấm chế, tựa là có dị thú xuất hiện cũng có thể ngăn cản một thời gian ngắn. Được rồi, hy vọng có thể tìm được một chỗ nơi tốt. Động Thiên Chân Quân lắc đầu nói ra, xem cũng không có ôm lấy quá lớn hy vọng. Tìm được địa phương ta có thể xuất ra Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh bố trí phong tỏa đại trận, ta muốn tựu là cao cấp thái ớt kim tiên cũng rất khó phá khai a. Trần Phong lại lần nữa nói ra. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Động Thiên Chân Quân cùng Bất Động Chân Quân hai mắt mãnh liệt sáng ngời, nhất là Động Thiên Chân Quân trước khi thế nhưng mà kiến thức thần đinh ý lực, tự nhiên càng thêm tin tưởng Trần Phong nói lời. Có Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đại trận thủ hộ, nghĩ đến tựu là siêu phàm chân quân bọn hắn đến rồi cũng vô dụng. Động Thiên Chân Quân nói ra. Vậy thì tranh thủ thời gian tìm kiếm nơi thích hợp a. Trần Phong nói ra. Nào có đơn giản như vậy, lại có dị thú đến rồi. Động Thiên Chân Quân sắc mặt dáng tươi cười mạnh mà biến mất, mà ngay cả Trần Phong đều khổ cười, chọn vẹn mấy chục chỉ thái ớt kim tiên cấp bậc dị thú từ đằng xa rót thành một cô nước lũ lao đến. Các ngươi đi trước, ta đến giải quyết những dị thú này. Bất Động Chân Quân nói ra. Coi như hết, ngươi thương thế còn không có khôi phục, để ta đánh đi. Động Thiên Chân Quân nói xong tiểu xuất thủ, lúc này đây thi triển chính là kiếm thuật, tiêu chứng kiến trường kiếm hóa thành quần quần trường hà trực tiếp đem cái kia mấy chục chỉ dị thú bao phủ ở trong đó. Xuy xuy xuy. Những dị thú này mặc dù rất cường, nhưng chỉ là bình thường sơ cấp thái ớt kim tiên, như thế nào có thể ngăn trở Động Thiên Chân Quân công kích, trong chớp mắt đã bị kiếm khí trường hà phân thây, bất quá xa xa truyền đến một tiếng gào thét lại sinh sinh đem trường hà xé thành mảnh nhỏ, cái này cũng chưa tính, càng có một quả đỏ thấm giao nhau quần quần năng lượng cầu đi tới trước mặt hai người. Lại là một gã cao thủ đến rồi. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp được cùng Động Thiên Chân Quân liên thủ lại lần nữa cùng đối phương đại chiến một phen. Lúc này đây Trần Phong không có sử dụng thần đình, hai người thi triển đồng thuật chỉ là đem đối phương trọng thương. Đánh lui đối phương về sau mọi người lại lần nữa bắt đầu chuyển gì, đi tìm tương đối địa phương an toàn, nhưng là mảnh không gian này thật sự là thái quá mức nguy hiểm, không bao lâu tiểu gặp một ít dị thú, ngoại trừ các loại dị thú bên ngoài còn có thiên địa chi uy, tại đây thiên địa bên ngoài so ra mà vượt thái ớt kim tiên tiên tiếp, dù là có Trần Phong ba người thủ hộ, vẫn có một ít tu sĩ bị thương. Tại đây quá nguy hiểm, trước khi truyền thuyết tuyệt không giả. Trần Phong cảm khái nói, tiểu ngay cả mình đều cảm nhận được áp lực, nghĩ đến những người khác cũng không sống khá giả. Bất quá Bất Động Chân Quân khôi phục nguyên khí về sau thể hiện ra thực lực cường đại, dù sao cũng là trưởng sinh thiên giới nổi danh tu sĩ, chỉnh thể thực lực còn muốn vượt qua Động Thiên Chân Quân, nhất là hùng hậu nội tình càng thêm không phải Trần Phong có thể so sánh. Có thể nói trưởng sinh thiên giới mấy chục tên tu sĩ có một nửa đều bị Bất Động Chân Quân thủ hộ lấy, mà Trần Phong cùng Động Thiên Chân Quân thì là phụ trách chiến đấu, mặt khác còn có 7-8 tên sơ cấp thái ớt kim tiên cũng tham dự trong đó. Mấy tháng thời gian chợt lóe lên, mà ngay cả Trần Phong đều cảm giác dị thường mỏi mệt, tu sĩ khác tự nhiên cũng không sống khá giả. Chỉ có điều vẫn không có tìm được chỗ an toàn, tại đây dị thú số lượng thật sự là nhiều lắm. Trường sinh nhất tộc một đám tu sĩ căn bản không cách nào tại một chỗ dừng lại thời gian quá dài. Hơn nữa ngoại trừ Hắc Thủy khu vực nguy cơ bên ngoài, đến từ Thiên Ngoại Thiên cùng Đại Phạm Thiên những cao thủ cũng tìm tới, liên tiếp hai lần cùng đối phương phát sinh tranh đấu về sau mà ngay cả cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, cái kia vài tên trung cấp thái ớt kim tiên thật sự là quá mạnh mẽ, Trần Phong không sợ đối phương, nhưng là không có nắm chắc thủ hộ ở trường sinh nhất tộc sơ cấp thái ớt kim tiên, nếu như bị đối với phản nắm lấy cơ hội lời nói trường sinh nhất tộc một phương nhất, định sẽ tổn thương thảm trọng, bởi như vậy người đều chết không sai biệt lắm, cũng không cần phải lại tiến hành thái ớt cuộc chiến rồi. Động Thiên Chân Quân thi triển đồng thuật bố trí tầng tầng lớp lớp không gian bích trướng, chặn hai gã tu sĩ tiến công, chỉ có điều tại Trần Phong ra tay trong nháy mắt đối phương tiểu vạch tìm tòi loại này trở ngại, hai kiện cực phẩm thần khí không ngừng cùng thần đinh va chạm lấy, mặc dù bị thần đinh đánh lùi, lại không hề như trước khi như vậy đánh chết đối phương, thậm chí liền trọng thương đều không có làm được, đối phương thụ đi một tí vết thương nhẹ về sau biết rõ thần đinh lợi hại, vì vậy không hề liều mạng, rất nhanh ly khai nơi đây, nhưng là Trần Phong cùng Động Thiên Chân Quân đều có thể cảm nhận được đối phương không có ly khai, mà là giấu ở phụ cận, tìm kiếm lấy thời cơ tiến công. Đáng tiếc, nếu đối phương chỉ một người khẳng định có thể giết chết, đối phương hiện tại đã có chuẩn bị, chỉ sợ tiếp được ngược lại là chúng ta ở vào bị động trạng thái. Trần Phong nói ra, đúng vậy, xem ra cần phải nhanh một chút tìm được một chỗ an toàn, bất quá ngươi vừa rồi vì cái gì không có sử dụng 9 căn thần đinh. Động Thiên Chân Quân hỏi, bởi vì ta cảm giác ngoại trừ cái kia hai gã tu sĩ bên ngoài còn có một người giấu ở âm thầm, đối phương không đơn giản à, trong lúc giao thủ đều ẩn mà không phát, loại này cẩn thận đối thủ mới là khó khăn nhất quấn. Trần Phong nói ra, tiếp được cẩn thận làm việc, kỳ thật ta cũng có một loại cường lực sát chiêu, có lẽ có thể thi triển đi ra. Động Thiên Chân Quân đống nhiên nói ra. Vậy sao? Vậy chúng ta tiểu tìm cơ hội. Trần Phong nói ra. Mặc dù tại đây hoàn cảnh ác liệt, dị thú phần đông, nhưng tướng so hay là cái kia vài tên trung cấp thái ớt kim tiên uy hiếp khá lớn, cho nên Trần Phong mấy người thương nghị lấy tìm cơ hội giải quyết đối phương một người. Thăng thêm ta có lẽ không có vấn đề. Lúc này thời điểm Bất Động Chân Quân cũng tham dự tiến đến. Lại là mấy tháng đi qua, có lẽ là nhìn ra Trần Phong bọn người sớm có chuẩn bị, hay hoặc giả là thời cơ không đúng, cho nên đối phương một mực đều không có xuất hiện. Bất quá mặc dù như thế nhưng là tiềm đang âm thầm uy hiếp còn không có biến mất, như ẩn như hiện, liên lụy Trần Phong mấy người một bộ phận tâm thần. Và anh, Thật vất vả tìm được một mảnh tương đối an toàn khu vực, chỉ có điều tại dò xét trong quá trình dẫn xuất một gã cường đại chi cực dị thú, Trần Phong tiến lên chỉ là một cái tiếp xúc đã bị đối phương đánh bay, tận lực bồi tiếp động thiên chân quân cùng bất động chân quân liên thủ cùng đối phương giao chiến, về phần tu sĩ khác thì là kết thành chiến trận rất nhanh hướng xa xa phóng đi, loại này cấp độ giao thủ tiểu là những sơ cấp này thái ớt kim tiên liên thủ tiến lên cũng là muốn chết, cho nên hay là lẫn mất rất xa a. Đây là cái gì sinh vật? Trần Phong có chút giật mình, vừa rồi tốc độ của mình đã rất nhanh, nhưng là khẽ rửa gần đối phương đã bị một cỗ kỳ diệu lực lượng ảnh hưởng, cả người tư duy đều chậm chạp rất nhiều, ngay tiếp theo tốc độ đều chậm lại. Tại Trần Phong xem ra bất động chân quân cùng động thiên chân quân hai người hay là rất lợi hại, bàn về thực lực chân chính khẳng định phải vượt qua chính mình, nhưng là lúc này lại bị cái con kia khổng lồ sinh vật đánh chính là liên tiếp lui về phía sau, bốn phía năng lượng đều bị sinh sinh đánh tan, biến thành mảng lớn chân không khu vực. Quy 1 chương 2085, lợi hại lôi thú, động thiên chân quân thi triển đồng thuật bố trí tầng tầng lớp lớp không gian bích trướng, chặn hai gã tu sĩ tiến công. Chỉ có điều tại Trần Phong ra tay trong nháy mắt đối phương tiểu vạch tìm tòi loại này trở ngại, hai kiện cực phẩm thần khí không ngừng cùng thần đinh va chạm lấy, mặc dù bị thần đinh đánh lùi, lại không hề như trước khi như vậy đánh chết đối phương, thậm chí liền trọng thương đều không có làm được, đối phương thụ đi một tí vết thương nhẹ về. Sau biết rõ thần đinh lợi hại, vì vậy không hề liều mạng, rất nhanh ly khai nơi đây, nhưng là Trần Phong cùng động thiên chân quân đều có thể cảm nhận được đối phương không có ly khai, mà là giấu ở phụ cận, tìm kiếm lấy thời cơ tiến công. Đáng tiếc, nếu đối phương chỉ một người khẳng định có thể giết chết, đối phương hiện tại đã có chuẩn bị, chỉ sợ tiếp được ngược lại là chúng ta ở vào bị động trạng thái. Trần Phong nói ra. Đúng vậy, xem ra cần phải nhanh một chút tìm được một chỗ an toàn, bất quá ngươi vừa rồi vì cái gì không có sử dụng 9 căn thần đinh? Động Thiên Chân Quân hỏi. Bởi vì ta cảm giác ngoại trừ cái kia hai gã tu sĩ bên ngoài còn có một người giấu ở âm thầm, đối phương không đơn giản a, trong lúc giao thủ đều ẩn mà không phát, loại này cẩn thận đối thủ mới là khó khăn nhất quấn. Trần Phong nói ra. Tiếp được cẩn thận làm việc, kỳ thật ta cũng có một loại cường lực sát chiêu, có lẽ có thể thi triển đi ra. Động Thiên Chân Quân bỗng nhiên nói ra. Vậy sao? Vậy chúng ta tiểu tìm cơ hội. Trần Phong nói ra. Mặc dù tại đây hoàn cảnh ác liệt, dị thú phần đông, nhưng tướng so hay là cái kia vài tên trung cấp thái ớt kim tiên uy hiếp khá lớn, cho nên Trần Phong mấy người thương nghị lấy tìm cơ hội giải quyết đối phương một người. Thăng thêm ta có lẽ không có vấn đề. Lúc này thời điểm bất động chân quân cũng tham dự tiến đến. Lại là mấy tháng đi qua, có lẽ là nhìn ra Trần Phong bọn người sớm có chuẩn bị, hay hoặc giả là thời cơ không đúng, cho nên đối phương một mực đều không có xuất hiện. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là tiềm đang âm thầm uy hiếp còn không có biến mất, như ẩn như hiện, liên lụy Trần Phong mấy người một bộ phận tâm thần. Vâng. Thật vất vả tìm được một mảnh tương đối an toàn khu vực, chỉ có điều tại dò xét trong quá trình dẫn xuất một gã cường đại chi cực dị thú, Trần Phong tiến lên chỉ là một cái tiếp xúc đã bị đối phương đánh bay, tận lực bồi tiếp động thiên chân quân cùng bất động chân quân liên thủ cùng đối phương giao chiến, về phần tu sĩ khác thì là kết thành chiến trận rất nhanh hướng xa xa phóng đi, loại này cấp độ giao thủ tiểu là những sơ cấp này thái ớt kim tiên liên thủ tiến lên cũng là muốn chết, cho nên hay là lẫn mất rất xa a. Đây là cái gì sinh vật? Trần Phong có chút giật mình, vừa rồi tốc độ của mình đã rất nhanh, nhưng là khẽ rửa gần đối phương đã bị một cỗ kỳ diệu lực lượng ảnh hưởng, cả người tư duy đều chậm chạp rất nhiều, ngay tiếp theo tốc độ đều chậm lại. Tại Trần Phong xem ra bất động chân quân cùng động thiên chân quân hai người hay là rất lợi hại, bàn về thực lực chân chính khẳng định phải vượt qua chính mình, nhưng là lúc này lại bị cái con kia khổng lồ sinh vật đánh chính là liên tiếp lui về phía sau, bốn phía năng lượng đều bị sinh sinh đánh tan, biến thành mảng lớn chân không khu vực. Đây là tiến vào hắc thủy khu vực về sau gặp được mạnh nhất một gã dị thú, cũng là Trần Phong tu luyện tới hiện tại gặp được mạnh nhất dị thú, đương nhiên tại đây chỉ chính là có được năng lượng, đối với pháp tắc vận dụng đại đạo rất hiểu rõ còn so ra kém huyết giới huyết hồn nhân vật như vậy. Bất quá cho dù là như vậy sẽ rất khó đối phó rồi, đối phương ở chỗ này điên cuồng phát động công kích cũng sẽ không lọt vào thiên địa lực lượng công kích, mà Trần Phong chờ người từ ngoài đến không chỉ có muốn lọt vào áp chế, còn có thể thỉnh thoảng lọt vào một ít công kích. Đây cũng là Trần Phong vừa lên đến đã bị đánh phi, mà bất động chân quân cùng động thiên chân quân chiếm không đến tiện nghi nguyên nhân. Mấy tên kia còn không ra sao? Trần Phong âm thầm cảm ứng thoáng một phát, cái loại nơi ẩn tàng lên áp bách vẫn còn, không qua đối phương cũng không có xuất hiện. Huyễn cảnh chí nhãn. Động Thiên Chân Quân thi triển ra đồng thuật, đang tại gào thét công kích khổng lồ sinh vật lập tức chậm chạp thoáng một phát, sau đó bị Bất Động Chân Quân một cái không động thủ ấn rất xa đánh bay đi ra ngoài. Nhưng là rất nhanh cái con kia dị thú tiểu thật giống không có bị thương lại lần nữa chụp một cái đi lên, bất quá lúc này đây sát thực tiếp tục đối với lấy Trần Phong phóng đi. Có lẽ tại đây tên kỳ quái sinh vật xem ra Trần Phong tương đối dễ dàng đối phó một điểm. Hướng về phía ta đến rồi. Trần Phong ngược lại là cười, đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, chỉ là đối với khổng lồ sinh vật đơn giản một quyền đánh kích qua đi. Quả nhiên Trần Phong một quyền này lại nhận lấy ảnh hưởng, rơi vào đối phương trên người uy lực chỉ còn lại có một nửa. Sau đó vang một tiếng Trần Phong lại bị đụng chia 5 x 7. Thấy như vậy một màn động thiên chân quân cùng bất động chân quân hai người cũng không có giật mình, tựa hồ đã sớm biết một màn này, sau đó động thiên chân quân trong mắt có khí lưu bắn ra, rất nhanh tựu tạo thành một cái vòng xoáy, động thiên chân quân hai người đi vào. Lúc này thời điểm nước gợn chân quân chờ một đám trưởng sinh nhất tộc tu sĩ đang tại hỗn loạn năng lượng trong rất nhanh đi tới, mặc dù đều là sơ cấp thái ớt kim tiên, nhưng là tiếp được hành trình coi như là may mắn, gặp được đều là một ít bình thường dị thú, mọi người kết thành trưởng sinh chiến trận ngược lại là giết không ít ngăn trở người. Nhưng là rất nhanh cái này chi chiến đội tựu ngừng lại, một chỉ cực lớn bàn tay bao phủ, chỉ là một trường sẽ đem chiến đội đánh tan, nhiều người bị thương, sau đó một gã thân hình cao lớn tu sĩ chặn mọi người đường đi. Là một thực lao tổ. Không tốt. Cái này mấy cái lao giả kia vậy mà đuổi theo tới. Trường sinh nhất tộc tu sĩ đều kinh sợ, lúc này thời điểm không có bất động chân quân mấy người thủ hộ, những mặt người này đối với bực này cao thủ chẳng phải là bị tàn sát mệnh. Liêu mạng. Liên thủ một kích. Tàn ra chiến trận lại lần nữa khép lại, tiêu chứng kiến một thanh màu đen đại kích mang theo nồng đậm hủy diệt chi lực chạm rơi xuống. Với anh, chiến trận chia 5x7, lại lần nữa bị đánh tan, thậm chí có vài tên tu sĩ càng là biến thành huyết vụ, bất quá rất nhanh vừa nặng tố thân hình, ngược lại là không có người tử vong. Trường sinh nhất tộc thực lực còn nói qua được đi, không biết tiếp được còn có thể hay không ngăn cản ở. Hắc Ma chân quân cầm trong tay đại kích đi nhanh đi ra, thật vất vả tìm kiếm được một cái cơ hội, tại bất động chân quân bọn hắn đi vào trước khi làm các ngươi. Siêu phàm chân quân cũng đi nhanh đi ra, cái này cũng chưa tính, còn có một người chậm rãi đi ra, người này tu luyện chính là Đại Phạm Thiên công pháp, lại cũng không phải Đại Phạm Thiên huyết mạch, chính là trước kia cùng Trần Phong đã giao thủ cái kia tên cao thủ. Bốn gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên vây quanh những sơ cấp này Thái Ức Kim Tiên, Trường Sinh nhất tộc một phương đã không đường có thể trốn. Việc này không nên chậm trễ, động thủ đi. Bốn cố cường hành khí tức đi phía trước để ép qua đi, chỉ là một bước Trường Sinh nhất tộc tu sĩ đã có người không chịu nổi áp lực bị thương thổ huyết. Oeng, lại là một bước, những tu sĩ này lực lượng trong cơ thể đều bị chế trụ. Chết đi. Hắc Ma chân quân vung vẩy màu đen đại kích muốn tiến lên một kích cuối cùng. Oeng. Hắc Ma chân quân cả người nổ tung, tiêu thật giống một quả huyết cầu bị đâm rách, làm cho quần quần huyết chi lực hướng bốn phía mang tất cả. Oeng. Siêu phàm chân quân cũng chia 5x7, chỉ có điều xem so Hắc Ma chân quân trạng thái tốt nhiều lắm, còn có thể rất nhanh cải tạo thân hình. Thảm nhất Đại Phạm Thiên cái kia tên tu sĩ, trực tiếp bị vài gốc thần đình sọ xuyên qua thân hình, lực lượng trong cơ thể đang tại rất nhanh sói mòn lấy, đây là Trần Phong thủ đoạn. Không tốt. Một thực lao tổ tốc độ phản ứng nhanh nhất, hoặc là nói rơi vào một thực lao tổ trên người lực công kích yếu nhất, cho nên hai cây thần đình rơi xuống cái không, một thực lao tổ trốn tránh tới, thò tay một chảo, vừa mới cải tạo thân hình siêu phàm chân quân còn có Hắc Ma chân quân biến thành một đoàn huyết vụ đô bị bắt qua đi. Thời khắc mấu chốt, một thực lao tổ đương nhiên muốn trước chiếu cố quá bên ngoài thiên người, về phần Đại Phạm Thiên cái kia tên tu sĩ một thực lao tổ căn bản không có để ý tới. Trước ly khai tại đây, bị đánh cái mai phục về sau siêu phàm chân quân biết rõ lúc này đây chúng chiêu rồi, lưu lại chiến đấu khẳng định chịu thiệt, hay là trước ly khai tại đây so sánh tốt. Huyết vụ ngưng tụ, Hắc Ma chân quân cũng hồi phục xong, sắc mặt có chút khó coi, nói Hắc Ma chân quân bị thương cuối cùng nhất, mặc dù cải tạo thân hình, nhưng là tiêu hao lực lượng nhiều lắm, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lặng yên nói không nói, nghĩ thầm lấy hay là khôi phục thực lực nói sau. Hơn nữa vừa rồi bị thương thời điểm chỗ cảm nhận được hủy diệt chi lực cũng làm chính mình sinh ra một tia sợ hãi. Đi đi đi, chờ khôi phục lại về sau sẽ đem khoản này sổ sách thanh toán trở lại, bọn hắn đi không xuất ra phiến khu vực này. Một thực lao tổ cũng nói như vậy đạo, mặc dù một thực lao tổ không có bị thương, nhưng lại cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Không tốt. Một thực lao tổ quay người lại tiểu chứng kiến một điểm tinh quang đã đến trước mặt, đối phương tốc độ cực nhanh, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, lúc này đây một thực lao tổ không có né tránh, bất quá lại tế ra chính mình bốn mạng pháp bảo. Oeng. Chính mình bốn mạng pháp bảo trực tiếp bị tinh quang xuyên thủng. Sau một khắc toàn bộ thân hình đều một phân thành hai. Không tốt, là hỗn độn pháp bảo, đi mau. Vốn một thực lao tổ không có bị thương, đi quyết tâm cũng không phải rất lớn, nhưng là lúc này đây chính mình bị trọng thương về sau trong nội tâm cũng bay lên đi một tí sợ hãi, hai đoạn thân hình còn không có khép lại ngay lập tức hướng xa xa bỏ chạy, Hắc Ma chân quân cùng siêu phàm chân quân cũng rất nhanh ly khai. Đáng tiếc, không có đánh chết đối phương. Động Thiên chân quân có chút tiếc nuối nói. Trần Phong cùng Bất Động chân quân cũng một trái một phải đi ra, sau đó hai người đồng thời ra tay, chính muốn chạy trốn Đại Phạm Thiên tu sĩ lập tức bị đánh bại. Sau đó 9 căn thần đinh lục tục xuất hiện tại bốn phía, đối phương rốt cuộc không cách nào đào tẩu. Động Thiên chân quân cùng Bất Động chân quân phân biệt rút ra đối phương trong cơ thể pháp tắc, mà Trần Phong thì là cắn nuốt đối phương còn lại sở hữu lực lượng. Mặc dù đào tẩu ba người, nhưng là có thể chém giết một gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên ba người còn là rất hài lòng. Mà Trần Phong thì là âm thầm lắc đầu, mặc dù nói Động Thiên chân quân tế ra một khối hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ, nhưng là muốn đánh chết đối phương vẫn còn có chút khó khăn, trừ phi có thể đem một thực lão tổ hoàn toàn khống chế. Có lẽ chờ ngươi kích phát ra cái kia khối mạnh vỡ lực lượng mới được. Bất Động chân quân nói như vậy đạo. Có lẽ a, lần sau lại nếm thử một chút. Động Thiên chân quân nói ra. Kỳ thật ta cảm giác tế ra hỗn độn pháp bảo cũng không phải tốt lựa chọn. Trần Phong đống nhiên nói ra. Có ý tứ gì? Động Thiên chân quân lập tức hỏi. Bất quá không đợi Trần Phong trả lời, Động Thiên chân quân đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Mây đen áp đỉnh, tí ti năng lượng không ngừng hội tụ, trong chớp mắt tụ tạo thành một cố nước lũ, đối với mọi người mang tất cả tới. Lúc này đây thiên địa công kích so với trước gặp được cường hành gấp 10 lần đều không chỉ, hơn nữa uy lực vẫn còn tăng lên, dùng Trần Phong ba người cường hành thực lực đều cảm giác có chút hãi hùng kia vía. Chẳng lẽ là hỗn độn pháp bảo khiến cho? Động Thiên chân quân hoảng sợ nói. Không chỉ, cũng có cực phẩm thần khí cùng chúng ta trước khi phóng thích lực lượng nguyên nhân. Trần Phong nói ra. Để ta chặn lại lấy. Bất Động chân quân nói xong tiến lên một bước tế ra bất động như núi đại ấn đối với cái kia một cỗ năng lượng phong bạo hoành kích qua đi. Đi. Trần Phong cũng không có khách khí, rất nhanh tiến lên, sau lưng thần hành cánh chim mạnh mà một cuốn sẽ đem nước gợn chân quân bọn người bao khỏa, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Oeng. Bất Động như núi ấn không đỡ ở cái này một cỗ năng lượng phong bạo, mà ngay cả Bất Động chân quân như núi bình thường thân hình cũng bắt đầu lắc lư, Động Thiên chân quân vội vàng ra tay, đem đồng thuật thi triển đã đến cực hạn. Tiêu chứng kiến tí ti khe hở đối với năng lượng phong bạo mang tất cả qua đi. Oeng. Năng lượng phong bạo phía dưới Động Thiên chân quân cùng Bất Động chân quân liên tiếp lui về phía sau, trong miệng có tiên máu chảy ra. Lúc này đây năng lượng phong bạo thật sự là quá mãnh liệt, căn bản ngăn không được, bất quá lúc này thời điểm Trần Phong đã dẫn người rời đi, cho nên không cần liều mạng, bị thụ bị thương về sau Động Thiên chân quân rất nhanh hướng xa xa phóng đi. Vốn rất là hung mãnh năng lượng phong bạo theo hai người biến mất cũng đi theo dần dần yếu bất biến mất, bất quá rất nhanh tên kia cường hành vô cùng cực lớn sinh vật lại đuổi theo. Xa xa đã tập trung vào Động Thiên chân quân cùng Bất Động chân quân, tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, làm cho Động Thiên chân quân hai người âm thầm tiêu khổ. Thật sự là phiền phải a, cái này đại gia hỏa tại sao lại đuổi theo tới? Động Thiên chân quân kêu lên. xem ra muốn tìm cái chỗ an toàn thật sự là quá khó khăn. Bất động chân quân cũng là lắc đầu thở dài. Được rồi, hay là trước thoát khỏi đối phương rồi nói sau. Vâng. Đối phương đuổi theo tới, như thế nào nhanh như vậy? Chứng kiến tên kia khổng lồ sinh vật đuổi theo, động thiên chân quân cùng bất động chân quân chỉ có thể dừng lại cùng đối phương giao thủ, đã không có băn khoăn về sau hai người cũng buộc phát ra cường đại chiến lực, cùng cái con kia sinh vật đấu cái lực lượng ngang nhau. Mà Trần Phong thì là mang theo một đám người không ngừng ở hắc thủy trong khu vực xuyên thẳng qua lấy, gặp được nguy hiểm về sau Trần Phong tiểu ý vào tốc độ né nhanh qua đi, rất nhanh một tháng trôi qua, coi như là hữu kinh vô hiểm. Rốt cục Trần Phong ngừng lại, nói Trần Phong mặc dù thần hành chi thuật tuyệt thế vô song, tiểu là mang lấy mấy vạn người cũng có thể chạy đi, nhưng là hoàn cảnh nơi này thật sự là quá ác liệt rồi, làm cho Trần Phong cũng cảm giác tiêu hao cực lớn. Hoàn cảnh nơi này còn có thể, mới có thể dừng lại một thời gian ngắn. Trần Phong quan sát thoáng một phát bốn phía nói ra, đồng thời một mảnh dài hẹp linh mạch tại Trần Phong trong cơ thể chạy xuôi theo, bổ sung Trần Phong nguyên khí. Trường Thiên, bất động chân quân đại nhân cùng động thiên chân quân đại nhân chắc có lẽ không có việc gì. Một người tu sĩ mở miệng hỏi. Khó mà nói, bất quá hiện tại không có việc gì, ta xem tại đây không tệ, các ngươi ra tay kiến tạo cứ điểm a. Trần Phong nói ra. Vâng. Trần Phong thể hiện ra thực lực cường đại, đã trở thành chính thức thủ lĩnh, không có người sẽ đi phản đối Trần Phong mệnh lệnh. Mấy chục tên thái ớt kim tiên liên thủ, tốc độ tự nhiên nhanh chóng, không bao lâu tiểu kiến tạo ra được một tòa tạm thời cứ điểm, tầng tầng lớp lớp, đại trận vận chuyển, hoặc là nói chiến tranh bảo lũy càng thêm hình tượng. Vì ở chỗ này sinh tồn được, mỗi một người đều không có lời biếng, không ngừng cô động ra từng tòa đại trận, mà Trần Phong thì là tế ra thần đinh, cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận một thành, ở đây tất cả mọi người trong nội tâm đều bình tĩnh trở lại, đều cảm nhận được an toàn khí tức. Các ngươi 9 người đi tọa trấn mắt trận. Trần Phong chọn lựa ra 9 người. Tại Trần Phong xem ra có thần đinh thủ hộ, thái ớt kim tiên tọa trấn, tựa là siêu phàm chân quân bọn hắn cùng một chỗ đuổi tới cũng chiếm không đến tiện nghi, nói không chừng còn có thể bị phản sát, Trần Phong hiện tại lo lắng nhất hay là khu vực này ở bên trong nguy hiểm. Vâng. Những thái ớt kim tiên này tự nhiên có thể nhìn ra thần đinh lai lịch, hơn nữa cảm nhận được an toàn cảm giác lập tức mừng rỡ, biết rõ tiếp được nhóm người mình sống sót tỷ lệ tăng lên thật nhiều. Trong chớp mắt lại là gần 2 tháng đi qua, làm cho Trần Phong mừng rỡ chính là phiến khu vực này cũng không có xuất hiện đại nguy hiểm, chỉ có một hai con không nhập lưu dị thú xuất hiện, nhẹ nhõm có thể mọi người giải quyết hết, mà làm cho Trần Phong hơi có chút lo lắng chính là động thiên chân quân cùng bất động chân quân đến bây giờ còn không có tin tức, bất quá Trần Phong lại biết bọn hắn không có vấn lạc, điểm này như vậy đủ rồi. Lại là mấy tháng, phiến khu vực này như trước yên ổn, Trần Phong rốt cục quyết định ra đi xem rồi. Dù sao động thiên chân quân hai người luôn không hiện ra cũng làm cho Trần Phong có chút nôn nóng rồi. Siêu siêu siêu. Trần Phong rất nhanh tại hắc thủy trong khu vực xuyên thẳng qua lấy, tiến đến cũng có một chút thời gian rồi, Trần Phong dần dần thích ứng tại đây quy tắc, nhất là Trần Phong tu luyện thôn phệ chi thuật hấp thu một ít nơi đây lực lượng về sau, bình thường chiến đấu cũng sẽ không dẫn phát thiên địa công kích. Mặc dù nói một khu vực như vậy coi như ổn định, lại có thần đinh thủ hộ, nhưng là Trần Phong cũng chưa xong toàn bộ yên tâm, dù sao cái này phiến hắc thủy khu vực thật sự là thái quá mức nguy hiểm quỷ dị, nếu là thật hữu lực lượng phá vỡ chính mình cựu cực thiên tỏa thần đinh đại chiến, đến lúc đó chính mình hối hận cũng đã muộn. Cho nên Trần Phong muốn rất nhanh tìm được bất động chân quân cùng động thiên chân quân, chỉ có trung cấp thái ớt kim tiên tọa trấn mới có thể làm cho đại trận uy lực lớn nhất từng độ tăng lên. Nương tựa theo nhạy cảm giác chi lực hơn nữa không chế trường sinh chân kinh nguyên nhân, Trần Phong rất nhanh tựu đã tập trung vào động thiên chân quân cùng bất động chân quân vị trí, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là hai vị này vậy mà không có ở cùng một chỗ. Trần Phong thi triển bí thuật thôi phát trường sinh chân kinh tốt rất nhanh cùng với đối phương đã thành lập nên liên hệ, rất nhanh đã biết hai người những trong thời gian này chuyện đã xảy ra, nguyên lai động thiên chân quân hai người cùng tên kia khổng lồ sinh vật đã xảy ra kịch liệt tranh đấu, về sau lại có những thứ khác dị thú tham dự, thảm thiết chém giết về sau hai người tiểu tách ra. Làm cho Trần Phong giật mình chính là động thiên chân quân hai người nương tựa theo trung cấp thái ớt kim tiên cường hoành thực lực một đường chém giết, một đường chiến đấu, cùng dị thú tranh đấu, cùng ác liệt hoàn cảnh tranh đấu, vậy mà bị thương không nhẹ thế, có mấy lần đều thiếu chút nữa mất mạng. Tại đây xác thực rất nguy hiểm a, chắc không được liền trung cấp thái ớt kim tiên đều rất khó đi ra ngoài. Trần Phong lắc đầu có chút cảm khái nói, sau đó đối với động thiên chân quân chỗ phương hướng phóng đi. Tại Trần Phong xem ra bất động chân quân thực lực hơi chút cường một ít, tạm thời không có việc gì, ngược lại là động thiên chân quân tình huống có chút không ổn, mặc dù nói đem đồng thuật phát huy ra cực hạn, lại như cũng không thoát khỏi được trên người phiền toái. Đạt được Trần Phong truyền âm về sau động thiên chân quân lập tức hưng phấn, sức chiến đấu cũng đi theo tăng lên, thậm chí thi triển bí thuật muốn rất nhanh cùng Trần Phong hiệp, chỉ có điều lại không có thành công. Chờ một lát, lập tức tới ngay. Trần Phong đem tin tức truyền đưa tới. Chỉ có điều chuyện kế tiếp không có theo Trần Phong nghĩ cách phát triển, ngay tại Trần Phong rất nhanh phi độn thời điểm một đạo lôi điện đối với Trần Phong bổ chém tới. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng là thiên địa lực lượng, còn có chút kinh ngạc, bởi vì dùng chính mình tình huống hiện tại bình thường sẽ không đưa tới công kích, tiện tay đánh nát cái này đạo lôi điện về sau Trần Phong cũng cảm giác có chút không đúng rồi, không là vì cái này đạo lôi điện rất cường, mà là vì cái này đạo lôi điện về sau lại có càng nhiều lôi điện xuất hiện. Những lôi điện này cũng không phải là lung tung công kích, mà là càng thêm linh hoạt, trong đó ẩn chứa siêu cường ý chí, cái này đã nói lên những lôi điện này là cho rằng đây mới là Trần Phong cảm thấy kinh ngạc địa phương, bởi vì ngoại trừ lôi điện bên ngoài Trần Phong cũng không có bắt đến âm thầm chi nhân, đây cũng là phiền toái nhất địa phương. Trường kiếm huy động, mặc kệ có bao nhiêu lôi điện đều bị đánh nát, Trần Phong nhanh hơn tốc độ, nhưng là những lôi điện này y nguyên theo đuổi không bỏ, tựu thật giống Trần Phong tiến nhập tràn ngập lôi điện lôi giới bên trong, mặc kệ chính mình như thế nào chạy, chỉ cần phá không khai đối phương lôi điện lĩnh vực muốn một mực lọt vào công kích. Mặc dù những công kích này không gây thương tổn Trần Phong, nhưng lại rất phiền toái, vì vậy Trần Phong cười lạnh một tiếng, đem thần hành chi thuật dần dần phát huy đã đến cực hạn. Không ra mặt tiểu muốn vây không ta, thực nghĩ đến ngươi là cao cấp thái ớt kim tiên sao? Quả nhiên theo Trần Phong tốc độ đề cao, cuối cùng từ lôi điện trong khu vực vọt ra, sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến một chỉ lôi thú rất nhanh xuất hiện ở trước mặt mình. Rốt cục đi ra, ta còn tưởng rằng là người thế nào, nguyên lai chỉ là một chỉ lôi thú mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nói là lôi thú kỳ thật bất quá là tu luyện lôi đỉnh chi lực dị thú mà thôi. Bất quá cái này chỉ lôi thú vẫn là cùng Trần Phong dĩ vãng gặp được lôi thú có chút bất đồng. Nói như vậy tu luyện lôi đỉnh chi lực tu sĩ bất kể là dị thú xuất thân còn là nhân loại tu sĩ tại tính tình bên trên đều bụng dạ thẳng thắn, ưa thích dùng lôi đỉnh chi lực phá hủy đối phương. Nhưng là trước mắt cái này chỉ lôi thú rõ ràng rất cường đại rồi lại thi triển một ít thủ đoạn vây khốn Trần Phong, muốn suy yếu Trần Phong thực lực. Tại Trần Phong xem ra này chủng loại kiểu tồn tại mới là khó đối phó nhất. Cái này chỉ lôi thú xem cũng không lớn, thật giống như một chỉ màu đen tê giác bình thường, nhưng là trên người không ngừng di động lôi đỉnh hoa văn lại che đậy vốn là nhan sắc. Hơn nữa đối phương xuất hiện về sau mặc dù là đối với Trần Phong tiến lên, lại không có hiện lộ ra bao nhiêu khí thế, cái này làm cho Trần Phong cảm giác đây mới là khó chơi đối thủ. Mặc dù Trần Phong không muốn cùng đối phương giao thủ, nhưng là cũng biết thoát khỏi đối phương chỉ sợ có chút khó khăn, đã muốn chiến đấu Trần Phong dĩ nhiên là sẽ không khách khí, trong tay trường kiếm nhất vùng, thi triển ra tốc độ cực nhanh phong lôi kiếm thuật, trong chớp mắt tựu là 8 đạo kiếm khí dùng chu thiên 8 lực sắp xếp bố đối với lôi thú mang tất cả tới. Đối mặt Trần Phong công kích cái này chỉ lôi thú mạnh mà nhanh hơn tốc độ, chỉ là lôi quang lóe lên đã đến Trần Phong trước mặt. Về phần Trần Phong kiếm khí thì là thất bại. Tốc độ thật nhanh. Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, phải biết rằng Trần Phong tu luyện thế nhưng mà trường sinh chi dực, tự do chi dực, thời gian chi dực, không gian chi dực dung hợp lên thần hành chi thuật, mỗi một môn một mình lấy ra đều là tuyệt đỉnh bí thuật, đỉnh tiêm cấp tốc, có thể nói Trần Phong còn không có gặp được so với chính mình tốc độ nhanh hơn đối thủ, cùng cảnh giới không có, mà ngay cả cao hơn Trần Phong một cái cảnh giới cũng không có, nhưng là trước mắt người này lôi thú bày ra tốc độ lại, làm cho Trần Phong càng thêm đề phòng rồi. Cảnh giới vượt qua chính mình, lực lượng cường đại, hơn nữa biến thái tốc độ, Trần Phong cảm giác lúc này đây gặp được đối thủ cần chính mình toàn lực ứng đối. Bành. Công kích của đối phương rất nhanh, nhưng vẫn là bị Trần Phong bắt đã đến, song phương va chạm về sau tiểu giúp nhau tránh ra, tiếp được do lôi thú đã phát động ra công kích. Đối phương thi triển chính là thuần túy lôi đình chi thuật, sức bật cùng lực công kích đều rất cường, mà Trần Phong thì là thi triển thần hành chi thuật, đánh ra chính là phong lôi chi thuật, tiểu chứng kiến hai người bị năng lượng bao vây lấy, tại năng lượng hỗn loạn khu vực ở bên trong lưu lại một đạo đạo bóng dáng, thậm chí rất khó bắt đến song phương va chạm quá trình. Quy 1 chương 2086, trong nháy mắt bất nhiên. Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, phải biết rằng Trần Phong tu luyện thế nhưng mà trường sinh chi dự, tự do chi dự, thời gian chi dự, không gian chi dực dung hợp lên thần hành chi thuật, mỗi một môn một mình lấy ra đều là tuyệt đỉnh bí thuật, đỉnh tiêm cấp tốc, có thể nói Trần Phong còn không có gặp được so với chính mình tốc độ nhanh hơn đối thủ, cùng cảnh giới không có, mà ngay cả cao hơn Trần Phong một cái cảnh giới cũng không có, nhưng là trước mắt người này lôi thú bày ra tốc độ lại, làm cho Trần Phong càng thêm đề phòng rồi. Cảnh giới vượt qua chính mình, lực lượng cường đại, hơn nữa biến thái tốc độ, Trần Phong cảm giác lúc này đây gặp được đối thủ cần chính mình toàn lực ứng đối. Bành. Công kích của đối phương rất nhanh, nhưng vẫn là bị Trần Phong bắt đã đến, song phương va chạm về sau tiểu giúp nhau tránh ra, tiếp được do lôi thú đã phát động ra công kích. Đối phương thi triển chính là thuần túy lôi đình chi thuật, sức bật cùng lực công kích đều rất cường, mà Trần Phong thì là thi triển thần hành chi thuật, đánh ra chính là phong lôi chi thuật, tiêu chứng kiến hai người bị năng lượng bao vây lấy, tại năng lượng hỗn loạn khu vực ở bên trong lưu lại một đạo đạo bóng dáng, thậm chí rất khó bắt đến song phương va chạm quá trình. Ngắn ngủn mấy hơi thở hai người va chạm mấy ngàn lần, xem ai cũng không có chiếm được thượng phong, nhưng là Trần Phong lại cảm giác đối phương cùng những thứ khác dị thú có chút bất đồng, cái này chỉ lôi thú cường đại không nói, còn mang đến cho mình một loại cảm giác kỳ quái, chỉ có điều cao tốc trong khi giao chiến Trần Phong không thể tính hạ tâm lai đa tưởng. Vâng. Người này lôi thú một mực bất ôn bất hỏa dây dưa Trần Phong, làm cho Trần Phong có chút bất đắc dĩ có chút sốt ruột, đồng thời trong lòng sát cơ cũng đi theo hiện ra đến. Thằng này xem có dây dưa ý của ta, chẳng lẽ lại là không muốn làm cho ta đi tương trợ động thiên chân quân. Trần Phong muốn đến nơi này, vì vậy mặc cho công kích của đối phương rơi tại trên người mình, một tiếng nổ vang về sau Trần Phong hóa thành liên tiếp tàn ảnh. Tàn ảnh biến mất, Trần Phong cũng biến mất không thấy gì nữa. Ông. Bất quá cái này chỉ lôi thú lại phát ra một cỗ màu xanh ra trời năng lượng chấn động, tiêu thật giống sóng xung kích hướng phía trước trùng kích, trong chớp mắt tiêu quét ngang trăm vạn dặm khu vực, lại đem Trần Phong tìm tòi ra đến. Sau đó cái này chỉ lôi thú biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc tiêu đuổi theo Trần Phong. Vâng. Tại đối phương đuổi tới trước mặt trong nháy mắt Trần Phong ấn nhưỡng sát chiêu cũng bạo phát ra, trải qua áp xúc năng lượng cầu mạnh mà nổ tung, đem cái này chỉ lôi thú tạc lật ra lăn lộn mấy vòng. Chỉ có điều một đoàn lôi điện đống nhiên tách ra, sau đó cái con kia lôi thú lại lần nữa từ trong đó vọt ra, sau đó hóa thành đầy trời tàn ảnh đối với Trần Phong bao trùm qua đi. Lúc này mới đã nghiền. Trần Phong nói xong trong tay trường kiếm nhất hoa, trước mặt tàn ảnh mảng lớn biến mất lấy, cùng lúc đó Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim bỗng nhiên mạnh mà vỗ, trong chớp mắt tiểu có mấy trăm cổ rất nhỏ vòi rồng hướng bốn phía mang tất cả, không ngừng trùng kích xé rách, sở hữu tàn ảnh đều bị xé nát. Mà lôi thú thì là không thấy bóng dáng. Xuất hiện đi, loại này chướng nhãn pháp ở trước mặt ta căn bản vô dụng. Trần Phong nói xong trường kiếm đối với một cái phương hướng đâm tới, quả nhiên lôi điện chi lực nổ tung, lôi thú lại lần nữa xuất hiện. Trần Phong cũng có chút bất đắc dĩ rồi, thực lực đối phương cường, quá khó chơi rồi, nhưng lại không có thi triển ra toàn lực. Chính mình cựu cực thiên tỏa thần đinh không tại, tiểu la tế ra hắn pháp bảo của hắn cũng rất khó tập trung đối phương. Tiếp được song phương lại giao thủ một thời gian ngắn, Trần Phong rốt cục kìm nén không được tế ra pháp bảo, bởi vì động thiên chân quân tình huống càng ngày càng không ổn, Trần Phong cũng không muốn tiếp tục lưu lại cùng đối phương dây dưa. Tiểu chứng kiến mây trục căn trường sinh tỏa liên theo trong hư không kéo dài vươn ra, từng vòng đối với lôi thú phong tỏa qua đi, chỉ có điều những xiển xích này mặc dù phẩm chất không tệ, đã đến thượng phẩm thần khí cấp độ, nhưng như trước không làm gì được người này lôi thú, tiểu chứng kiến lôi thú mấy cái lập loè tiểu tránh được xiển xích vây công. Vâng. Bất quá tiếp được Trần Phong tiểu thừa cơ tế ra trạch ấn, cái này đại ấn có thể phát ra càng mạnh hơn nữa chói buộc chi lực, dùng để đối phó tốc độ cực nhanh lôi thú chính không thể phù hợp hơn. Chỉ có điều Trần Phong chiêu số lại lần nữa không có đạt hiệu quả, bởi vì đây là lôi thú vậy mà cũng tế ra một kiện pháp bảo, cái này pháp bảo Trần Phong cũng nhìn không ra cụ thể lai lịch, chỉ là ẩn chứa núi chi lực, vậy mà khắc chế chính mình chật lớn. Xuy suy suy. Ngay sau đó cái này chỉ lôi thú lại lấy ra một căn chiến mâu, bởi như vậy sức chiến đấu lại lần nữa tăng lên, vậy mà công kích Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Như vậy cũng tốt. Vì vậy Trần Phong tiểu theo đối phương thế công hướng động thiên chân quân chỗ địa phương phóng đi, trong chớp mắt sẽ mặc toa trăm và dặm. Không qua đối phương rất nhanh tiểu đoán được Trần Phong ý đồ, cho nên cũng cải biến phương thức chiến đấu, ti ti lôi điện chi lực ngưng tụ thành sợi tơ nhao nhao hỗn loạn hướng bốn phía mở rộng, bắt đầu phong tỏa không gian. Thằng này quá khó chơi rồi. Cho tới bây giờ Trần Phong cũng minh bạch mình quả thật không làm gì được đối phương, trừ phi tế ra nước phiên, bất quá tiểu là tế ra nước phiên Trần Phong cũng không có tuyệt đối nắm chắc đánh chết đối phương. Nói sau tại đây quy tắc hạn chế, trước khi động thiên chân quân xuất ra hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ đều đưa tới thiên địa áp chế, muốn là tự mình xuất ra một kiện nguyên vẹn hỗn độn pháp bảo ai biết hội đưa tới phiền phức gì, nói không chừng hội nhảy ra một gã cao cấp thái ớt kim tiền đấy. Trần Phong dần dần tế ra cực phẩm thần khí, mà cái con kia lôi thú không chỉ có thực lực cao thâm, vậy mà cũng có cực phẩm thần khí, có thể nói Trần Phong rất lâu không có gặp được loại này cấp bậc đối thủ, phải biết rằng dĩ vãng gặp được huyết giới huyết sơn bọn hắn mặc dù cũng lợi hại, nhưng mọi người là bằng hữu, Trần Phong thậm chí đều không có cùng đối phương luận bàn, chớ đừng nói chi là dốc sức liều mạng tranh đấu rồi. Bất quá trải qua liên tiếp phiên tranh đấu Trần Phong cũng càng thêm hiểu được thực lực của mình, dù sao lấy hướng chiến đấu Trần Phong thái quá mức ỷ lại pháp bảo rồi, tại Trần Phong xem ra nếu không sử dụng cực phẩm thần khí mình quả thật không phải người này lôi thú đối thủ. Trần Phong lắc đầu, chính mình mặc dù chém giết qua không ít trung cấp thái ớt kim tiền, nhưng gặp được bất quá là một ít bình thường mặt hàng, muốn chém giết trung cấp bên trong cao thủ vẫn còn có chút khó khăn. Không có nghĩ đến những năm này tiến bộ nhanh như vậy, cùng cao thủ chân chính vừa so sánh với vẫn còn có chút chênh lệch a, dù sao mình thời gian tu luyện hay là quá ngắn chút ít. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá Trần Phong ngược lại cũng không sợ đối phương, nếu đổi vào lúc khác Trần Phong nhất định sẽ cùng đối phương hảo hảo tranh đấu thoáng một phát, loại này cấp bậc cao thủ cũng là rất khó gặp được, dốc sức liều mạng chém giết đối với thực lực của mình cũng có rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa Trần Phong cũng không lo lắng đối phương có thể đánh chết chính mình. Mắt thấy càng ngày càng tiếp cận động thiên chân quân, người này lôi thu thực lực lại lần nữa tăng lên, tăng thêm tốc độ lại lần nữa động Trần Phong trước mặt, huy động chiến mâu đâm tới Trần Phong trước mặt, một cỗ so với trước cường hành mấy chục lần sát ý tràn ngập đi ra. Oeng! Hơn mấy trăm ngàn lôi điện phù văn hiện ra đến, ưu thật giống tinh quang là lập lòe, trong chớp mắt đem Trần Phong bao khỏa, sau đó những lôi điện này phù văn đồng thời nổ tung, mỗi một miếng phù văn tựu là một quả uy lực cường đại thần lôi, ưu thật giống có vô số tinh thần đồng thời nổ tung, mà Trần Phong đã bị lung bao ở trong đó. Trần Phong cũng không nghĩ tới đối phương sẽ có loại thủ đoạn này, mặc dù có chút kinh ngạc bất quá cũng không có sợ hãi. Sau lưng thần hành cánh chim rất nhanh mở rộng đem cả người đều bao khỏa, sau đó tại hỗn loạn năng lượng trong không ngừng nổi lơ lửng xuyên thẳng qua lấy. Bất quá Trần Phong vẫn còn có chút chật vật vọt ra, thần hành cánh chim rách tung tóe, mà ngay cả trên người trưởng sinh chiến giáp đều có chút gồ ghề, không qua đối phương thần lôi công kích còn không có phá vỡ Trần Phong phòng ngự. Trần Phong rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy, lôi thú giữ im lặng lại lần nữa đuổi theo. Lúc này thời điểm Trần Phong đã có thể chứng kiến động thiên chân quân thân ảnh rồi, lúc này động thiên chân quân đang tại bị hai cái màu đen giao long vây công lấy, thương thế buồn thiu, vậy mà không cách nào đào tẩu. Không chạy thoát được đâu. Lôi thú rất nhanh tiếp cận Trần Phong. Chạy, tại sao phải chạy, tiếp được muốn chạy chính là các ngươi. Trần Phong nói xong một cái phong cách cổ xưa tiểu trung phi đã đến Trần Phong đỉnh đầu, tản mát ra màu đen khí lưu, sau đó vang một tiếng gõ vang, vô hình chấn động lập tức bao phủ phạm vi ngàn vạn dặm, vừa vặn đem lôi thú cùng vây công động thiên chân quân hai cái giao long đô bao phủ đi vào. Vâng. Lôi thú trên người lôi điện kịch liệt lập lòe, bất quá vọt tới trước thế chậm lại, trong hai mắt hiện lên vẻ dãy rủa, đồng thời đang tại vây công động thiên chân quân hai gã giao long cũng chậm lại. Cái này cho động thiên chân quân cơ hội, vốn đã bị thương động thiên chân quân bỗng nhiên một phát, huy động trường kiếm trùng trùng điệp điệp ở đối phương trên người lưu lại thật sâu vết rách. Bất quá cái này hai cái giao long sắc thực bất phàm, thân hình cứng rắn vô cùng, tại động thiên chân quân công kích phía dưới cũng chỉ là bị thương, cũng không có bị chém đứt thân hình. Bành. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng đi tới lôi thú trước mặt, chỉ là một quyền, một tiếng nổ vang, lôi thú đã bị đánh không thấy bóng dáng. Mà Trần Phong thì là âm thầm nhíu mày, chính mình một quyền thế nhưng mà điều động có khả năng phát huy cường lực nhất đo, không nghĩ tới căn bản không có đánh bại đối phương, cái này chỉ lôi thú thân hình thật sự là quá đã kiên cố. Bèo. Không có đi đuổi giết lôi thú, Trần Phong thân hình nhoáng một cái đã đến cái kia hai cái giao long trước mặt. Nói cái này hai cái giao long cùng Trần Phong dĩ vãng bái kiến cũng không có quá lớn khác nhau, ít nhất theo vẻ ngoài nhìn lại là như thế này, trôi chạy cường tráng thân hình, hoa lệ lân giáp cùng giữ tận độc giác, nhưng là trên người phát ra hung uy lại làm cho Trần Phong âm thầm khiếp sợ. Cái này hai cái giao long dĩ nhiên là cùng cái con kia lôi thú một cấp độ tồn tại, chắc không được động thiên chân quân hội chật vật như vậy. Lúc này cái này hai cái giao long đã theo đoạt phách trung ảnh hưởng trong hồi phục xong, vết thương trên người rất sâu, nhưng y nguyên lại cùng động thiên chân quân chém giết lấy. Trần Phong cũng có chút buồn bực, chấn hồn tháp cùng đoạt phách trung là Trần Phong tại một gã cao thủ trong thất hải đạt được, nói đến bây giờ Trần Phong đều không có hoàn toàn luyện hóa, đối với hai kiện pháp bảo kia Trần Phong cũng một mực tồn tại một ít cảnh giác, không phải vạn bất đắc di thời điểm Trần Phong đều nguyện ý sử dụng, bất quá những năm gần đây này cũng lục tục ngoe vận dụng qua mấy lần, hiệu quả coi như là không tệ. Chỉ tiếc Trần Phong cảnh giới không đủ, không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, bằng không thì cực phẩm thần khí toàn lực bộc phát, nhất là thần hồn loại hình pháp bảo, tựa là đánh chết trung cấp thái ớt kim tiên cũng không phải là không được. Nếu có thể tế luyện trở thành bổn mạng pháp bảo, như vậy uy lực còn có thể tăng lên gấp đôi, tựa là đối thủ là trung cấp thái ớt kim tiên cũng có thể trọng thương. Trần Phong thu hồi đoạt phách trung, vừa rồi cái kia thoáng một phát thúc dục cũng tiêu hao Trần Phong không ít lực lượng. Bành! Động thiên chân quân trốn tránh không kịp bị đối phương móng vuốt đập ở bên trong, trực tiếp quẳng đi ra ngoài, thân hình đều xuất hiện vết rạn, Sau đó mặt khác một chỉ giao long thì là mở ra miệng rộng đối với Động Thiên Chân Quân tấp tới. Bá. Động Thiên Chân Quân biến mất, đối phương cắn cái không, sau một khắc Trần Phong cùng Động Thiên Chân Quân tiểu xuất hiện ở phía xa, hơn nữa hai người đồng thời thi triển thần hành chi thuật, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Cái kia hai cái giao long gào thét một phen về sau tiểu biến mất không thấy, vậy mà không có đi đổi giết, kỳ thật cái này hai cái giao long trước khi tại đoạt phách trung công kích phía dưới thần hồn tiểu bị thương, đối với Trần Phong dĩ nhiên là đã có chút ít đề phòng, hơn nữa cũng không có nắm chắc đuổi theo đối phương lúc này mới buông tha cho. Bèo. Chỉ có điều Trần Phong cùng Động Thiên Chân Quân không có đi ra rất xa sẽ thấy độ bị tên kia lôi thú công kích. Cái này chỉ lôi thú xem cũng không có tại Trần Phong công kích trong bị thương, bất quá tiếp được công kích lại càng thêm mãnh liệt, Trần Phong cũng có chút bất đắc dĩ, cái này chỉ lôi thú thật sự là quá khó chơi rồi, nhưng lại tại triệu hoán những thứ khác dị thú, mấy chục chỉ dị thú theo bốn phương tám hướng xuất hiện, chặn Trần Phong hai người đường đi. Thật sự là phiền toái, cái này chỉ lôi thú rốt cuộc là cái gì mục đích, quả thực là không dễ rồi. Trần Phong nhăn nhíu mày nói ra, sau đó lại tế ra đoạt phách trung. Trung tiếng vang lên trong nháy mắt lôi thú tốc độ tiểu mạnh mà tăng lên mấy lần, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, nhưng là cái kia mấy chục tên bình thường dị thú sẽ không có vận tốt như vậy, tại tiếng trung trong có chút lắc lư một cái mà bắt đầu hô lạp lạp hướng mặt đất rơi xuống. Những dị thú này vậy mà trực tiếp bị đoạt phách trung làm vỡ nát linh hồn nhất tiêu tán không có thân thể cũng không chỗ hữu dụng. Cái này, lúc này đây bạo phát đi ra uy lực không chỉ nói là Động Thiên Chân Quân tiểu là Trần Phong đều âm thầm khiếp sợ, tựa hồ đoạt phách trung đã xảy ra một ít biến hóa, hơn nữa sự biến hóa này không phải mình khống chế, cái này không là một chuyện tốt, vì vậy Trần Phong đem đoạt phách trung rất nhanh thu, lại điều động đi một tí phù văn hóa pháp bảo trấn áp, lúc này mới yên tâm. Nghĩ thầm lấy đang mở quyết thai hỏa ngầm trước khi hay là không sử dụng cái này pháp bảo rồi. So sánh với phong lôi núi trạch đại ấn đoạt phách trung loại này nhằm vào linh hồn loại hình pháp bảo càng thêm khủng bố cùng khó có thể nắm lấy, dù sao thân thể rách nát rồi còn có thể chữa trị, nhưng là linh hồn tiêu tán nhưng chỉ có chính thức tử vong rồi. Đi thôi. Trần Phong vây tay một cái đem những chết đi này dị thú thân thể đều thu, chỉ cần Trần Phong nguyện ý là có thể đem những dị thú này tất cả đều luyện thành chiến đấu khối lỗi. Có lẽ là cái con kia lôi thú theo đoạt phách trung thượng diện cảm nhận được uy hiếp, cho nên tiếp được không tái xuất hiện, Trần Phong cùng Động Thiên Chân Quân không ngừng ở hắc thủy trong khu vực xuyên thẳng qua lấy, không bao lâu đã tìm được Bất Động Chân Quân. Nói Bất Động Chân Quân gặp được áp lực so Động Thiên Chân Quân còn mạnh hơn, chỉ có điều Bất Động Chân Quân thực lực vốn tiểu cường một ít, mà lại thiện trường phòng thủ, cho nên mặc dù tình huống nguy cấp lại tính bền dẻo mười phần. Ta đến trói buộc đối phương, ngươi tới công kích. Động Thiên Chân Quân nói xong tiểu thi triển ra đồng thuật. Vây công Bất Động Chân Quân mấy tên dị thú tiểu thật giống bị tia lưới vây khốn bình thường, không chỉ nói công kích, mà ngay cả vận động đều cảm thấy khó khăn rồi. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Trần Phong phi thân tiến lên, Thái Ức chi quang tại đối phương trên người bắn ra nguyên một đám đại động, sau đó huy động trường kiếm nhất một thanh đối phương chặt đứt. Đã có Trần Phong cùng Động Thiên Chân Quân tương trợ Bất Động Chân Quân thoát khỏi khốn cảnh, còn thừa cơ giải quyết hai gã đối thủ. Vì cái gì không sử dụng thần đinh, như vậy đối phương tiểu một cái đều chạy không thoát. Chờ giải quyết phiền toái về sau Động Thiên Chân Quân có chút kinh ngạc hỏi. Thần đinh đương nhiên là bố trí thành đại trận rồi, bằng không thì trước khi cũng sẽ không bị tên kia lôi thú dây dưa chật vật như vậy. Trần Phong nói ra. Nói như vậy là tìm đến chỗ an toàn rồi. Bất Động Chân Quân hai mắt sáng ngời, bất quá vẫn là có chút không yên lòng, hỏi rõ ràng tình huống về sau tiểu phải lý khai. Cũng tốt, cùng một chỗ hồi đi xem. Động Thiên Chân Quân cũng nói, hai vị này mặc dù là cường đại cao thủ, nhưng là ở chỗ này y nguyên có áp lực, hơn nữa theo tiến vào Hắc Thủy khu vực về sau vẫn không có chính thức vững vàng qua, nghe nói Trần Phong đã tìm được chỗ an toàn cũng có chút tâm động, thứ nhất là chữa trị thoáng một phát thương thế, còn có tiểu là trong khoảng thời gian này chiến đấu cũng gặt hái được một ít kinh nghiệm, muốn an tĩnh lại tìm hiểu. Cũng tốt, các ngươi đi về trước đi, có các ngươi hai vị tọa trấn, hơn nữa Cửu Cực Thiên tọa thần đinh, tiểu là đến mấy tên trung cấp thái ớt kim tiền cũng vô dụng. Trần Phong nói ra, ngươi muốn làm gì? Chứng kiến Trần Phong không đi theo trở về Động Thiên Chân Quân liền vội vàng hỏi, mặc dù Trần Phong thể hiện rồi rất mạnh thực lực, nhưng tại đây xác thực quá nguy hiểm, chính mình cùng Bất Động Chân Quân hai người liên thủ đều thiếu chút nữa không thể quay về. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Trần Phong nói xong sau lưng cánh chim lắc lư một cái tiểu biến mất tại quần quần năng lượng loạn lưu bên trong. Không hổ là người trẻ tuổi a, thực sự bốc đồng. Động Thiên Chân Quân lắc đầu, kỳ thật cũng muốn cùng Trần Phong cùng một chỗ lưu lạc, nhưng nghĩ nghĩ hay là buông tha cho ý nghĩ này. Trường Thiên mặc dù tuổi trẻ, nhưng là coi như trầm ổn, hơn nữa một ít thủ đoạn hộ thân, ở chỗ này sinh tồn so hai người chúng ta muốn mạnh hơn nhiều. Bất Động Chân Quân nói ra. Đúng vậy, tiểu tử này trên người pháp bảo không ít, chỉ cần không phải bị phần đông dị thú vây quanh, chắc có lẽ không có việc. Động Thiên Chân Quân gật gật đầu. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim chỉ có một trượng lớn nhỏ, nhưng là ngũ thải quang mang lập lòe, xem hoa lệ đến cực điểm, thượng diện phù văn pháp tắc lưu động, làm cho Trần Phong tại hỗn loạn trong khu vực nhẹ nhõm xuyên thẳng qua lấy, một ít dị thú phát hiện dị trạng muốn đi ngăn trở, nhưng là sau một khắc Trần Phong tiểu đã mất đi tung tích. Tốt rồi, theo ta lâu như vậy cũng nên đi ra. Trần Phong đứng tại Hắc Thủy Trường Hà trên không, phất tay chém giết vài con thủy quái về sau bỗng nhiên mở miệng nhàn nhạt nói ra. Còn không ra ư, ngươi cho rằng ta là nói đùa hả? Chứng kiến đối phương không đi ra Trần Phong lại lần nữa nói ra. 3. Một tia lôi quang nổ tung, trước khi cùng Trần Phong giao thủ lôi thú đi ra, lúc này người này lôi thú cùng trước khi có đi một tí biến hóa, thân hình khổng lồ mấy lần không nói, trên người vậy mà hiện đầy một tầng lôi điện chiến giáp, xem uy phong lấm lẫm, hơn nữa thay đổi trước khi hàm xúc, chiến ý quần quần bốc lên. Không nghĩ tới ngươi có thể phát hiện ta, đúng rồi, ngươi tu luyện đồng thuật không đơn giản. Người này lôi thú chậm rãi nói ra, thanh âm mặc dù có chút trầm thấp, nhưng tựu thật giống lôi điện nhấp nhô, chấn rung động lòng người. Ngươi căn bản không làm gì được ta, như vậy một mực đi theo ta đến cùng có gì mục đích? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lúc này thời điểm không có chuyện gì khác tình cần chính mình lo lắng, có thể cùng đối phương chính thức đại chiến một hồi, phải biết rằng Trần Phong bản thân cũng tu luyện lôi điện chi thuật, chính dễ dàng từ đối phương trên người học tập một ít gì đó. Trên người của ngươi có chút làm cho ta cảm thấy hứng thú thứ đồ vật. Lôi thú nói ra, chiến mâu xuất hiện ở trong tay, phát ra chiến ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, lại coi như biến thành hỏa diễm, đem bốn phía không gian đều thiêu đốt tiêu. Về phần những hỗn loạn kia năng lượng rất xa còn không có tới gần tiểu tiêu tán rồi. Vậy sao? Trên người của ta bảo bối không ít, không biết ngươi nói là cái kia một kiện. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trên người chiến giáp cũng trở nên dữ tợn, giương một tay lên lấy ra trường sinh kiếm. Trần Phong trên người không phải là không có vượt qua trường sinh kiếm binh khí, nhưng là trường sinh kiếm thế nhưng mà Trần Phong chưa từng đã có luyện chế ra đến bổn mạng binh khí, căn bản chính là Trần Phong thân thể thần niệm một bộ phận, có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Hơn nữa trường sinh kiếm bị Trần Phong dung hợp không ít thần kiếm, trong đó cũng kể cả một ít cực phẩm thần khí cấp bậc trường kiếm, còn có một chút chân quý đặc thù tài liệu, chỉ có điều muốn tiến giai cực phẩm, còn có chút khoảng cách, ngược lại là tụ huyết châu cái sau vượt cái trước, sớm đã trở thành cực phẩm thần khí. Trần Phong sở dĩ xuất ra trường sinh kiếm còn có một nguyên nhân, cái kia chính là trường sinh kiếm chỉ có trải qua không ngừng chiến đấu mới có thể nhanh hơn tiến giai tốc độ. Là cái đó kiện đồ vật để sau hay nói, ta xem trước một chút ngươi có bao nhiêu thực lực. Lôi thú nói xong trong tay chiến mâu chỉ là lắc lư một cái tiểu là kinh thiên sóng biển giống như năng lượng đối với Trần Phong mang tất cả qua đi, mảng lớn mâu ảnh tầng tầng lớp lớp đối với Trần Phong bao trùm qua đi. Xuy. Đối mặt loại này phân loạn công kích Trần Phong chỉ là huy động trường kiếm đơn giản một đâm, trọng điệp tới mâu ảnh tiểu thật giống bị đâm rách khí cầu, ầm ầm biến mất, sau đó Trần Phong rất nhanh lui về phía sau một bước, huy kiếm chặn một thanh bỗng nhiên xuất hiện chiến mâu. Dùng thực lực của ngươi không có lẽ thi triển loại này chiêu số mới là. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trường kiếm quét ngang tiểu là kiếm khí trường hạ. Kiếm khí trường hà đống nhiên nổ tung, một nhún vừa thô vừa to kiếm đạo chi quang vậy mà trực tiếp xuyên thủng lôi thú thân hình. Bành một tiếng, lôi thú nổ tung. Kiếm đạo chi quang là Trần Phong tu luyện kiếm thuật mạnh nhất công kích. Bất quá Trần Phong cũng không nhận ra đơn giản như vậy tiểu có thể giải quyết đối phương, quả nhiên thấy lạnh cả người từ phía sau lưng bay lên, đồng dạng cũng có một bàn tay theo Trần Phong sau lưng kéo dài vươn đi ra, cùng một chỉ rơi đập tới năm đấm đụng vào nhau. Lôi quang nổ bung, lực lượng cường đại trùng kích Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, bất quá phía sau lưng cánh chim chấn động lấy tiểu đem những lực lượng này hóa giải mất. Bá. Trường kiếm nhất vung. Kiếm đạo chi quang dùng hình cung hình thái hướng bốn phía mở rộng, Trần Phong tin tưởng đối phương tiểu là phòng ngự cường thịnh trở lại bị đánh trúng cũng không phải tốt như vậy thụ. Quả nhiên tên kia lôi thú không dám ngạnh kháng kiếm đạo chi quang, mà là một bên rất nhanh lui về phía sau một bên huy động chiến mâu nát bấy lấy kiếm đạo chi quang. Kiếm đạo chi quang cũng là Trần Phong mạnh nhất một loại thủ đoạn công kích rồi, trước khi cùng đối phương giao thủ làm cho Trần Phong biết rõ bình thường chiêu số không làm gì được đối phương, lúc này mới vừa lên đến tiểu thi triển sát chiêu. Một mực chờ kiếm đạo chi quang bị đã phá vỡ một cái lỗ hổng người này lôi thú thân hình nhoáng một cái, lôi quang lóe lên lại lần nữa giết đã đến Trần Phong trước mặt. Lôi điện ý chi đối với Trần Phong thức hải hành kích qua đi, đối phương vậy mà thi triển thần hồn công kích, hơn nữa không phải đơn giản trùng kích, mà là một môn rất lợi hại thần hồn bí thuật, có thể tại trong thời gian ngắn làm cho ý chí công kích tăng lên gấp đôi uy lực. Rất cường đại ý chí, nương tựa theo cảnh giới áp chế ta sao, đáng tiếc ta không phải bình thường thái ớt kim tiên. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong thức hải xuất hiện vô số vòng xoáy, từng cái vòng xoáy đều phát ra một cỗ rất mạnh lực cắn nuốt, những lực cắn nuốt này tựu thật giống một mảnh dài hẹp dây thường giăng khắp nơi, đối phương lôi điện ý chí vừa tiến vào Trần Phong thức hải đã bị lôi kéo nhau nhau nghiền nát, sau đó bị cắn nuốt sạch sẽ. Đến mà không hướng phi lễ cũng, ngươi cũng kiến thức thần hồn của ta chi thuật. Trần Phong nói xong vốn là thi triển chấn hồn chú thuật, sau đó những vòng xoáy kia trong có bay ra vô số thần châm lóe lên tức thì, tiếp được tiểu chứng kiến cùng Trần Phong giao chiến lôi thú sắc mặt biến đổi, bất quá chỉ là lui về phía sau mấy bước, tiểu có vô số hoa văn phủ lục theo trên người bay ra, đông tuyết bình thường đối với Trần Phong đồng bền nhiều qua đi. Quy 1 chương 2087, đặt thành giao dịch. Là cái đó kiện đồ vật để sau hay nói, ta xem trước một chút ngươi có bao nhiêu thực lực. Lôi thú nói xong trong tay chiến mâu chỉ là lắc lư một cái tiểu là kinh thiên sóng biển giống như năng lượng đối với Trần Phong mang tất cả qua đi, mảng lớn mâu ảnh tầng tầng lớp lớp đối với Trần Phong bao trùm qua đi. Xuy. Đối mặt loại này phân loạn công kích Trần Phong chỉ là huy động trường kiếm đơn giản một đâm, trọng điệp tới mâu ảnh tiểu thật giống bị đâm rách khí cầu, ầm ầm biến mất, sau đó Trần Phong rất nhanh lui về phía sau một bước, huy kiếm chặn một thanh bỗng nhiên xuất hiện chiến mâu. Dùng thực lực của ngươi không có lẽ thi triển loại này chiêu số mới là. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trường kiếm quét ngang tiểu là kiếm khí trường hạ. Kiếm khí trường hà đống nhiên nổ tung, một nhún vừa thô vừa to kiếm đạo chi quang vậy mà trực tiếp xuyên thủng lôi thú thân hình. Bành một tiếng, lôi thú nổ tung. Kiếm đạo chi quang là Trần Phong tu luyện kiếm thuật mạnh nhất công kích. Bất quá Trần Phong cũng không nhận ra đơn giản như vậy tiểu có thể giải quyết đối phương, quả nhiên thấy lạnh cả người từ phía sau lưng bay lên, đồng dạng cũng có một bàn tay theo Trần Phong sau lưng kéo dài vươn đi ra, cùng một chỉ rơi đập tới năm đấm đụng vào nhau. Lôi quang nổ bung, lực lượng cường đại trùng kích Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, bất quá phía sau lưng cánh chim chấn động lấy tiểu đem những lực lượng này hóa giải mất. Bá. Trường kiếm nhất vung. Kiếm đạo chi quang dùng hình cung hình thái hướng bốn phía mở rộng, Trần Phong tin tưởng đối phương tiểu là phòng ngự cường thịnh trở lại bị đánh trúng cũng không phải tốt như vậy thụ. Quả nhiên tên kia lôi thú không dám ngạnh kháng kiếm đạo chi quang, mà là một bên rất nhanh lui về phía sau một bên huy động chiến mâu nát bấy lấy kiếm đạo chi quang. Kiếm đạo chi quang cũng là Trần Phong mạnh nhất một loại thủ đoạn công kích rồi, trước khi cùng đối phương giao thủ làm cho Trần Phong biết rõ bình thường chiêu số không làm gì được đối phương, lúc này mới vừa lên đến tiểu thi triển sát chiêu. Một mực chờ kiếm đạo chi quang bị đã phá vỡ một cái lỗ hổng người này lôi thú thân hình nhoáng một cái, lôi quang lóe lên lại lần nữa giết đã đến Trần Phong trước mặt. Lôi điện ý chi đối với Trần Phong thức hải hành kích qua đi, đối phương vậy mà thi triển thần hồn công kích, hơn nữa không phải đơn giản trùng kích, mà là một môn rất lợi hại thần hồn bí thuật, có thể tại trong thời gian ngắn làm cho ý chí công kích tăng lên gấp đôi uy lực. Rất cường đại ý chí, nương tựa theo cảnh giới áp chế ta sao, đáng tiếc ta không phải bình thường thái ớt kim tiên. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong thức hải xuất hiện vô số vòng xoáy, từng cái vòng xoáy đều phát ra một cỗ rất mạnh lực cắn nuốt, những lực cắn nuốt này tựu thật giống một mảnh dài hẹp dây thường giăng khắp nơi, đối phương lôi điện ý chí vừa tiến vào Trần Phong thức hải đã bị lôi kéo nhau nhau nghiền nát, sau đó bị cắn nuốt sạch sẽ. Đến mà không hướng phi lễ cũng, ngươi cũng kiến thức thần hồn của ta chi thuật. Trần Phong nói xong vốn là thi triển trấn hồn chú thuật, sau đó những vòng xoáy kia trong có bay ra vô số thần châm lóe lên tức thì, tiếp được tiểu chứng kiến cùng Trần Phong giao chiến lôi thú sắc mặt biến đổi, bất quá chỉ là lui về phía sau mấy bước, tiểu có vô số hoa văn phù lục theo trên người bay ra, đông tuyết bình thường đối với Trần Phong đồng bền nhiều qua đi. Lại là này một chiêu. Trần Phong vừa cười vừa nói, kiếm thuật triển khai, không đợi đối phương nổ tung đã bị từng cái chém thành mảnh vỡ. Oeng. Trần Phong cùng lôi thú tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, song phương bất kể là phòng ngự còn là công kích hoặc là tốc độ đều rất cường. Kỳ thật muốn bàn về chiến đấu chân chính lực người này lôi thú hay là hơi chút cao hơn Trần Phong một chút, nhưng là Trần Phong thỉnh thoảng bộc phát ra một hai lần sát chiêu, song phương liên tiếp tranh đấu thật lâu đều phân không xuất ra thắng bại. Oeng, phá thiên, toái tinh, hai người đánh ra chân hỏa, không ngừng chuyển đổi lấy vị trí, chỉ có điều chiến đoàn không ngừng lăn ở đâu chỗ đó sẽ trở thành chân không khu vực, có một ít dị thú bị lan đến gần giao chiến trong phạm vi lập tức cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, vốn còn muốn tham dự trong đó một ít dị thú lập tức lẫn mất xa xa, loại này cấp bậc chiến đấu cũng không phải là tùy tiện tham lộ cùng. Một ngày, ba ngày, 10 ngày. Hai người đánh nhau đã vượt qua một tháng, vẫn không có phân ra thắng bại, lúc này thời điểm ngược lại là Trần Phong càng đấu càng hăng, chỉ cảm thấy tại tranh đấu trong quá trình thực lực của mình đang không ngừng phát sinh biến hóa, dù sao Trần Phong tu luyện thứ đồ vật có chút hô tạp, lúc này đây thông qua chiến đấu chính đang không ngừng dung hợp quán thông lấy, Trần Phong tiểu thật giống biến thành một cái đại lò luyện đem sở hữu tài liệu đều hoàn mỹ nung khô. Không chỉ là Trần Phong bản thân, tiểu là Trường Sinh kiếm đã ở biến hóa lấy, bị Trần Phong phong ở trong đó một ít tài liệu cùng thần kiếm đều tại càng thêm triệt để dung hợp lấy, Trường Sinh kiếm tiểu thật giống một khối ngoan thiết đang không ngừng rèn phía dưới biến thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Khoảng cách cực phẩm thần khí chỉ có một đường xa rồi. Trần Phong trong lòng có chút kinh hỉ, chính mình trước kia đem tụ huyết châu tiến giai đến cực phẩm thần khí cấp độ, đã sớm có kinh nghiệm, lúc này đây tiến giai Trường Sinh kiếm tự nhiên càng thêm có lòng tin, chỉ cần Trường Sinh kiếm có thể tấn cấp, như vậy Trường Sinh hệ liệt binh khí khác pháp bảo tấn cấp cũng không có vấn đề. Oeng. Hai người va chạm về sau mạnh mà tách ra, Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim mạnh mà mở ra, một mảnh sơn mạch tiểu hóa thành hư vô, ở trong đó tu luyện một ít dị thú càng là chết liền bột phấn đều không có thừa. Tốt rồi, dừng ở đây a. Mặc dù nói cùng đối phương giao thủ một phen thu hoạch rất nhiều, nhưng là Trần Phong cũng không muốn một mực chiến đấu xuống dưới, còn có một nguyên nhân tiểu là Trần Phong cảm nhận được bên ngoài nguy cơ, biết có mặt khác cao thủ nhìn chằm chằm vào chính mình rồi. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem thứ ở trên thân giao ra đây, ta có thể buông tha ngươi. Lôi thú nói ra. Không biết ngươi muốn cái gì vậy? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Tiểu là loại lực lượng này. Lôi thú nói xong khí tức trên thân mạnh mà biến đổi, lôi điện chi lực lại đầm đặc mấy lần, một cỗ hỗn độn khí tức thích phóng ra. Lúc này thời điểm thiên địa kỳ biến, mây đen trôi nổi, không biết có bao nhiêu lôi điện lóe ra bổ rơi xuống. Chỉ có điều những lôi điện này xem hung mãnh, tuy nhiên cũng bị lôi thú thôn phệ sạch sẽ. Hỗn độn pháp bảo lực lượng. Trần Phong hai mắt co rụt lại, sau đó minh bạch đối phương nói là vật gì rồi, phải biết rằng trên người mình ngoại trừ có nước phiên cái này nguyên vẹn hỗn độn pháp bảo bên ngoài còn có một kiện hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, trong đó có một khối mảnh vỡ tiểu ẩn chứa lôi điện chi lực, cùng trước mặt lôi thú khí tức trên thân giống như lúc. Nguyên lai là hướng về phía cái này khối mảnh vỡ đến, bất quá ta đem những hỗn độn này pháp bảo mảnh vỡ đều trấn áp tại hỗn độn thạch trong không gian, đối phương là như thế nào phát hiện? Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc. Kỳ thật Trần Phong trên người cái kia khối lôi thuộc tính mảnh vỡ chỉ có một chút điểm, tại Trần Phong xem ra còn không được chính mình thần đinh uy lực lớn, cho nên đạt được về sau một mực không có đi nghiên cứu, nhất là Trần Phong biết rõ hỗn độn pháp bảo số lượng không ít về sau càng là không muốn đi đa tưởng rồi. Hẳn là đối phương trên người tàn phiến khá lớn, có lẽ là có đặc biệt bí thuật, không qua đối phương có thể thông qua hỗn độn thạch cảm ứng được cũng không phải đơn giản. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ngươi nói là cái này đồ vật. Trần Phong nói xong trong tay nhiều hơn một khối pháp bảo mảnh vỡ, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong đó lôi điện chi lực dùng chất lỏng trạng thái lưu động lấy. Trần Phong có chút cảm ứng thoáng một phát cũng cảm giác thần hồn có loại đau đớn cảm giác. Lấy ra. Chứng kiến Trần Phong trong tay pháp bảo mảnh vỡ người này, lôi thú hai mắt lập tức trở nên hỏa hồng, rất nhanh tiến lên thò tay tự đoạt. Bá. Trần Phong biến mất ngay tại chỗ, rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Muốn từ trong tay của ta cướp đoạt, nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Siêu siêu siêu. Trần Phong tốc độ quá là nhanh, lôi thú mặc dù dốc sức liều mạng đuổi theo cũng không cách nào gần hơn khoảng cách của song phương, rơi vào đường cùng lôi thú đành phải mở miệng la lên, thỉnh cầu Trần Phong dừng bước. Trần Phong không để ý đến đối với phản, chỉ là đem thần hành chi thuật phát huy đến mức tận cùng, không ngừng ở hỗn loạn khu vực trong xuyên thẳng qua không ngừng, trong đó có hai gã trung cấp thái ớt kim tiên cấp bậc dị thú muốn ngăn trở Trần Phong đều không có thành công. Trần Phong cũng không phải thật sự muốn thoát khỏi đối phương, chỉ là trong nội tâm bay lên một cái ý nghĩ, lúc này mới cố ý sâu một sâu tên kia lôi thú khẩu vị. Quả nhiên mặc kệ Trần Phong hướng chạy đi đâu, tên kia lôi thú một mực ở phía sau theo đuổi không bỏ. Mấy ngày sau Trần Phong tại Hắc Thủy khu vực không biết xuyên thẳng qua bao nhiêu không gian cuối cùng mới tại một tòa màu đen đỉnh ngọn núi ngừng lại. Sau một khắc lôi thú đã đến Trần Phong trước mặt, mặc dù có chút kích động, bất quá vẫn là không có ra tay, chỉ là mắt thần hỏa nóng chằm chằm vào Trần Phong. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Lôi thú mở miệng hỏi, nói người này lôi thú cũng có chút buồn bực, muốn là mình có thể cầm xuống đối phương làm sao có thể như vậy cùng đối phương nói chuyện. Xem ra ngươi rất cần cái này đồ vật, nếu ta không có đoán sai đây là Lôi Nguyên Châu à, hỗn độn cấp bậc Lôi Nguyên Châu mặc dù không chỉ một khỏa, nhưng là không nhiều thông thường. Trần Phong chậm rãi nói ra, ta có thể dùng mặt khác một kiện hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ cùng ngươi trao đổi, bất kể là phẩm chất còn là một đầu đều muốn vượt qua trong tay ngươi cái kia khối mảnh vỡ. Ngươi thấy thế nào? Lôi thú trầm giọng nói ra. Trần Phong hai mắt sáng ngời, không nghĩ tới đối phương như vậy không đơn giản, lại vẫn có được những thứ khác hỗn độn pháp bảo. Trần Phong thậm chí phỏng đoán chẳng lẽ lại đối phương hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ là ở cái này phiến hắc thủy khu vực lấy được. Không được. Trần Phong lắc đầu. Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Lôi thú có chút nổi giận, hận không thể lập tức ra tay, bất quá lôi thú cũng biết mình chính là ra tay cũng không làm gì được đối phương, tự là lại đấu bên trên 10 năm cũng không có kết quả. Ta không có được một tấc lại muốn tiến một thước, hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ quả thật không tệ, nhưng là ta không muốn cùng ngươi trao đổi, tự là đơn giản như vậy. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không chút nào để ý đối phương có thể hay không đối với tự mình ra tay. Đơn giản điểm, ngươi muốn thế nào mới có thể mang thứ đó cho ta? Lôi thú có chút không kiên nhẫn nói. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi tướng trợ chúng ta ly khai phiến khu vực này là được rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Chỉ đơn giản như vậy? Lôi thú có chút kinh ngạc, có chút không tin, dù sao lôi thú cùng Trần Phong những người từ ngoài đến này bất đồng, xuất nhập hắc thủy khu vực hay là không thành vấn đề. Đối với các ngươi những bản thể này tu sĩ mà nói rất đơn giản, nhưng đối với chúng ta những người từ ngoài đến này mà nói nơi này chính là cực kỳ nguy hiểm. Trần Phong nói ra. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi mang thứ đó cho ta, ta có thể thủ hộ các ngươi ly khai nơi đây. Lôi thú dứt khoát nói. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chúng ta còn có những thứ khác người từ ngoài đến địch nhân, hơn nữa xuất nhập càng nói không chừng cũng có người mai phục. Trần Phong lại lần nữa nói ra. Cái này. Lôi thú chần chờ một chút. Nói như vậy ta chỉ có thể tận lực. Có thể, cứ như vậy. Trần Phong gật gật đầu. Như vậy cái kia khối mảnh vỡ. Lôi thú có chút kỳ vọng nhìn về phía Trần Phong lòng bàn tay. Ta hiện tại cũng không thể cho ngươi, chờ chúng ta ly khai phiến khu vực này về sau tự nhiên sẽ mang thứ đó giao cho ngươi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nếu đến lúc đó ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Lôi thú có chút bất mãn. Ta sẽ không đổi ý, nếu ngươi không tin ta cũng không có cách nào, chúng ta hiện tại chỉ có thể như vậy giao dịch, hơn nữa vì chứng minh ngươi phải trang thành tâm, tiếp được tiểu xem biểu hiện của ngươi. Trần Phong nói ra. Ngươi làm như vậy không là có chút hơi quá đáng? Lôi thú trong mắt lóe ra sắc cơ. Tuyệt không quá phận, ta muốn ngươi nên biết hỗn độn pháp bảo tầm quan trọng, ngươi chỉ là ra tay giúp đỡ có thể đạt được một khối mảnh vỡ, loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm? Trần Phong vừa cười vừa nói. Đương nhiên, nếu ngươi không đồng ý ta cũng sẽ không miễn cưỡng, bất quá ngươi muốn từ trong tay của ta cướp đoạt thứ đồ vật cũng là không thể nào. Tốt, sự tình cứ như vậy nói định rồi, ta bang các ngươi ly khai tại đây, đến lúc đó ngươi cho ta thứ đồ vật. Lôi thú gật gật đầu hay là đã đáp ứng. Nói cái này chỉ lôi thú cũng không sợ Trần Phong không giữ lời hứa, tại lôi thú xem ra chính mình giết không được Trần Phong không có nghĩa là giết không được Trần Phong đồng bọn, cuối cùng hay là lôi thú đối với thực lực của mình có lòng tin, hơn nữa hiện tại cũng không có tốt biện pháp, muốn đạt được cái kia khối mảnh vỡ chỉ có thể tiếp nhận Trần Phong yêu cầu. Nghe được đối phương đáp ứng Trần Phong coi như là thở dài một hơi, cái này chỉ lôi thú thật sự là quá khó chơi rồi, chính mình rất khó vứt bỏ đối phương, như vậy một gã đối thủ giấu ở âm thầm không ngừng cho mình tìm phiền toái, mình cũng là không có cách nào. Có lẽ chính mình không sợ đối phương, nhưng là đối phương nếu đối với những người khác ra tay, Trần Phong cũng không thể mỗi một lần đều có thể ngăn trở. Mặc dù hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ rất chân quý, nhưng là hiện tại Trần Phong cũng chỉ có thể buông tha cho, hơn nữa, đổi lấy một gã siêu cấp tay chân coi như là làm cho Trần Phong cảm thấy một ít an ủi a. Bất quá là một kiện vật ngoài thân mà thôi, dùng để bảo trụ một ít người tánh mạng hay là đáng giá. Trần Phong chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Đương nhiên đây cũng là Trần Phong trên người pháp bảo phần đông nguyên nhân, nếu Trần Phong trên người chỉ có cái này một khối hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, như vậy Trần Phong có thể sẽ không đồng ý trao đổi cho đối phương. Lúc này đây giao dịch không biết là chịu thiệt hay là buôn bán lời. Trần Phong nghĩ như vậy đạo. So sánh với Trần Phong lo được lo mất, người này lôi thú ngược lại là có chút mừng rỡ, vì vậy thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi ở nơi này. Một tiếng cười to truyền đến, tiểu chứng kiến một thực lao tổ toàn thân bị kiếm quang bao vây lấy đối với Trần Phong vọt tới, kiếm quang xem cũng không lăng lệ ác liệt, nhưng là bốn phía vọt tới lực lượng toàn bộ đều hóa thành hư vô. Lúc này đây tham dự vây giết trường sinh nhất tộc trung cấp thái ớt kim tiên trong người này một thực lao tổ là trẻ tuổi nhất một cái, bất quá cũng là chém giết trường sinh nhất tộc tu sĩ tối đa một cái, Trần Phong đã sớm đem đối phương liệt vào giết chết hết người. Mà Trần Phong sở dĩ nguyện ý cùng lôi đổi cũng là muốn lấy tại đối phương dưới sự trợ giúp xem có thể hay không chém giết một ít đối thủ. Nếu là thật chính đánh chết một hai tên trung cấp thái ớt kim tiên, như vậy thu hoạch tiểu lớn hơn. Một thực lao tổ một thân áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, anh tuấn tiêu sái, cười lạnh nhìn xem Trần Phong, tiếng cười về sau giương một tay lên tiểu là thiên mạc bình thường kiếm quang đối với Trần Phong thiết cắt tới. Một kiếm này chém vỡ tinh thần, một kiếm này phá vỡ vân vụ, một kiếm này cắt khai thiên địa. Đối phương nhìn như đơn giản một chiêu tiểu ẩn chứa sát phạt kiếm đạo, kích thích Trần Phong trong tay trường sinh kiếm đều vụ vụ rung động. Người này quả thật có chút thực lực, trước khi đánh lén đều không có chém giết đối phương, lúc này đây không có thần đình tương trợ chỉ sợ cũng rất khó. Trần Phong rất nhanh phân tích lấy tiếp được cục diện. Xuy, trường sinh kiếm hóa thành một điểm đâm đi ra ngoài, suy suy tiếng vang là phá vỡ kiếm mạc thanh âm, bất quá không đợi kiếm mạc hoàn toàn bị xé nát một thực lao tổ tiếp được công kích lại đến, tiêu chứng kiến một thực lao tổ giơ ra ngón tay đối với Trần Phong chọn vài cái. Thì có một nhúm bó thần quang thẳng tắp đối với Trần Phong đâm tới. Đây là kiếm đạo chi quang. Trần Phong không dám kinh thường, huy động trường kiếm liên tục ngăn trở, Trần Phong chính mình tiểu tu luyện ra kiếm đạo chi quang, tự nhiên biết rõ uy lực của nó, hơn nữa nhìn đối phương huy sái tự nhiên bộ dạng, rất rõ ràng tại kiếm đạo bên trên tu vi còn muốn vượt qua Trần Phong. Chỉ là so đấu kiếm thuật lời nói Trần Phong không nhất định là đối phương đối thủ, hơn nữa đối phương công kích cái gì mãnh liệt, xem bộ dáng là muốn nhất cổ tác khí đả bại Trần Phong. Làm sao có thể? Trần Phong liên tiếp đối phương trên trăm đạo công kích, sau đó thân hình chém, trường kiếm vang một tiếng nổ tung, hóa thành vô số thật nhỏ phi kiếm. Tạo thành một cỗ phi kiếm nước lũ đối với một thực lao tổ cọ rửa qua đi, xem tiểu thật giống dốc sức liều mạng. Đường đường hỗn độn thể cũng chỉ có loại này bổn sự ấy ư, ta đều không kiến thức đến ngươi trường sinh kiếm thuật. Một thực lao tổ cười nhạo nói, căn bản không sợ loại này nhìn như hung manh chiêu số, mà là trường kiếm tìm một vòng tròn sẽ đem Trần Phong phi kiếm nước lũ bắn bay đi ra ngoài, thậm chí có một bộ phận phi kiếm trực tiếp bị xoắn thành mảnh vỡ. Và anh, bất quá tiếp được Trần Phong chém ra kim sắc nắm đấm đã đến một thực lao tổ trước mặt, kim quang lập lòe, thuần túy lực lượng làm cho không gian cũng bắt đầu lắc lư, đây là hỗn độn thể thân thể chi lực. Tới tốt lắm, ta tới thăm ngươi một chút mạnh bao nhiêu lực lượng. Đối mặt nắm đấm vênh kích, một thực lao tổ cười lớn một tiếng, trường kiếm nhất chuyển trực tiếp đối với Trần Phong nắm đấm thiết cắt qua đi, sắc bén trường kiếm xem có thể nát bấy hết thảy. Oeng! Núi lửa giống như lực lượng theo kim sắc trên nắm tay nổ tung, sau đó Trần Phong hai mắt lóe lên, đồng tử phát xanh biến hóa, dậm dạp chẳng chịt rất nhỏ khe hở tại con mắt bên trên không ngừng lóe ra, tựu thật giống mắt ép. Đúng là mất phương hướng chi nhãn. Không tốt. Một thực lao tổ chỉ cảm thấy trước mặt một bông hoa, đập vào mắt phía dưới dĩ nhiên là một khỏa cực lớn ánh mắt, cái này khỏa nhãn cầu tràn đầy vô cùng ma lực, chỉ cần mình tư duy cùng một chỗ sẽ sinh sôi ra vô số nhao nhao hỗn loạn ma niệm. Ý chí trùng kích. Một thực lao tổ lập tức thi triển kiếm đạo ý chí hoanh kích, loại công kích này lực cường đại kiếm đạo ý chí có thể nói là một ít huyễn thuật khắc tình, quả nhiên sau một khắc trước mặt ánh mắt tiểu biến mất, tựa hồ hết thể khôi phục bình thường, nhưng là một cây lóe ra lôi điện chi lực chiến mâu lại xuyên thủng một thực lao tổ thân hình. Còn có người. Lúc này thời điểm một thực lao tổ tiểu là có ngốc cũng minh bạch chuyện gì xảy ra thỉnh, trong nội tâm một lộ bộ, biết rõ chính mình lâm vào mai phục bên trong, tiếp được nên là chạy trối chết, không qua đối phương chuẩn bị kỹ càng chờ đợi mình, có thể làm cho mình trốn chạy để khỏi chết à. Bành bành bành. Có thể nói vì đạt được cái kia khối hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ lôi thú hay là rất bán mạng, đánh lén đắc thủ về sau một bộ lực lượng theo chiến mâu tại một thực lao tổ trong cơ thể nổ tung, không ngừng xé mở càng lớn lỗ hổng, chờ một thực lao tổ dãy rủa ra về sau chỉ còn lại có nửa cái thân hình. Bất quá Trần Phong công kích rất nhanh lại đến, vô số sợi tơ theo trong hai mắt bay ra, từng vòng đem một thực lao tổ trói buộc, đồng thời Trần Phong hai mắt lại lần nữa biến thành trọng điệp chi đồng, tiêu chứng kiến trước mặt không gian có chút chấn động, tầng tầng lớp lớp coi như không gian bị kéo dài và mèo, lại coi như vô số tầng không gian tại trọng điệp. Giang giác, giang giác, giang giác. Cường đại không gian chi lực phía dưới một thực lao tổ thân hình đều tại vặn vẹo lên, huyết nhục bắt đầu sụp đổ cách, hơn nữa chung quanh sợi tơ trói buộc, xem một thực lao tổ không còn có trước khi phong phạm. Bất quá một thực lao tổ bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, một đoàn kiếm quang nổ tung, đem khốn tại trên thân thể hết thể đều chặt đứt. Bất quá tại đây cũng không phải là chỉ có Trần Phong một ga đối thủ, lôi thú công kích một mực không có đình chỉ, chiến mâu không ngừng đâm ra, tại một thực lao tổ trên người để lại nguyên một đám lỗ máu, đây cũng không phải là bình thường lỗ máu, trong đó có lôi điện chi lực tại đốt cháy, có thể nói một thực lao tổ thân hình bị hủy xấu dị thường nghiêm trọng. Vâng. Cũng chỉ là nháy mắt thời gian một thực lao tổ toàn bộ thân hình đều nổ tung rồi. Đây không phải công kích nguyên nhân, mà là một thực lao tổ chủ động tự bạo thân hình, tự bạo trong quá trình huyết nục ở trong che giấu lực lượng tất cả đều phóng xuất ra, hàng hà huyết kiếm hướng bốn phía vòng tròn quay liên tục quét ngang bao trùm, lại đem Trần Phong cùng lôi thú trùng kích liên tiếp lui về phía sau, sau đó một đoàn kiếm quang bao vây lấy một thực lao tổ thần hồn rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Nhanh như vậy tiểu trọng thương đối phương Trần Phong vẫn còn có chút cao hứng, bất quá một thực lao tổ bạo phát đi ra một ít thủ đoạn hay là làm cho Trần Phong hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, bất quá suy nghĩ một chút làm một gã tu luyện nhiều năm như vậy Thái Ức Kim Tiên nếu là không có một điểm dốc sức liều mạng thủ đoạn cũng là không thể nào, chỉ là đối phương như vậy dứt khoát lợi dụng Thái Ức chi thân thể phóng xuất ra lực lượng cường đại hay là làm cho Trần Phong phản ứng hơi chút chần thoáng một phát. Một cỗ trải qua trăm triệu năm ngưng rèn Thái Ức chi thân thể đến cỡ nào cường đại, Trần Phong cũng không có chính thức rất hiểu rõ qua, dị vãng Trần Phong cũng chém giết qua một ít trung cấp Thái Ức Kim Tiên, lại chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Lúc này đây rốt cục thám thiết cảm nhận được Thái Ức Kim Tiên tích xúc trăm triệu năm lực lượng. Trần Phong cảm giác mình coi như đã đến tinh vực hủy diệt giải đất trung tâm, Trần Phong quanh thân lĩnh vực cùng hộ thân khí chẳng tựa hồ không có phát ra nổi tác dụng tiểu nát bấy rồi, đón lấy những lực lượng này tiểu tác dụng tại Trần Phong trên người. Mặc dù nói là trở tay không kịp, nhưng là Trần Phong hay là làm ra một ít phản ứng, thời gian pháp tắc bay ra, vây quanh Trần Phong chỉ là một cái xoay quanh tiểu làm trùng kích tới năng lượng chậm lại, mặc dù quá trình rất ngắn, nhưng dù sao cho Trần Phong tranh thủ một ít thời gian. Giang giác, giang giác, giang giác. Vô số gai nhọn hoắt theo trường sinh chiến giáp bên trên sinh dài ra, đây cũng không phải là bình thường gai nhọn hoắt, từng cái trên mũi nhọn mặt đều có các loại nhỏ bé pháp trận, hoặc là thôn phệ hoặc là thiết cắt, hoặc là chuyển rời hoặc là xuyên thủng, hoặc là đốt cháy hoặc là va chạm. Xông vào tới năng lượng mặc dù rất cường, nhưng vẫn là bị cái này vô số trận pháp mài đi mất một bộ phận, mà khác một phân bộ lại bị trường sinh chiến giáp bản thân phòng ngự ngăn cản, cuối cùng một bộ phận thì là tác dụng tại Trần Phong trên người. Mà Trần Phong bản thân phòng ngự đã vượt qua trường sinh chiến giáp, cho nên nói lúc này đầy Thái Ức chi thân thể tự bạo đối với Trần Phong mặc dù cũng có một ít ảnh hưởng, nhưng là cũng không lớn. Lớn nhất ảnh hưởng tiểu là ngăn trở Trần Phong một ít thời gian, cho nên Trần Phong mới nhìn đến đối phương hướng xa xa bỏ chạy. Vì vậy Trần Phong rất nhanh đuổi theo, đã một lần nữa ngưng tụ lên trường sinh kiếm lại lần nữa hóa thành lưu quang thiết cắt qua đi. Bá, lôi thú cũng hóa thành lôi quang lóe lên tức thì, nói lôi thú trước khi mặc dù cũng xuất thủ, cũng thi triển không ít lực lượng, nhưng dù sao không có đem hết toàn lực, chớ đừng nói chi là dốc sức liều mạng rồi, nhưng là lúc này đây tại đối phương thân thể tự bạo trong thụ đi một tí thương, cũng có chút nổi giận, dùng không thể so với Trần Phong chậm tốc độ nhanh nhanh chóng phi độn, mục tiêu đương nhiên là nhanh muốn biến mất kiếm quang. Quy 1 chương 2088, khu vực nguy hiểm. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi tướng trợ chúng ta ly khai phiến khu vực này là được rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Chỉ đơn giản như vậy. Lôi thú có chút kinh ngạc, có chút không tin, dù sao lôi thú cùng Trần Phong những người từ ngoài đến này bất đồng, xuất nhập hát thủy khu vực hay là không thành vấn đề. Đối với các ngươi những bản thể này tu sĩ mà nói rất đơn giản, nhưng đối với chúng ta những người từ ngoài đến này mà nói nơi này chính là cực kỳ nguy hiểm. Trần Phong nói ra. Không có vấn đề.

Lôi thú cùng Trần Phong đồng thời đã tiến hành công kích từ xa. Một thực lao tổ thần hồn bị kiếm quang bao vây lấy không ngừng lóe ra, nhưng vẫn là bị hai người công kích đánh trúng, sau đó tiểu chứng kiến một đoàn ánh lửa phóng lên trời, đem bốn phía không gian đều tiêu rồi, lôi quang cùng trong kiếm quang đối phương lại lần nữa bỏ chạy. Còn chưa có chết, Trần Phong đều có chút bất đắc dĩ rồi, vừa rồi một kích kia làm cho một thực lao tổ thần hồn tiêu tán bình thường, nhưng đối phương còn không có vấn lạc, dù là chỉ có một tia thần hồn chạy đi cũng có thể từ nhỏ khôi phục lại. Chết. Cơ hội tốt như vậy Trần Phong đương nhiên không muốn buông tha, y nguyên tại theo đuổi không bỏ, đồng thời xa xa thi triển ra trấn hồn chú thuật. Chỉ có điều khoảng cách quá xa, vừa vặn lại có một cỗ năng lượng phong bạo xung lại, làm cho Trần Phong thần hồn công kích giảm bớt một nửa, không có phát ra nổi quá tốt hiệu quả. Ta đến. Lôi thú trên người lôi quang ầm ầm nổ vang, tốc độ vậy mà lại lần nữa tăng lên, rất nhanh tiểu đuổi theo một thực lão tổ. Thằng này ngược lại là dốc sức liều mạng. Trần Phong vừa cười vừa nói, không nghĩ tới lôi thú vậy mà hội như vậy thật sự. Bất quá lôi thú cũng không có làm một thực lão tổ, bởi vì viện binh của đối phương đã đến, màu đen đại kích mang theo hủy diệt chi lực cùng lôi thú đụng vào nhau. Là Hắc Ma chân quân đã đến. Hai người này khôi phục ngược lại là rất nhanh. Không biết siêu phàm chân quân có hay không đi vào. Trần Phong có chút kinh ngạc. Trước khi đánh lén mặc dù đã thương nặng đối phương ba người, nhưng là chém giết nhưng lại đại phạm thiên tu sĩ, tại Trần Phong nghĩ đến cái kia một lần đánh lén làm bị thương đối phương bổn nguyên, có lẽ hội trốn tu luyện một thời gian ngắn, không nghĩ tới bây giờ xem tựa hồ thương thế hoàn toàn khôi phục, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hắc, có hay không chính thức khôi phục đợi chút nữa sẽ biết. Trần Phong nói xong mấy chục đầu trường sinh tỏa liên ngang mà ra, cái này mấy chục đầu trường sinh tỏa liên xem chắc chắn vô cùng, nhưng lại ẩn chứa nhiều loại bất đồng lực lượng, hoặc là trói buộc hoặc là xuyên thủng, hoặc là thôn phệ hoặc là ăn mòn, hoặc là thiêu đốt hoặc là băng phong, mặc dù những xiển xích này chỉ là thượng phẩm thần khí cấp bậc, nhưng là tại Trần Phong pháp lực ra chỉ phía dưới y nguyên không thể coi thường. Hơn nữa Trần Phong chiêu thức ấy cũng là tại đây thăm dò đối phương còn có hay không người giấu ở âm thầm. Dầm dầm á. Những xiển xích này không chỉ có công kích đối phương, càng là đem bốn phía không gian quấy đến hiếm ba loạn, chỉ có điều rất nhanh đã bị Hắc Ma Trần Quân huy động đại kích từng cái ngăn, hơn nữa chỉ cần là bị đại kích đụng phải xiển xích đều nhao nhao nổ tung. 3333. Hắc Ma Trần Quân huy động đại kích quét ngang trường sinh tòa liên, lại thình lình bị lôi thú một mâu quét phi. Hắc Ma Chân Quân mặc dù không biết người này dị thú tại sao phải lựa chọn trợ giúp Trần Phong, nhưng lại biết đạo nhãn trước cục diện đối với chính mình cực kỳ bất lợi, nếu một cái chủ quan, không chỉ nói cứu ra một thực lão tổ, tự là tự mình cũng có thể hao tổn ở chỗ này. Không nghĩ tới à, vốn các ngươi là tiến vào nơi đây chu giết chúng ta, nhưng bây giờ cũng bị phản chu sát, lúc này đây các ngươi Thiên Ngoại Thiên cùng Đại Phạm Thiên chủ động hội tổn thất thảm trọng. Trần Phong đại cười. Nói còn quá sớm, lúc này mới vừa mới bắt đầu, bất quá ta có thể cam đoan, lúc này đây các ngươi trưởng sinh nhất tộc tiến vào nơi đây tu sĩ hội toàn quân bị diệt. Hắc Ma Chân Quân cười lạnh nói, huy động đại kích kích đấu hai người, uy phong lấm lấm, về phần một thực lao tổ thì là không biết trốn tới nơi nào. Trần Phong có chút tiếc nuối, bất quá cũng biết đối phương giúp đỡ ở đây muốn lại đánh chết cũng có chút không thực tế rồi, trừ phi mình mang đến cựu cực thiên tỏa thần đinh phong tỏa bốn phía hư không. Mặc dù nói pháp bảo cũng là thực lực một bộ phận, nhưng ta hay là thái quá mức ỷ lại ngoại vật rồi. Trần Phong âm thầm nghĩ đến, kỳ thật Trần Phong cũng không là lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ này rồi, đã ở tận khả năng đi tôi luyện thân thể. Đương nhiên nếu những người khác chứng kiến Trần Phong tốc độ tu luyện nhất định sẽ khiếp sợ, nếu biết rõ Trần Phong còn có ý nghĩ như vậy vậy thì hội càng thêm trợn mắt há hốc mồm. Toàn quân bị diệt nhất định là các ngươi, chỉ sợ ngươi còn không biết, Đại Phạm Thiên phản vô hư, phản Hắc Thiên đám người đã bị chém giết, hơn nữa các ngươi Thiên Ngoại Thiên cùng Đại Phạm Thiên những thứ khác mấy cố lực lượng cũng đều bị chém giết, các ngươi mai phục người khác thời điểm người khác đã ở mai phục các ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói, điều đó không có khả năng. Hắc Ma Chân Quân biến sắc rất nhanh lại khôi phục bình thường, ra tay càng là lăng lệ ác liệt, bất quá nội tâm có hay không bối rối tựu không có ai biết. Hắc Ma Chân Quân tu luyện chính là hủy diệt chi lực, am hiểu chiến đấu, cùng các loại cảnh giới tu sĩ trong rất khó gặp được đối thủ, nhưng là lúc này đây một đối hai thì không được, giao thủ không có mấy hiệp tiểu ngăn cản không nổi, liên tiếp bị Trần Phong cùng lôi thú đánh trúng, bị thương không nhẹ thế. Một thực lao tổ đã đào tẩu, mình cũng không có để lại dốc sức liều mạng tất yếu, vì vậy Hắc Ma Chân Quân mà bắt đầu nghĩ biện pháp bỏ chạy. Nói Hắc Ma Chân Quân vẫn còn có chút biệt khuất, nói Hắc Ma Chân Quân một đường tu luyện đi đến bây giờ bị người đánh cho chạy trốn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, bị một gã tu vi thấp với mình tiểu bối đánh cho bỏ chạy càng là ít càng thêm ít, mà tiến vào Hắc Thủy khu vực về sau liên tục tại Trần Phong trong tay kinh ngạc, cái này làm cho Hắc Ma Chân Quân dị thường khó chịu. Đương nhiên, hiện tại như thế nào đào tẩu mới là trọng yếu nhất. Vành. Chiến mâu trùng trùng điệp điệp nện ở Hắc Ma Chân Quân trên người, một đoàn lôi điện nổ bùng, Hắc Ma Chân Quân trên người chắc chắn chiến giáp đều xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn. Bất quá Hắc Ma Chân Quân trong mắt lại lộ ra sắc mặt vui mừng, theo cố lực lượng này rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong đã sớm phòng bị lấy đối phương nói không có tuyệt đối nắm chắc lưu lại đối phương, nhưng cứ như vậy làm cho đối phương đi như thế nào cũng nói bất quá, tiêu chứng kiến trường sinh kiếm lóe lên tức thì, sau đó đâm vào Hắc Ma Chân Quân thân hình. Giết! Lôi bá thiên hạ. Oeng! Tại hai người công kích phía dưới Hắc Ma Chân Quân rốt cục bị trọng thương, thân hình chia 5 x 7, sau đó hai người lại phóng xuất ra thái ớt chi quang không ngừng phai mở lấy đối phương sinh cơ. Chỉ có điều Hắc Ma Chân Quân so một thực lao tổ còn có chút thủ đoạn, phóng xuất ra mấy chục quả hủy diệt thần lôi, sau đó nghiền nát thân hình đồng thời hướng xa xa bỏ chạy, vậy mà tốc độ cực nhanh, Trần Phong cùng lôi thú rất nhanh ra tay cũng chỉ là đánh nát một khối thân hình. Những cái thứ này nguyên một đám chạy ngược lại là nhanh. Trần Phong nhịn không được nói ra. Còn truy không truy? Lôi thú hỏi, bởi vì Trần Phong ngừng lại. Được rồi, đối phương dốc sức liều mạng bỏ chạy, chúng ta chỉ sợ đuổi không kịp, không qua đối phương bị thương tiếp được có lẽ hội tìm chỗ tu luyện, ta đã tóm được đối phương một ít khí tức, hy vọng sẽ có tác dụng. Trần Phong nói ra. Được rồi, xem ra tại đạt được thứ đồ vật trước khi ta muốn đi theo ngươi rồi. Lôi thú bất đắc dĩ nói. có lẽ chúng ta sẽ trở thành vi bằng hữu. Trần Phong vừa cười vừa nói, có lẽ vậy. Lôi thú ngược lại là không sao cả, chỉ cần có thể đạt được cái kia khối mảnh vỡ là được rồi. Tiếp được đi nơi nào? Lôi thú do hỏi. Ta muốn tại cái không gian này đi dạo, đạo hữu đối với nơi này có lẽ rất quen thuộc a. Trần Phong vừa cười vừa nói, đương nhiên, ngươi muốn đi địa phương an toàn hay là địa phương nguy hiểm? Lôi thú theo miệng hỏi. Ách, được rồi, không biết ở đâu có một ít tài nguyên tồn tại. Trần Phong ngẩn người hỏi, có tài nguyên địa phương đều tương đối nguy hiểm, vậy thì đi địa phương nguy hiểm nhìn xem. Tiếp được có lôi thú dẫn đường, Trần Phong sát thực cảm giác thông thuận không ít, nhưng là chờ đi vào một bóng ma khu vực về sau, Trần Phong mí mắt vẫn tại nhảy không ngừng. Tại đây rất nguy hiểm a. Trần Phong nhịn không được nói ra. Sát thực rất nguy hiểm, bất quá trong lúc này cũng không có thiếu tài nguyên, suy nghĩ một chút có thể tại loại này ngăn cản sinh trưởng linh thực như thế nào hội đơn giản. Lôi thú nói ra. Người tiến vào qua. Trần Phong hỏi. Đương nhiên. Lôi thú gật gật đầu. Kết quả như thế nào? Trần Phong hỏi lại. Có thu hoạch, nhưng là bị thương không nhẹ thế, bất quá tại đây thứ tốt sát thực không ít, hai người chúng ta liên thủ chắc có lẽ không có vấn đề. Lôi thú nói ra. Quy 1 chương 2089, ly khai hắc thủy khu vực. Nói hắc ma chân quân vẫn còn có chút biệt khuất, nói hắc ma chân quân một đường tu luyện đi đến bây giờ bị người đánh cho chạy trốn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, bị một gã tu vi thấp với mình tiểu bối đánh cho bỏ chạy càng là ít càng thêm ít, mà tiến vào hắc thủy khu vực về sau liên tục tại Trần Phong trong tay kinh ngạc, cái này làm cho hắc ma chân quân dị thường khó chịu. Đương nhiên, hiện tại như thế nào đào tẩu mới là trọng yếu nhất. Vành. Chiến mâu trùng trùng điệp điệp nện ở hắc ma chân quân trên người, một đoàn lôi điện nổ bùng, hắc ma chân quân trên người chắc chắn chiến giáp đều xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn. Bất quá hắc ma chân quân trong mắt lại lộ ra sắc mặt vui mừng, theo cố lực lượng này rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong đã sớm phòng bị lấy đối phương nói không có tuyệt đối nắm chắc lưu lại đối phương, nhưng cứ như vậy làm cho đối phương đi như thế nào cũng nói bất quá, tiêu chứng kiến trường sinh kiếm lóe lên tức thì, sau đó đâm vào hắc ma chân quân thân hình. Giết! Lôi bá thiên hạ. Oanh! Tại hai người công kích phía dưới hắc ma chân quân rốt cục bị trọng thương, thân hình chia 5 x 7, sau đó hai người lại phóng xuất ra thái ớt chi quang không ngừng phai mở lấy đối phương sinh cơ. Chỉ có điều hắc ma chân quân so một thực lao tổ còn có chút thủ đoạn, phóng xuất ra mấy chục quả hủy diệt thần lôi, sau đó nghiền nát thân hình đồng thời hướng xa xa bỏ chạy, vậy mà tốc độ cực nhanh, Trần Phong cùng lôi thú rất nhanh ra tay cũng chỉ là đánh nát một khối thân hình. Những cái thứ này nguyên một đám chạy ngược lại là nhanh. Trần Phong nhịn không được nói ra. Còn truy không truy? Lôi thú hỏi, bởi vì Trần Phong ngừng lại. Được rồi, đối phương dốc sức liều mạng bỏ chạy, chúng ta chỉ sợ đuổi không kịp, không qua đối phương bị thương tiếp được có lẽ hội tìm chỗ tu luyện, ta đã tóm được đối phương một ít khí tức, hy vọng sẽ có tác dụng. Trần Phong nói ra. Được rồi, xem ra tại đạt được thứ đồ vật trước khi ta muốn đi theo ngươi rồi. Lôi thú bất đắc dĩ nói. Có lẽ chúng ta sẽ trở thành vi bằng hữu. Trần Phong vừa cười vừa nói. Có lẽ vậy. Lôi thú ngược lại là không sao cả, chỉ cần có thể đạt được cái kia khối mảnh vỡ là được rồi. Tiếp được đi nơi nào? Lôi thú do hỏi. Ta muốn tại cái không gian này đi dạo, đạo hữu đối với nơi này có lẽ rất quen thuộc a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đương nhiên, ngươi muốn đi địa phương an toàn hay là địa phương nguy hiểm? Lôi thú theo miệng hỏi. Ách, được rồi, không biết ở đâu có một ít tài nguyên tồn tại. Trần Phong ngẩn người hỏi. Có tài nguyên địa phương đều tương đối nguy hiểm, vậy thì đi địa phương nguy hiểm nhìn xem. Tiếp được có lôi thú dẫn đường, Trần Phong sát thực cảm giác thông thuận không ít, nhưng là chờ đi vào một bóng ma khu vực về sau, Trần Phong mí mắt vẫn tại nhảy không ngừng. Tại đây rất nguy hiểm a. Trần Phong nhịn không được nói ra. Sát thực rất nguy hiểm, bất quá trong lúc này cũng không có thiếu tài nguyên, suy nghĩ một chút có thể tại loại này ngăn cản sinh trưởng linh thực như thế nào hội đơn giản. Lôi thú nói ra. Người tiến vào qua. Trần Phong hỏi. Đương nhiên. Lôi thú gật gật đầu. Kết quả như thế nào? Trần Phong hỏi lại. Có thu hoạch, nhưng là bị thương không nhẹ thế. Bất quá tại đây thứ tốt xác thực không ít, hai người chúng ta liên thủ chắc có lẽ không có vấn đề. Lôi thú nói ra. Vậy thì tiến vào nhìn xem. Đối với mạo hiểm Trần Phong hạng nhất không ý kỵ, huống chi lúc này đây lại thêm một gã cường đại giúp đỡ. Siêu siêu. Trần Phong cùng lôi thú tiến nhập cái này một bóng ma khu vực bên trong. Một tháng về sau Trần Phong cùng lôi thú tiểu đằng đằng sát khí đi ra, hai người hình như là vừa đã trải qua một hồi chém giết, trên người chiến ý cùng sát khí hỗn hợp cùng một chỗ, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hơn nữa trên thân hai người cũng hiện đầy vết thương, bất quá theo từng bước một đi đi lại vết thương trên người ngay lập tức khép lại, một mực chờ đi ra cái này phiến bóng mở khu vực trên thân hai người cuồng bạo khí tức mới dần dần thu liễm, khôi phục trạng thái bình thường. Thật sự là quá nguy hiểm, bất quá thu hoạch không nhỏ. Thật lâu về sau Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tiến vào mảnh không gian này bất quá là một tháng thời gian, nhưng là Trần Phong cùng lôi thú cơ hồ không có nhàn rỗi, vẫn luôn là chiến đấu chém giết, thương thế nặng nhất một lần Trần Phong thiếu chút nữa đều bị đánh bại, bất quá thu hoạch cũng là cực lớn, không nói đã nhận được một ít cực phẩm phẩm giai tu luyện tài nguyên, mà ngay cả bản thân tu vi cũng có tăng lên. Không chỉ là Trần Phong, mà ngay cả lôi thú xem cũng rất hưng phấn, rất rõ ràng cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Tiếp được đi nơi nào? Lại đi mặt khác nguy hiểm khu vực. Cũng tốt, căn ta đến. Tiếp được trong thời gian Trần Phong tại lôi thú dưới sự dẫn dắt không ngừng ở hắc thủy trong khu vực xuyên thẳng qua lấy, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian sẽ tiến vào một chỗ địa phương nguy hiểm lưu lạc, có đôi khi hội ở trong đó ngây ngốc 1-2 tháng, có đôi khi hội ngây ngốc 1-2 năm, dài nhất một lần vậy mà ngây người mấy năm thời gian, bất quá Trần Phong cũng ở bên trong đã nhận được đại lượng chỗ tốt. Vội vàng bách niên qua rất nhanh đi, cái này trăm năm thời gian ở bên trong Trần Phong không biết đã trải qua bao nhiêu chiến đấu. Có đôi khi trên người sát ý ngưng tụ thành thực chất tác dụng tại chiến giáp thượng diện, có đôi khi rồi lại mây trôi nước chảy coi như mới vừa tiến vào nơi đây nhân vật mới. Bất quá lúc này Trần Phong hai mắt trở nên càng thêm thâm thúy rồi, có một loại bao dung hết thể hương vị, bên trong tựa hồ có vũ trụ tinh thần tại vận chuyển, chỉ cần có người cảm giác cùng Trần Phong đối mặt cũng sẽ bị hút vào trong đó, linh hồn trầm luân không cách nào tự kiềm chế. Thằng này quả thực thật giống như phong tử đồng dạng. Mặc dù đồng dạng đã nhận được tôi luyện hòa hảo chỗ, nhưng là lôi thú nhưng có chút ăn không tiêu, nói lôi thú cũng là chiến đấu loại hình tồn tại, tu luyện tới hiện tại chiến đấu số lần đương nhiên không phải Trần Phong có thể so, nhưng là cái này ngắn ngủn bách niên trong thời gian một mực chiến đấu không ngừng biến hóa khu vực nguy hiểm, có mấy lần thậm chí đều toi mạng, cái này làm cho lôi thú cảm nhận được một ít áp lực, nếu không phải cùng Trần Phong đã có hiệp nghị, còn có thực lực của mình cũng có chỗ tăng lên, lôi thú sớm cũng không cùng Trần Phong dây dưa, nên nghỉ ngơi một chút rồi. Trần Phong nói ra, mà lôi thú thì là thở dài một hơi, tiếp được hai người về tới trường sinh nhất tộc kiến tạo an toàn cứ điểm, làm cho Trần Phong yên tâm chính là cứ điểm như trước hoàn hảo không tổn hao gì, trong lúc mặc dù cũng bị một ít tập kích nhưng là đều an toàn ngăn cả tới. Nhắc tới cũng là vật khí, tại đây trăm năm thời gian đều không có cao thủ xuất hiện. Chứng kiến Trần Phong trở lại động thiên chân quân vừa cười vừa nói, đồng thời còn có chút nghi hoặc nhìn về phía lôi thú, chờ biết rõ Trần Phong cùng đối phương làm giao dịch về sau động thiên chân quân bọn người lại lần nữa giật mình. Trong khoảng thời gian này có người nhao nhao đột phá, tu vi đã nhận được tăng lên, xem ra còn cần trì hoãn nữa một ít thời gian. Bất động chân quân nói ra. Trần Phong gật gật đầu, ánh mắt lập lòe tầm đó tiểu thấy được tu sĩ khác tình huống, mặc dù không có người tiến giai trung cấp thái ớt kim tiên, nhưng là dưới đây cảnh giới không xa, có mấy người càng là chỉ kém một đường, tùy thời đều đột phá, mà ngay cả động thiên chân quân cùng bất động chân quân thực lực cũng có chỗ tăng lên, chỉ là hai người muốn tiến giai cao cấp thái ớt chi cảnh vẫn còn có chút độ khó. Tiếp được Trần Phong không có ra ngoài, chỉ là yên tĩnh đứng ở cứ điểm bên trong tiêu hóa lấy những năm này thu hoạch, biểu hiện ra xem Trần Phong rất tiến tĩnh, kỳ thật Trần Phong trong thức hải một mực tại điên cuồng gào thét, trước khi kinh nghiệm từng trận chiến đấu đều đang không ngừng cất đi lấy, các loại hình ảnh nhét đầy toàn bộ thức hải, Trần Phong trong chiến đấu hấp thu kinh nghiệm. Bất động chân quân Y Nguyên đang ngồi trấn cứ điểm, ngược lại là động thiên chân quân ngẫu nhiên đi ra ngoài du đã một vòng, nhất có ý tứ đúng là lôi thú, bởi vì muốn đạt được cái kia khối mảnh vỡ nguyên nhân, lôi thú một mực theo sát lấy Trần Phong, tại Trần Phong bế quan lúc tu luyện cũng yên tĩnh ở cách đó không xa cùng đợi. Đối với những con sống này, mấy chục ức năm tánh mạng mà nói mấy trăm năm thời gian không đáng kể chút nào, tự là mấy ngàn năm vài vạn năm cũng chờ được rất tốt, ngược lại là động thiên chân quân bọn người ngay từ đầu có chút bất tâm, về sau chứng kiến đối phương xác thực không có ác ý, lúc này mới dần dần yên lòng, đồng thời cũng có chút mừng rỡ, nhiều hơn như vậy một gã cao thủ đối với trường sinh nhất tộc mà nói có điểm rất tốt chỗ. Trong chớp mắt lại là bất nhiên, cái này trăm năm thời gian ở bên trong trường sinh nhất tộc mọi người thực lực đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, mặc dù nói không có người chính thức tiến đến giai, nhưng chỉnh thể sức chiến đấu lại tăng lên một mảng lớn. Thực lực tăng trưởng về sau có mấy người cũng thử ly khai cứ điểm đi lưu lạc một phen, có đôi khi hội kinh nghiệm một ít chiến đấu mới trở lại. Cái này một thiên nhất phiến hỗn loạn năng lượng tạo thành có thể làm triệu dân bắt đầu xuất hiện, hơn nữa rốt cục lan đến gần mọi người chỗ khu vực. Phiến khu vực này an tĩnh mấy trăm năm, cho trường sinh nhất tộc bọn người thở một ngụm thời gian, hiện tại cũng muốn bị năng lượng bao phủ rồi. Ông. Bất quá mặc cho năng lượng triệu dân như thế nào hung mãnh đều phá không khai Trần Phong bố trí cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận. Bất quá ra ngoài tôi luyện tu sĩ nhao nhao phản hồi, mà ngay cả động thiên chân quân đều trở lại rồi. Không chỉ dừng lại là phiến khu vực này, khu vực khác cũng bắt đầu rung chuyển, có địa phương năng lượng chi cuồng bạo tiểu là thái ớt kim tiên tiến vào trong đó đều đầu góc choáng váng, rất khó đi tới. Năng lượng triều dâng ấy ư, hẳn là có nguyên nhân mới đúng. Trần Phong đã xong tu luyện có chút kinh ngạc nói. Mọi sự có quả thì có bởi vì, tại Trần Phong xem tới nơi này năng lượng triều dâng sở dĩ cuồng bạo nhất định là có nguyên nhân, mà ngay cả cái này phiến hắc thủy khu vực tồn tại cũng là có căn nguyên. Các ngươi vào không khéo, năng lượng triều dâng mặc dù thường xuyên phát sinh, nhưng mãnh liệt đến loại trình độ này trăm vạn năm mới xuất hiện một lần. Lôi thú xuất hiện ở Trần Phong bên người. Trăm vạn năm mới xuất hiện một lần, xem ra chúng ta xác thực vào không khéo, bất quá ngươi ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, có lẽ hội biết đạo nhất chút ít sự tình a. Trần Phong hỏi, cựu cực thiên tỏa thần đinh cùng Trần Phong tâm thần tướng liền, mặc dù xem vững như Thái Sơn, nhưng Trần Phong hay là cảm nhận được một ít áp lực. Cụ thể nguyên nhân ta không biết. Nói đến đây lôi thú do dự một chút, sau đó lại nói tiếp, bất quá loại trình độ này năng lượng triều dâng sẽ có bảo vật xuất thế. Bảo vật xuất thế, cái dạng gì bảo vật? Trần Phong đến rồi hứng thú, có thể bị lôi thú xưng là bảo vật thứ đồ vật khẳng định không đơn giản. Trên người của ta Lôi Nguyên Châu tiểu là tại ngàn vạn năm trước khi năng lượng trong cuồng triều lấy được. Lôi thú nói ra. Nguyên lai là như vậy. Trần Phong trong nội tâm càng thêm tò mò, phải biết rằng Trần Phong trên người Lôi Nguyên Châu mảnh vỡ thế nhưng mà tại hỗn độn không gian ở bên trong đạt được, cái kia căn bản chính là một cái độc lập tiểu vũ trụ, song phương ở giữa khoảng cách thật sự là quá xa rồi, bất quá suy nghĩ một chút nữa, 100 triệu năm, 1 tỷ năm, thậm chí càng dài dòng buồn chán thời gian, ở trong đó ai biết lại sẽ phát sinh bao nhiêu sự tình đâu rồi, mình ở ngắn ngủn trăm vạn năm ở bên trong tiểu đã trải qua. Nhiều như vậy sự tình, như vậy tu sĩ ước vạn, chỗ kinh nghiệm sự tình lại nên có bao nhiêu đấy. Mặc dù bảo vật mê người, bất quá ta đề nghị các ngươi hay là ly khai nơi đây, bởi vì hơn nữa trong thời gian tại đây năng lượng cuồng bạo còn có thể tăng cường, mà ngay cả ta cũng cần cẩn thận ứng đối, ngươi thần đinh đại trận sát thực rất cường, có thể ngăn trở phong bạo, bất quá chờ trận này phong bạo qua đi chỉ sợ cần ngàn năm và năm, ta muốn các ngươi những người này có lẽ ngốc không lâu như vậy à. Lôi thú lại lần nữa nói ra, thời gian lâu như vậy, Trần Phong có chút kinh ngạc. Vốn Trần Phong là muốn lấy chờ phong bạo qua đi về sau sẽ rời đi, hơn nữa Trần Phong cũng muốn nhìn một cái trong gió lốc hội có bảo vật gì xuất hiện, nhưng là chờ lôi thú vừa nói Trần Phong lại có chút do dự. Thời gian cụ thể ta cũng nói không chính xác, có lẽ thời gian hội ngắn một chút, có lẽ hội trưởng một ít. Lôi thú nói ra, được rồi, xem ra là cần phải ly khai tại đây rồi, mấy chục năm còn có thể các loại, ngàn năm thời gian quá dài rồi, nói không chừng chờ sau khi ra ngoài thái ớt cuộc chiến đều đã xong. Trần Phong như vậy suy tư về. Hai vị tiền bối. Trong nội tâm hạ quyết tâm về sau, Trần Phong đã tìm được Bất Động Chân Quân hai người, trải qua ngắn gọn sau khi thương nghị liền quyết định hay là trước ly khai tại đây cho thỏa đáng. Ly khai quá trình cũng sẽ không bình tĩnh. Động Thiên Chân Quân sâu kín nói ra, phải biết rằng phiến khu vực này thế nhưng mà mai táng không ít trung cấp thái ớt kim tiên. Đi. Trần Phong cũng không có thu hồi thần đình, mà là ngay tiếp theo đại trận cùng một chỗ di động, như vậy những sơ cấp kia thái ớt kim tiên an toàn sẽ có một ít bảo đảm, bất quá tốc độ bên trên hội chậm rất nhiều, nhưng lại gặp được đủ loại nguy hiểm cùng phiền toái, bất quá không hề Động Chân Quân, Động Thiên Chân Quân cùng Trần Phong thủ hộ, tự là gặp được phiền toái cùng nguy hiểm cũng có thể ra tay ứng đối, huống chi còn có lôi thú tương trợ. Có quen thuộc địa hình lôi thú dẫn đường, sắp thực giảm bớt một chút phiền toái, nhưng lại áp lực lại không có yếu bớt, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Cảm thụ được bao phủ hết thể hỗn loạn năng lượng mà ngay cả lôi thú đều âm thầm cau mày. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, phía trước lộ không dễ đi à, ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc đem các ngươi đưa ra ngoài. Lôi thú đối với Trần Phong nói ra. Hết sức là được, mặc kệ có thể hay không thành công thứ đồ vật ta đều cho ngươi. Trần Phong nói ra. Có ngươi những lời này là được rồi, các ngươi theo sát ta. Lôi thú hai mắt sáng ngời, sau đó không ngừng có lôi quang dùng sợi tơ trạng thái kích xạ đi ra, rất nhanh ngay tại hỗn loạn năng lượng trong đã phá vỡ một cái thông đạo. Đi. Tiếp được lôi thú bạo phát đi ra lôi điện tựa hồ lại chói mắt đi một tí. Một ngựa đi đầu giải khai một đầu đạo đường, cùng Trần Phong những người từ ngoài đến này so sánh với lôi thú ở chỗ này có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh, hơn nữa bởi vì là bản địa tánh mạng nguyên nhân, thậm chí còn có thể điều động một bộ phận tại đây thiên địa lực lượng, có loại này tồn tại người dẫn đường sát thực làm cho Trần Phong bọn người bất lo không ít, lúc này thời điểm Trần Phong cũng cảm giác mình dùng một khối pháp bảo mảnh vỡ cùng đối phương giao dịch hay là đáng giá. Siêu siêu siêu. Trần Phong ba người dùng hình tam giác chiến trận theo sát lấy lôi thú tiến lên, mà chín căn thần đinh thì là phiêu phù ở mọi người bốn phía, về phần nước gợn chân quân những tu sĩ kia thì là bị thần đinh lực lượng hoàn toàn bao phủ, liền hình người đều nhìn không tới, bất quá những người này cũng không có nhàn rỗi, dù sao cũng là thái ớt kim tiên, hơn nữa số lượng không ít, nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ liên thủ phát ra lực lượng đủ để so ra mà vượt trung cấp thái ớt kim tiên rồi, nhất là thông qua đại trận phương thức vận chuyển, nói không chừng có thể chống đỡ mà vượt mấy tên trung cấp thái ớt kim tiên lực lượng. Lúc này cái này mấy chục tên trường sinh nhất tộc tu sĩ ngay tại thần đinh thủ hộ phía dưới không ngừng phóng xuất ra lực lượng của mình, những lực lượng này tất cả đều bị hấp thu tiến vào vô số tòa trong đại trận, những đại trận này một phương diện vận chuyển hành động phòng ngự thủ hộ bốn phía, một phương diện thì là tích xúc năng lượng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hảo hảo, tích xúc lực lượng đủ để đem một vài trung cấp thái ớt kim tiên xé nát rồi, chỉ là không biết không may sẽ là ai. Trần Phong tự nhiên có thể tinh tường cảm nhận được trong đại trận lực lượng. Cẩn thận. Lúc này thời điểm lôi thú bỗng nhiên nói ra, muốn cải biến lộ tuyến đã chậm, bởi vì hai cỗ mạch nước ngầm bình thường phong bạo trùng kích đi qua. Lôi thú toàn lực ra tay chỉ là hủy diệt một đầu, tiếp được Động Thiên Chân Quân lập tức ra tay, càng làm mặt khác một cô đánh nát, chỉ có điều tiếp được phong bạo càng thêm hung mãnh, mọi người tốc độ chậm lại. Ra tay. Động Thiên Chân Quân hét lớn một tiếng, trong hai mắt bay vụt ra nguyên một đám vòng xoáy, những vòng xoáy này phát ra bất đồng tư lực, trước mặt năng lượng nhau nhau bị lôi kéo xé thành mảnh nhỏ, đã phá vỡ một đầu đạo đường. Tiếp được mọi người liên tục ra tay, mặc dù một mực phía trước tiến, nhưng là tốc độ lại càng ngày càng chậm. Chuyện gì xảy ra, lúc này đây năng lượng như thế nào so trước kia mãnh liệt nhiều như vậy? Lôi thú nhịn không được nói ra, sắc mặt có chút khó coi. Bất kể như thế nào, hiện tại cũng không thể dừng lại. Trần Phong nói xong bắt đầu thôi phát thần đinh lực lượng. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Chín căn thần đinh lục tục phát ra một đạo thần quang, ngạnh xanh xanh đã phá vỡ một đầu dài đạt ngàn vạn dặm con đường, thần khí chi uy làm cho người tán thưởng, trong một hỗn loạn năng lượng loạn lưu trong bộ phát ra như thế uy lực mà ngay cả lôi thú đều bị chấn trụ rồi, đồng thời trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc, trước khi cùng Trần Phong giao thủ nếu gặp được những này thần đinh công kích, mình cũng không có nắm chắc đạo tẩu. Lôi thú thần sắc biến hóa không có dấu giếm được Trần Phong, Trần Phong chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm. Chính mình đã đáp ứng đối phương giao dịch tiểu cũng không lại trở về hồi, huống chi đối phương xác thực giúp mình không ít bề bộn. Chỉ có điều thần đinh đại trận còn cần thủ hộ mọi người, chỉ có thể buộc phát ra một bộ phận lực lượng, bằng không thì nương tựa theo cái này chín căn thần đinh đủ để rất nhanh xông ra đi. Ta có loại dự cảm bất hảo, chúng ta hay là muốn tăng thêm tốc độ. Lôi thú đông nhiên nói ra. Mặc dù nói có lôi thú dẫn đường mọi người không cần vi tìm không thấy phương hướng mà phát sầu, nhưng là khoảng cách đi ra ngoài thông đạo còn có rất dài một khoảng cách. Khá tốt có lôi thú dẫn đường, bằng không thì chỉ bằng vào tự chúng ta chỉ sợ xuất nhập cảng đều tìm không thấy. Trần Phong nghĩ như vậy, chỗ mi tâm có một nhúm thần quang bay ra, cái này một nhúm thần quang hiện lên màu vàng kim óng ánh, đúng là bất hủ chi quang, nhìn như có chút yếu ớt thần quang mạnh mà tăng vọt, một hơi xuyên thủng bên trên trăm vạn dặm không gian, trong đó ẩn chứa bất hủ chi lực tựa hồ cũng không có thu được ảnh hưởng. Lúc này đây Trần Phong không có thi triển thái ớt chi quang, mà là trở lại như cũ những bổn nguyên này chi quang diện mục. Bất hủ chi quang về sau tựu là hỏa chi thần quang về sau lại là tịch diệt chi quang, hư không chi quang, huyết chi thần quang, thôn phệ chi quang cũng nhao nhao đăng tràng. Những điều này đều là xuyên thủng lực rất mạnh bổn nguyên chi quang. Trần Phong làm như vậy cũng là có mục đích, như vậy có thể tận khả năng tiểu nhân tiêu hao thần hồn chi lực. Tiếp được ai biết còn có cái gì nguy cơ đang chờ mọi người, Trần Phong cũng không dám hiện tại sẽ đem sở hữu lực lượng đều lấy ra. Là tối trọng yếu nhất hay là những bổn nguyên này thần quang bản thân tiểu có được rất mạnh lực lượng, chỉ cần Trần Phong hơi chút thúc dục động có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Nhìn xem Trần Phong không ngừng phóng xuất ra các loại cường đại bản nguyên thần quang, lôi thú cùng Động Thiên Chân Quân lại lần nữa cảm thấy khiếp sợ, mà ngay cả Bất Động Chân Quân đều dùng một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc nhìn xem Trần Phong. Thằng này thủ đoạn thật nhiều a. Lôi thú thầm nghĩ, trước khi cùng Trần Phong sóng vai chiến đấu bất nhiên, tự nhận là đã rất hiểu rõ Trần Phong rồi, cũng được chứng kiến Trần Phong thi triển bản nguyên thần quang, lại không nghĩ rằng Trần Phong vậy mà có nhiều như vậy. Tiểu tử này, thật sự là ngoài dự đoán mọi người a. Nói mặc dù là đồng tộc, nhưng là Bất Động Chân Quân cùng Động Thiên Chân Quân cùng Trần Phong ở chung thời gian cũng không dài, đối với Trần Phong rất hiểu rõ cũng chỉ là giới hạn trong theo những người khác trong miệng biết được. Hảo hảo hảo, không thể nói trước về sau chúng ta Trường Sinh nhất tộc lại có thể nhiều một gã đại la kim tiên. Bất Động Chân Quân cùng Động Thiên Chân Quân liếc nhau một cái, hai người tất cả đều sinh ra ý nghĩ này. Nếu Trường Sinh nhất tộc có thể nhiều ra một gã đại la kim tiên, như vậy toàn bộ chư thiên giới cách cục nói không chừng đều sẽ phát sinh một ít biến hóa. Dù sao đại la kim tiên thế nhưng mà trong vũ trụ cao nhất tồn tại, đương nhiên hai người này còn không biết Hỗn Nguyên kim tiên cảnh giới này, bất quá dù cho đã biết tối đa cũng chỉ là khiếp sợ, dù sao đại la chi cảnh tại chư thiên giới trong phạm vi là mạnh nhất. Xuy suy suy, suy suy suy. Trần Phong không ngừng phát ra bản nguyên thần quang, lôi thú, Bất Động Chân Quân cùng Động Thiên Chân Quân cũng là không ngừng ra tay, lúc này thời điểm hỗn loạn phong bạo càng ngày càng mạnh rồi, mọi người trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là nhanh lên ly khai nơi đây. Xiu xiu xiu xiu. Nói mọi người tốc độ hay là rất nhanh, mặc dù nói năng lượng phong bạo tấn mãnh, nhưng là lao ra còn không có vấn đề, hơn nữa một ít cản đường dị thú cũng bị lôi thú rất xa xua đuổi ly khai, nhưng là cũng không phải sở hữu dị thú đều e ngại lôi thú, một chỉ hung hãn tuyệt luân dị thú xuất hiện, chặn mọi người đừng đi. Lúc này thời điểm Trần Phong mới phát hiện lôi thú trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc. Đối phương rất cường a. Trần Phong nói ra, dẫn đầu đã phát động ra công kích, mặc kệ là cái gì ngăn tại trước mặt, kết cục chỉ có một, cái kia chính là chết, cho nên Trần Phong vừa lên đến tiểu thi triển sát chiêu, bốn loại bản nguyên thần quang mạnh mà dung hợp cùng một chỗ, đúng là thôn phệ chi quang, tịch diệt chi quang, bất hủ chi quang cùng hư không chi quang. Lần này lực sát thương là được lần tăng lên. Phốc. Tiêu chứng kiến thần quang hóa thành một đầu sợi tơ xuyên thủng cái này chỉ khổng lồ dị thú thân hình, sau đó một cái lỗ máu tại đối phương trên người không ngừng mở rộng lấy, ngay tại Trần Phong cho rằng đối phương hội sụp đổ thời điểm lỗ máu bỗng nhiên đình chỉ khuyết trường, mà là rất nhanh tăng hợp. Ta cùng đối phương đã giao thủ, rất khó đối phó, thực lực so với ta còn mạnh hơn, đối phương tu luyện chính là hủy diệt chi đạo, nhưng là sinh cơ cũng rất tràn đầy, hẳn là đã nhận được cái gì đó, thật giống như ta đồng dạng, nói không chừng là sinh mệnh nguyên châu đấy. Lôi thú rồi mới lên tiếng. Nếu thật sự là sinh mệnh nguyên châu, tựa là chúng ta thực lực so với hắn cường cũng rất khó giết chết đối phương. Xem lên trước mặt ngọn núi dị thú nói ra. Kỳ thật nói trước mặt dị thú càng muốn lấy dài khắp khó coi ngật đáp huyền quy, chỉ là chi tiết bên trên có một ít xuất nhập, chỉnh thể hình thái chênh lệch cũng không nhiều lắm. Chứng kiến công kích của mình tựa hồ không có phát ra nội tác dụng, Trần Phong cũng là ám đạo không ổn, chính mình vừa rồi công kích mạnh bao nhiêu, không có người so Trần Phong tin tưởng, tựa là trung cấp thái ớt kim tiền cũng rất khó chống đỡ được, hơn nữa trong đó ẩn chứa bốn loại thuộc tính lực lượng, phá vỡ một cái miệng vết thương về sau có thể trình độ lớn nhất phá hư đối phương sinh cơ. Quy 1 chương 2090, kỳ quái sơn phong. Muốn chết. Một cái nho nhỏ nhân loại cũng dám tới nơi này hung hăng càng quái. Liên thủ công kích. Cái kia phiến lôi ảnh khu vực là chúng ta, không thể bị người từ ngoài đến chiếm cứ. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Nghe được Trần Phong thanh âm về sau sở hữu dị thú đều bạo nộ, lập tức liền có vài con dị thú đánh tới. Trần Phong thì là ngầm cười khổ. Những sơ cấp này thái ớt kim tiên cấp bậc dị thú Trần Phong đương nhiên không quan tâm, nhưng là số lượng càng nhiều cũng rất phiền toái, dù sao Trần Phong không phải tại địa phương khác tranh đấu, mà là muốn thủ hộ phiến khu vực này, bởi như vậy tiểu lộ ra có chút bị động rồi, hơn nữa lúc này đây đưa tới cũng không phải là chỉ có sơ cấp thái ớt kim tiên. Chẳng lẽ nói ngọn sơn phong này thật là một kiện khó lường bảo vật, thế nhưng mà ta tại sao không có nhìn ra mánh khỏe đấy? Trần Phong vẫn còn có chút nghi hoặc, cũng không có lập tức tế ra thần đinh đến phong tỏa bốn phía, ngoại trừ nước phiên bên ngoài thần đinh tiểu là Trần Phong mạnh nhất át chủ bài rồi, đối với những dị thú này Trần Phong còn không muốn thi triển, hơn nữa Trần Phong cũng không biết ngọn sơn phong này đại biểu cho cái gì. Vâng, một chỉ tê giác bình thường dị thú trực tiếp xông tới tới, đỉnh đầu tê giác rất xa phóng ra một nhúm màu đen ánh sáng, dĩ nhiên là hủy diệt thần quang. Giống, còn có một chỉ lập loè lừng lánh mánh hổ cũng đã đến, bổ nhào về phía trước phía dưới tiểu là vô số phong nhận ngưng tụ thành phong bạo nước lũ quần quần mà đến. Cái này hai gã dị thú tốc độ nhanh nhất, đằng sau còn có vài con dị thú tắc thì là xa xa tế ra pháp bảo, trong đó còn có hai kiện phẩm chất không tệ cực phẩm pháp bảo. Cảm ứng được đây hết thảy về sau Trần Phong nhịn không được khổ cười, xem ra chính mình đem sự tình muốn đơn giản, những dị thú này không có một cái nào là loại lương thiện a, chắc không được có thể ở năng lượng trong gió lốc còn sống sót. Bất quá cho tới bây giờ cũng chỉ có thể hết sức ngăn trở rồi. Ba ba. Trần Phong huy động trường kiếm, kiếm quang ngưng tụ thành sợi tơ, đã phá vỡ hủy diệt thần quang cùng phong bạo nước lũ, sau đó trường kiếm lại lần nữa lập lòe thoáng một phát, tê giác cùng mãnh hổ tất cả đều thảm bay rất ra ngoài. Trên người xuất hiện thật sâu miệng vết thương, quần quần kiếm khí còn đang không ngừng phá hư lấy trong cơ thể sinh cơ. Vừa mới đánh lùi cái này hai cái dị thú, lại có ba con dị thú vọt lên, hơn nữa còn là theo ba cái phương hướng bất động, Trần Phong chỉ có thể vây quanh ngọn núi xoay quanh tử, huy động trường kiếm lại lần nữa bị thương nặng đối phương. Oeng. Trần Phong một quyền đánh ra, chặn một gã cực phẩm thần khí oanh kích, sau đó Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng càng là thiếu chút nữa đâm vào trên ngọn núi. Lúc này thời điểm ra tay bất quá là một ít sơ cấp thái ớt kim tiên, cao thủ chân chính vẫn còn đang trông xem thế nào. Trần Phong cảm nhận được áp lực. Đạo hữu, ngươi như thế nào ra tay lưu tình liễu, hiện tại cũng không phải là mềm lòng thời điểm. Lúc này thời điểm vẫn đứng tại lôi điện trên ngọn núi lôi thú đông nhiên nói ra. Được rồi, có ngươi những lời này ta tiểu không khách khí. Trần Phong gật gật đầu vung tay lên trường sinh kiếm đã bay đi ra ngoài, coi như một đầu thần long trực tiếp đem xông lên một gã dị thú xé thành mảnh nhỏ. Dầm dầm á. Hơn 10 căn trường sinh tỏa liên hướng bốn phía không ngừng kéo dài mang tất cả, trường sinh thương cùng trường sinh mâu không ngừng đâm xuyên, lại là một gã dị thú biến thành huyết vụ. Vận dụng trường sinh hệ liệt pháp bảo so thúc dục hắn pháp bảo muốn tiết kiệm tinh khí thần tiêu hao, nhưng lại có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, tiêu thật giống Trần Phong kéo dài vươn đi ra thần niệm, uy lực càng mạnh hơn nữa, càng thêm linh hoạt. Tiếp được lại có vài kiện trường sinh binh khí bay ra, xông lên dị thú nhao nhao bị đánh giết, trong chớp mắt Trần Phong tiểu thu hai kiện cực phẩm thần khí, còn có vài kiện thượng phẩm thần khí, làm cho Trần Phong có chút thỏa mãn, vậy cũng là một bút không tệ thu hoạch à, mặc dù phẩm chất không phải quá tốt, Trần Phong chính mình không dùng đến nhưng có thể đưa cho những người khác dùng. Rốt cục cái kia vài tên trung cấp thái ớt kim tiên cấp bậc dị thú nhịn không được rồi, hoặc là nói thăm dò ra Trần Phong thực lực, cơ hội là đồng thời đối với Trần Phong áp bách qua đi. Không tốt, ngăn không được a. Trần Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, bay ra ngoài pháp bảo tất cả đều thu trở lại, lúc này thời điểm tiểu là vận dụng thần đinh chỉ sợ cũng ngăn không được đối phương. Một hai tên trung cấp cao thủ Trần Phong cũng không phải sợ, cũng có nắm chắc ngăn cản thoáng một phát, nhưng là nhiều hơn nữa thì không được, nhưng lại đều biết lượng không ít mặt khác dị thú đang tại chạy đến. Ta ngăn cản không nổi rồi. Trần Phong mở miệng nói ra. Các vị, đây là ta Lôi Nguyên địa bàn, các ngươi hay là đi địa phương khác a? Làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là Lôi thú vậy mà mở miệng nói chuyện. Lôi Nguyên, không nghĩ tới bị ngươi đoạt trước một bước, cái này tốt, ngươi tu luyện chính là Lôi chi lực, tại đây xác thực là địa bàn của ngươi. Một giọng nói vang lên, làm cho Trần Phong càng thêm kinh ngạc chính là đối phương vậy mà đã đi ra. Đa tạ, nhớ rồi, ta Lôi Nguyên nhớ kỹ. Lôi thú vừa cười vừa nói. Vì vậy lại có một gã trung cấp thái ớt kim tiên cấp bậc Lôi thú ly khai. Chậc chậc, xem ra sự tình không có đơn giản như vậy à, ta liều chết liều sống cũng làm không hết cái này hai gã dị thú à, lại bị thằng này mới mở miệng tiểu làm cho đi nha. Trần Phong có chút kinh ngạc nghĩ đến. Ngoại trừ cái kia hai gã dị thú ly khai bên ngoài, những sơ cấp kia thái ớt kim tiên cấp bậc dị thú càng là đã đi ra hơn phân nửa, thậm chí có một ít dị thú trong mắt thì là lộ ra một tia sợ hãi, hiển nhiên là biết rõ Lôi Nguyên nhân vật như thế. Bất quá vẫn là có một ít dị thú giữ lại, số lượng như trước không ít. Các vị là ý định cùng ta đối nghịch ấy ư? Sẽ không sợ chuyện ta sau tìm phiền toái. Lôi thú lại lần nữa mở miệng, lại có mấy cái dị thú ly khai, nhưng là cái kia vài tên trung cấp thái ớt kim tiên nhưng như cũng không có ly khai ý định, ngược lại bắt đầu hành động, áp bách cảm giác lại lần nữa tăng lên. Muốn chết. Lôi thú nổi giận gầm lên một tiếng, thậm chí có một mảnh dài hẹp lôi xà theo ngọn núi trong đã bay đi ra ngoài, giữa tiếng kêu gào thê thảm lại có mấy danh dị thú bị đánh chết, bất quá càng nhiều nữa lôi xà thì là bị mặt khác dị thú xé nát rồi. Lôi Nguyên, ngươi mặc dù tu luyện chính là Lôi chi lực, bất quá một người chiếm cứ một cái ngọn núi chỉ sợ có chút quá tham lam rồi. Trong đó một gã sư tử bộ dáng dị thú mở miệng nói ra, trong thanh âm đều ẩn chứa lực chấn động, tiêu thật giống một cô nước lũ đối với lôi thú công kích qua đi, bất quá lại bị Trần Phong ngăn lại. Xem ra đối phương căn bản không có đem ta để vào mắt ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta xem không là ta lòng tham, mà là các ngươi muốn chết, các ngươi ở chỗ này chiếm không đến tiện nghi, cùng hắn ở chỗ này cùng ta tranh đấu, còn không bằng đi địa phương khác thử thời vận. Lôi thú mở miệng nói ra, nơi này chính là vận khí của chúng ta. Nói chuyện dị thú lớn lên coi như một khỏa đại mao cầu, nhưng chính là người này dị thú mang cho Trần Phong áp lực mạnh nhất. Tùy tiện các ngươi, muốn cướp đoạt cứ việc ra tay đi. Lôi thú nhàn nhạt nói ra, sau đó thò tay một chảo, một điểm tinh quang đống nhiên toát ra phá vỡ hư không đã rơi vào lôi thú trong tay. Đây là. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn lôi thú trong tay thứ đồ vật, xem chỉ có ngón cái lớn nhỏ mảnh vỡ, trong đó ẩn chứa năng lượng cùng phát ra huy áp làm cho Trần Phong cảm thấy một tia tim đập nhanh. Dĩ nhiên là hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, đây là như thế nào đạt được? Chẳng lẽ là ngọn sơn phong này tác dụng? Trần Phong có chút kinh ngạc thầm nghĩ. Vẹo. Cái này khối mảnh vỡ đã đến Trần Phong trong tay, Trần Phong cũng cảm giác lòng bàn tay trầm xuống, tựu thật giống nâng một khóa tinh cầu. Đây là cái gì pháp bảo mảnh vỡ, ẩn chứa lực lượng cũng rất cổ quái, tựa hồ là sát phạt chi lực, nhưng lại có chút bình thản. Trần Phong âm thầm cảm ứng đến, cái này khối mảnh vỡ quy đạo hữu. Lôi thú vừa cười vừa nói, cũng tốt. Trần Phong ngược lại là không có khách khí, trực tiếp đem mảnh vỡ thu, dù sao cũng là hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, dù là chỉ có một chút điểm cũng so một ít cực phẩm thần khí chân quý, nếu có thể tìm hiểu thấu trong đó lực lượng, đối với tu vi tăng lên có điểm rất tốt chỗ. Lúc này thời điểm Trần Phong đã đại khái đoán được ngọn sơn phong này tác dụng, hẳn là có thể hấp dẫn một ít pháp bảo các loại thứ đồ vật, hơn nữa tại hỗn loạn năng lượng trong gió lốc cũng là một chỗ không tệ tị nạn nơi, bất kể là cái kia một chút cũng đáng giá người ra tay cướp đoạt. Không hổ là bản địa thánh mạng, biết đến sự tình rất nhiều a. Trần Phong càng thêm cảm giác cùng đối phương hợp tác tầm quan trọng rồi. Thu thứ đồ vật về sau tiếp được nên chiến đấu, một nhúng kiếm quang trong chớp mắt đã đến trước mặt, Trần Phong tâm niệm vừa động trường sinh kiếm xông tới, trong nháy mắt cùng với cái này, một nhúng kiếm quang đã xảy ra hơn vạn lần va chạm. Sau đó trường sinh kiếm đã bay trở lại, đối phương cũng hóa thành một thanh phi kiếm phản hồi, bất quá tiếp được lại có một phương đại ấn rơi đập đi qua. Cực phẩm thần khí, kim thuộc tính. Trần Phong cảm nhận được một ít áp lực, vì vậy toàn thân kim quang lập lòe, thân hình biến lớn mấy lần, mạnh mà một quyền, trong cơ thể sở hữu lực lượng theo nắm đấm trong bạo tạc đi ra ngoài, trực tiếp đem cái này phương đại ấn đánh chính là trở mình bay ra ngoài. Nhưng là ngay sau đó lại có lượng thanh phi kiếm đã đến Trần Phong trước mặt. Vẫn là cực phẩm thần khí, tản ra đoạt mục đích hào quang, một thanh nhất hồng tiểu thật giống cái kéo đối với Trần Phong thiết cắt tới. Cái này hai kiện phi kiếm không tệ. Trần Phong rất nhanh trốn tránh, nhưng vẫn là bị kiếm quang lao thoáng một phát, trường sinh chiến giáp bên trên lập tức xuất hiện một đạo vết rạn, thậm chí lộ ra làn da. Thật là sắc bén, bất quá trường sinh chiến giáp cũng nên tăng lên phẩm giai rồi. Trần Phong nói ra. Xuy xuy xuy. Một thanh nhất hồng hai bó kiếm quang tiếp tục đối với lấy Trần Phong xoắn giết đi qua, tựa hồ không thành công tiểu vĩnh viễn không đình chỉ bình thường, tiêu chứng kiến thành từng mảnh kiếm mạc đối với Trần Phong không ngừng bao phủ mang tất cả, dù là Trần Phong thần hành chi thuật trên đời vô song cũng dần dần có chút chống đỡ không được, huống chi hiện tại còn lo lắng đối với phản công kích sẽ ảnh hưởng đến lôi thú. Bèo. Lúc này thời điểm lôi thú lại đã nhận được một kiện đồ vật, dĩ nhiên là một đoạn cây cối, tròn vẹn vạn mét lớn nhỏ, xem coi như khô mục, nhưng là Trần Phong rõ ràng thấy được cây cối trong ẩn chứa lôi điện chi lực. Là cực phẩm lôi từ mục, hơn nữa còn là cực phẩm bên trong cực phẩm, đạo hữu cái này đồ vật đối với ta hữu dụng. Lôi thú nói ra. Cũng tốt. Trần Phong thuận miệng nói ra, sau đó lôi thú tiểu mang thứ đó thu. liên tiếp gọi về lưỡng kiện đồ vật làm cho mặt khác dị thú hai mắt đều trở nên huyết hồng, lực công kích lại lần nữa tăng lên. Phốc, phốc. Trần Phong lại lần nữa bị kiếm quang quét trúng, trên người nhiều ra lưỡng đạo vết thương, bất quá Trần Phong cũng bắt được cơ hội một quyền đem trong đó một thanh phi kiếm vây phi, tiếp được Trần Phong vung tay lên lấy ra trường sinh thuẫn, trường sinh kiếm vây quanh Trần Phong quanh thân chuyển động, tay phải thì là lấy ra thâm viên chi kiếm, mặc dù chỉ là một đoạn, nhưng thâm viên chi kiếm nhưng lại cực phẩm bên trong cực phẩm, nhất là lực sát thương rất mạnh, mặc dù không phải Trần Phong luyện chế ra đến binh khí, nhưng dù sao đã đến Trần Phong trong tay có một thời gian ngắn, cũng có thể phát huy ra lực lượng rất mạnh. Về phần trường sinh thuẫn thì là dung hợp phần đông tài liệu, thậm chí còn có giả thiên thuẫn như vậy cực phẩm thần khí, có thể nói trường sinh thuẫn cũng đến gần vô hạn cực phẩm thần khí rồi. Nhiều ra hai kiện pháp bảo về sau Trần Phong sức chiến đấu tăng lên một đoạn, vậy mà có thể ngăn ở ba gã dị thú công kích. Đương nhiên, cái này cũng đã đến Trần Phong cực hạn, hơn nữa đối phương cũng không có thi triển ra toàn lực. Bất quá tên thứ tư dị thú xuất thủ, một kiện cực lớn bánh xe đem Trần Phong đánh bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên ngọn núi, thậm chí làm cho trên ngọn núi xuất hiện một ít vết rạn. Lôi Thu sắc mặt đều đen. Cái này có thể không trách ta, ta đã tận lực. Trần Phong cười khổ nói. Ta biết rõ. Lôi Thu gật gật đầu, trong mắt sát cơ càng ngày càng mãnh liệt, nếu không phải triệu hoán bảo vật chính mình đã sớm đi ra ngoài đại chiến, còn dùng lấy đối phương khi dễ đến cửa đến. Các ngươi muốn chết, thực đã cho ta không có bằng hữu à? Lôi Thu lạnh quát một tiếng, tế ra chiến mâu đối với trong đó một gã dị thú công kích qua đi. Bất quá bởi như vậy Trần Phong hay là ngăn không được mặt khác dị thú công kích, mấy cái hô hấp về sau lại lần nữa trúng chiêu, trường sinh chiến giáp cũng bắt đầu đổ bỏ đi rồi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng là mạng nhỏ càng thêm trọng yếu à. Trần Phong kêu lên. Đạo hữu hay là không bỏ được thi triển ra cái loại lợi thủ đoạn à? Lôi Thú nhịn không được nói ra. Kỳ thật nói Trần Phong sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ cũng là có nguyên nhân, bởi vì Trần Phong thủy chung ở vào ngọn núi chung quanh trong phạm vi, không có năng lượng phong bạo áp chế, có thể thi triển ra toàn bộ thực lực, mà những dị thú kia mặc dù là bản thổ tánh mạng, nhưng là lúc này đây năng lượng phong bạo thật sự là quá mạnh mẽ, trên thực lực nhận lấy ảnh hưởng, như vậy lúc lên lúc xuống, song phương chi ở giữa chênh lệch đã đến gần rồi. Mà Trần Phong mặc dù ngoài miệng nói lợi hại, kỳ thật cũng không có bao nhiêu lo lắng, dù sao Trần Phong còn có cường lực thủ đoạn không có thi triển đi ra. Thi triển cái loại này thủ đoạn nhưng là phải trả giá thật nhiều. Trần Phong nói ra. Cái kia tốt, lúc này đây có được đồ vật gì đó ngươi có thể phân một nửa. Lôi Thú bất đắc dĩ nói. 6 thành a? Trần Phong có kẻ mặc cả. Không được, chỉ có 5 thành. Lôi Thú lắc đầu, thần thái kiên quyết. Vậy được rồi, ngươi toàn lực đi thu bảo vật ta, những người này giao cho ta. Trần Phong nói xong dương một tay lên 9 căn thần đinh đã bay đi ra ngoài, bành bành bành, liên tiếp 3 tiếng nổ vang, thì có 3 gã dị thú quẳng đi ra ngoài. Sau đó 9 căn thần đinh quay chung quanh ngọn núi bốn phía, phong tỏa không gian, tạo thành so lĩnh vực càng cường đại hơn gấp trăm lần cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận. Phúc, phúc, phúc. Trần Phong rối ngón điểm động, tới gần nơi đây cuối cùng vài tên sơ cấp thái ớt kim tiên đều bị đánh chết. Nhiều như vậy cực phẩm thần khí, hay là một bộ. Cái này phiền toái. Hừ, đối phương khẳng định không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, chúng ta liên thủ công kích, cũng chỉ có thể như vậy. Chứng kiến Trần Phong tế ra 9 căn thần đinh Lôi Thú rốt cục yên tâm, nói Lôi Thú sở dĩ làm như vậy giòn mang theo Trần Phong đến chỗ này không là vì cùng Trần Phong cái kia một chút giao tình, mà là vì Trần Phong loại này cường lực thủ đoạn, Lôi Thú trước khi thì có tính toán, có cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận thủ hộ, bên ngoài tiểu là có cao thủ đánh, cũng quấy nhiều không đến chính mình, hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy. Veng, veng, veng, veng. Bốn gã trung cấp thái ớt kim tiên cấp bậc dị thú triển khai công kích, chỉ có điều làm sao có thể phá vỡ thần đinh đại trận đâu rồi, bất quá Trần Phong cũng có chút áp lực, nhưng là cùng trước khi giao chiến thời điểm so sánh với tiểu nhẹ nhõm nhiều lắm. Bốn gã dị thú tế ra 4 kiện cực phẩm thần khí, làm cho Trần Phong âm thầm cảm khái đối phương giàu có. Bọn hắn không có hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ a. Lúc này thời điểm Trần Phong đột nhiên hỏi, khó mà nói, ta có thể đạt được, những người khác cũng có khả năng đạt được. Lôi Thú nói ra. Ngươi nhanh lên, ta không có 10 phần nắm chắc một mực phòng ngự xuống dưới. Trần Phong nói ra, lúc này thời điểm Trần Phong thế nhưng mà tại toàn lực phòng ngự, căn bản không có cùng đối phương giao thủ ý định. Không phải tốc độ vấn đề, tiếp được có thể hay không triệu hoán đến thứ đồ vật chính yếu nhất hay là xem vật khí, còn có tiểu là xem ngọn sơn phong này có thể kiên trì bao lâu. Lôi Thú nói ra. Nguyên lai là như vậy. Trần Phong gật gật đầu, tính toán là chân chính đã minh bạch. Như vậy những vật kia là từ đâu xuất hiện? Trần Phong tại lại lần nữa hỏi. Nếu ta biết rõ còn chọn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ à? Lôi Thú vừa cười vừa nói. Được rồi, vận khí đúng không? Nói cách khác có khả năng chúng ta tiếp được cái gì đều không chiếm được đúng không? Trần Phong nói ra. Đúng vậy, chính là như vậy, đương nhiên còn một điều chỗ tốt, chúng ta hiện tại cũng không có gặp năng lượng phong bạo tập kích. Lôi Thú nói ra. Xác thực không có, nhưng lại gặp càng mạnh hơn nữa đối thủ. Vâng, vâng, vâng. Lúc này thời điểm đối phương bắt đầu liên thủ đánh kích một cái phương hướng rồi, Trần Phong cũng không dám kinh thường, thúc giục lấy thần đình không ngừng biến hóa lấy vị trí, không ngừng hóa giải lấy công kích của đối phương. Phải biết rằng trước khi thần đinh đại trận thế nhưng mà bị vài tên ảnh tử thích khách liền xông ra ngoài. Các vị, các ngươi căn bản phá không khai, hay là ly khai a? Trần Phong cao giọng nói ra, chỉ có điều cái kia vài tên dị thú căn bản không có để ý tới Trần Phong, vẫn là không ngừng đánh kích, xem bộ dáng là muốn tiêu hao Trần Phong lực lượng. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại thần đinh đại trận càng ngày càng ổn định, hơn nữa Trần Phong đã có chuẩn bị, chỉ bằng vào mấy vị này căn bản là phá không mở. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua Trần Phong cũng có chút bất đắc dĩ rồi, bởi vì căn bản cũng không có bảo vật được triệu hoán tới. Mà mặc dù có thần đinh thủ hộ, nhưng là Trần Phong lại có thể cảm giác được ngọn sơn phong này lực lượng đang trôi qua, cho dù là thần đinh cũng không cách nào phong tỏa, điểm này làm cho Trần Phong âm thầm kinh ngạc, vì vậy tăng lớn thần đinh phong tỏa độ mạnh yếu, quả nhiên ngọn núi trôi qua lực lượng bắt đầu trì hoãn chậm lại, điểm này nhất là làm cho lôi thú cảm thấy vui mừng, nhưng là bởi như vậy lực phòng ngự lại giảm xuống, bên ngoài công kích làm cho trong đó một căn thần đinh xuất hiện. Lắc lư, vì vậy Trần Phong lại lần nữa đem trọng tâm chuyển rời qua đi. Quả nhiên là không thể ngăn cản ngọn sơn phong này hủy diệt, bất quá thời gian dài như vậy đều không có bảo vật xuất hiện, có chút làm cho người cảm thấy thất vọng a. Trần Phong nói ra. Xem ra là vận khí không tốt lắm. Lôi thú nói ra. Bèo. Ồ. Lôi thú hai mắt mạnh mà sáng ngời, sau đó thò tay một chảo tiểu chứng kiến một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu rơi trong tay. Trần Phong hai mắt mạnh mà co rụt lại, đã nhận ra tảng đá kia, tối tăm mở mịt lưu quang lưu chuyển, đây rõ ràng là hỗn độn thạch, Trần Phong trên người thì có 8 khối, tự nhiên sẽ không nhận sai. Loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt rồi, cho nên Trần Phong ánh mắt có chút lửa nóng. Lôi thú có chút do dự, tự nhiên là bởi vì cũng nhận ra hỗn độn thạch, minh bạch hỗn độn thạch chân quý. Cho ngươi. Lôi thú giương một tay lên vẫn là đem hỗn độn thạch cho Trần Phong, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút giật mình, không nghĩ tới đối phương vẫn còn có chút phách lực, dù sao hỗn độn thạch loại vật này cực kỳ thưa thớt, thậm chí còn muốn vượt qua cực phẩm thần khí. Bất quá nếu lần nữa đến một khối nên thuộc về ta. Lôi thú nói ra. Đó là tự nhiên. Trần Phong gật gật đầu, sau đó đem hỗn độn thạch thu. Hiện tại Trần Phong trên người đã có 9 khối hỗn độn thạch, nếu lôi thú biết rõ điểm này chỉ sợ tiểu sẽ không dễ dàng mang thứ đó tặng cho Trần Phong rồi. Bèo. Không bao lâu lại có một kiện đồ vật đã rơi vào lôi thú trong tay, dĩ nhiên là một khối khổng lồ nham thạch, khoảng chừng vạn dặm lớn nhỏ, bất quá rơi vào lôi thú trong tay về sau tiểu biến thành một thước lớn nhỏ. Là nghiêm chỉnh khối tinh thần tinh thủy, là rèn pháp bảo tốt tài liệu. Lôi thú tùy ý nói, đối với cái này khối nham thạch xem có chút không vừa ý. Đạo hữu nếu chướng mắt có thể cho ta. Trần Phong cười mở miệng, cũng không phải Trần Phong lòng tham, nếu nghĩ đến lần sau có thứ tốt chính mình không đi tranh đoạt. Cũng tốt, loại vật này ta còn nhiều, rất nhiều, giữ lại cũng là chiếm diện tích phương, lôi thú nói xong mang thứ đó ném cho Trần Phong. Chậc chậc, cái này khối nham thạch quả thực so ra mà vượt một khỏa tinh cầu sức nặng rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, xem là nham thạch, nhưng là trong đó lại ẩn chứa rất mạnh tinh thần chi lực, trừ lần đó ra còn có so tinh thần xa càng thêm cứng rắn tinh thần tinh thủy, xác thực là luyện chế pháp bảo vô cùng tốt tài liệu. Hiện tại có thể dung nhập trường sinh thuẫn bên trong. Trần Phong nói xong bàn tay nhoáng một cái kia khối nham thạch tựu biến mất không thấy. Tại Trần Phong một chỗ thể nội thế giới bên trong nổi lơ lửng trường sinh thuẫn, lúc này cái kia khối nham thạch đã hóa thành cực lớn ngọn núi đện rơi xuống, bất quá rất nhanh lại có một đoàn hỏa diễm xuất hiện, trực tiếp đem ngọn núi toàn bộ bao khỏa. Nói có thể ở hỗn loạn năng lượng trong tồn tại đã nói lên cái này khối cực lớn nham thạch kiên ngạnh tới cực điểm, nhưng là bây giờ tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới dần dần hòa tan. Rất nhanh bên ngoài cứng rắn nham thạch biến mất không thấy gì nữa, lộ ra tinh quang sáng chói thủy tinh thứ đồ tầm thường, đây mới thực sự là tinh thần tinh thủy. Bất quá hỏa diễm y nguyên đang tiếp tục thiêu đốt, đến cuối cùng cực kỳ cứng rắn tinh thần tinh thủy cũng bắt đầu hóa lỏng, giọt giọt rơi vào trường sinh thuẫn tượng diện, tiêu thật giống đóa hoa tách ra, sau đó hình thành các loại đường vân, long xà hành đi, cuối cùng hoàn toàn dung nhập tấm chắn bên trong. Một mực chờ sở hữu tinh thần tinh thủy đều dùng hết, chính xác trường sinh thuẫn đều đổi một loại nhan sắc, tinh quang lập lòe, tiêu thật giống một khỏa tinh thần bị nảy bẹp. Xem tinh thần tinh thủy bị dung hợp, nhưng là Trần Phong biết rõ đây chỉ là biểu hiện ra, muốn hoàn toàn trở thành trường sinh thuẫn một bộ phận còn phải cần một khoảng thời gian tôi luyện mới được, tuế nguyệt tan mòn cũng là không thiếu được. Một mực chờ Trần Phong làm cái này khối tinh thần tinh tủy lôi thú đều không có thu hoạch, lúc này thời điểm cái kia bốn gã dị thú cũng đình chỉ công kích, mặc dù không biết đang thương lượng mấy thứ gì đó, nhưng ít ra đối với Trần Phong mà nói áp lực biến mất, chỉ cần phân ra một phần lực lượng duy trì đại trận có thể. Đối phương lại làm cái quỷ gì? Trần Phong vừa cười vừa nói. Nói không chừng tại triệu hoán hắn trợ thủ của hắn. Lôi thú nói ra. Đúng rồi, trước ngươi lúc đó chẳng phải triệu hoán bằng hữu sao, lúc nào đi vào? Trần Phong đột nhiên hỏi. Không rõ ràng lắm. Lôi thú lắc đầu. Suy. Lúc này thời điểm không gian có chút chấn động, lôi thú liền vội vươn tay một chảo, một khối pháp bảo mảnh vỡ rơi trong tay, xem chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ, lóe ra yếu ớt lôi quang, nhưng là Trần Phong chỉ là nhìn thoáng qua thì có loại bị lôi điện đánh trúng cảm giác, yếu ớt lôi quang phía dưới ẩn chứa cường đại trực tiếp lực lượng. Chúc mừng. Trần Phong thủ trước khi nói ra. Ha ha ha ha ha. Lôi thú thì là trực tiếp khống chế không nổi lại cười. Thật sự là vận khí à, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đã nhận được một khối lôi nguyên châu mảnh vỡ. Lôi thú rốt cục nói ra một câu, hưng phấn chi ý không cách nào nói nên lời. Quy 1 chương 2091, khôi lỗi lama. Lôi Nguyên Châu mảnh vỡ. Trần Phong có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ lại trong vũ trụ không chỉ có một khỏa Lôi Nguyên Châu, bằng không cái này cũng quá xảo hợp đi à nha. Hưng phấn về sau lôi thú mới nhìn hướng Trần Phong, thứ này ta muốn rồi. Không có vấn đề. Trần Phong gật gật đầu. Không biết tiếp được còn có đồ vật gì đó, ta đều nhanh đã đợi không kịp, hy vọng có thể đem Lôi Nguyên Châu khôi phục đến nguyên vẹn trạng thái. Lôi thú trong lòng có chút kích động, nếu có thể đem Lôi Nguyên Châu khôi phục đến nguyên vẹn trạng thái, như vậy chính mình tiểu đã có được một kiện nguyên vẹn hỗn độn pháp bảo, đến lúc đó thực lực của mình tiểu là gấp 10 lần tăng lên, cùng các loại cảnh giới trong căn bản không có đối thủ, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Chỉ có điều còn không có đợi đến bảo vật, Trần Phong thần đinh đại trận tiểu bị công kích mãnh liệt, bốn gã trung cấp thái ớt chi cảnh dị thú biến thành 6 gã, còn có trên trăm tên sơ cấp thái ớt kim tiên dị thú, đều tại liên thủ công kích thần đinh đại trận, bởi như vậy mà ngay cả Trần Phong đều nhanh muốn chống đỡ không nổi rồi. Vốn thần đinh đại trận tiểu cần ngăn cản năng lượng phong bạo lực lượng, hơn nữa nhiều như vậy lực lượng công kích, Trần Phong cảm giác trong đó có thần đinh vị trí bắt đầu xuất hiện một tia bừng lòng, thậm chí có một ít lực lượng thẩm thấu đi ra. Quả nhiên a, lực lượng của ta hay là không đủ a? Trần Phong thở dài nói. Xem ra chúng ta cũng kiên trì không được bao lâu. Trần Phong nói ra. Không sao, có nhiều như vậy thu hoạch đã tính toán thật là tốt rồi. Lôi thú ngược lại là xem, làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Bành, bành, bành. Bất quá rất nhanh bên ngoài lại đã xảy ra chiến đấu, Trần Phong tiểu chứng kiến lại thêm hai gã dị thú, cái này hai cái dị thú một mình bên trên mạo hiểm hừng hực liệt hỏa, thấy không rõ cụ thể hình thái, một gã khác thì là không ngừng phát ra phong chi lực tiến hành chiến đấu, xem thực lực đều rất cường, là cùng lôi thú một cái cấp bậc tồn tại. Là bằng hữu của ta đến rồi. Lôi thú có chút kinh hỉ nói, bằng hữu của ngươi, có thể tin được không? Trần Phong có chút nhíu mày, phải biết rằng Trần Phong hiện tại cùng lôi thú hợp tác, đó là tại ngang nhau địa vị, Trần Phong cũng không sợ đối phương đùa nghịch hoa chiêu gì, nhưng là lại nhiều ra hai gã cao thủ, Trần Phong tiểu sinh ra đi một tí nguy cơ, nếu gặp được sự tình đối phương liên thủ đối phó chính mình có thể tiểu không ổn rồi. Yên tâm, tin cậy. Lôi thú vội vàng nói, tựa hồ minh bạch Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ, sau đó còn nói thêm, chúng ta là hợp tác đồng bọn, điểm này là không sẽ cải biến. Cái kia tốt. Trần Phong gật gật đầu, biết rõ tiếp được muốn phải ở chỗ này tiếp tục lưu lạc xuống dưới, xác thực cần gia tăng một ít lực lượng. Suy suy suy. Một mực ở vào phòng ngự trạng thái thần đinh đại trận rốt cục chủ động đã phát động ra tiến công, hai cây thần đinh mạnh mà đâm ra, lập tức liền có hai gã dị thú trọng thương, sau đó thần đinh đại trận xuất hiện một đạo vết rạn, lôi thú hai gã bằng hữu thừa cơ xông vào. Ha ha ha, Lôi Nguyên không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tìm được một chỗ triệu hoán chi địa. Lôi Nguyên, vị bằng hữu kia là? Hai vị vừa tiến đến tiểu lớn tiếng nói, về sau lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Cái này là bằng hữu ta, hai người các ngươi đến quá chậm. Lôi thú vừa cười vừa nói, nhân loại tu sĩ. Hỏa diễm dị thú có chút kinh ngạc. Trần Phong. Trần Phong gật gật đầu. Ta là Hỏa Độn, đây là Phong Cương, có thể trở thành Lôi Nguyên bằng hữu, như vậy cũng là bằng hữu của chúng ta, hơn nữa bằng hữu thủ đoạn rất cường, chúng ta cũng rất bội phục. Hỏa Độn vừa cười vừa nói, cảm thụ được cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận uy lực hai vị này dị thú cũng là âm thầm kinh hãi, nếu không phải Lôi thú đang ở bên trong, hai vị này nói cái gì cũng sẽ không mạo hiểm tiến đến, bất kể thế nào nói hay là dùng thực lực vi tôn, Trần Phong cường đại đã chứng minh hết thảy. Trần Phong đã ở quan sát lấy cái này hai gã dị thú, cùng Lôi thú đồng dạng hai vị này đều là thuộc tính rất đơn thuần cường đại dị thú, Hỏa Độn là hỏa thuộc tính linh thể, Phong Cương là phong thuộc tính linh thể. Thiên sinh lịch thiên thể chất, tốc độ tu luyện tự nhiên cực nhanh, hơn nữa lại là tại như vậy ác liệt trong hoàn cảnh phát triển, vậy thì càng cường đại hơn rồi. Trần Phong hơi chút cảm ứng thoáng một phát, tựu xác định bản về chính thức chiến lực có lẽ hay là lôi thú mạnh nhất, Hỏa Độn cùng Phong Cương ngược lại là tương xứng. Xem không tệ, nhưng vẫn là cần phải cẩn thận một ít, nếu gặp trọng bảo, ai biết đối phương có thể hay không trở mặt đấy. Trần Phong biểu hiện ra cười tủm tỉm, nhưng là âm thầm hay là nhiều hơn một phần cẩn thận. Tại đây chỉ sợ kiên trì không nổi nữa. Phong Cương nhìn bên ngoài dị thú sau đó nói, "Tiểu là các ngươi không đến, chúng ta cũng nên ly khai chỗ này." Ngọn sơn phong này sắp nát bấy rồi. Lôi thú có chút thở dài nói, cái kia thật là đáng tiếc. Hỏa Độn nói ra, giang giác, kết sát. Quả nhiên cái này tòa lôi điện ngọn núi bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở, Trần Phong cũng có thể cảm nhận được trong đó lôi điện chi lực đang không ngừng trôi qua. Siêu siêu siêu. Bất quá lúc này thời điểm lôi thú đông nhiên thò tay một chảo, ba cái đoàn năng lượng bay tới, tản mát ra tinh thuần chi cực bổn nguyên khí tức, là bản nguyên thần lôi. Hỏa Độn kinh hỉ nói, không nghĩ tới đến nơi này thời điểm còn có thu hoạch. Lôi thú cũng là kinh hỉ nói, đỏ thâm lam. Ba cái đoàn năng lượng theo thứ tự là Hủy Diệt Thần Lôi, Hỏa Diễm Thần Lôi, Lôi Đỉnh Thần Lôi. Đây cũng không phải là đơn giản thần lôi, mà là tại nhất cổ lạp hỗn độn chi lực trong trải qua nhiều loại biến hóa ngưng luyện ra được thần lôi, so Trần Phong bài kiến là bất luận cái gì thần lôi đều cường đại hơn. Thứ tốt. Trần Phong ánh mắt lóe lên, tự nhiên có thể cảm nhận được cái này ba quả thần lôi trong ẩn chứa năng lượng, nếu nổ tung lời nói tiểu ngay cả mình cũng sẽ bị thương, nếu trải qua luyện hóa về sau sinh ra càng nhiều nữa biến hóa uy lực còn có thể lại lần nữa tăng lên. Ngoại trừ Phong Cương bên ngoài, chúng ta ba người một quả, ngươi thấy thế nào? Lôi thú nhìn về phía Trần Phong, có chút không có ý tứ, dù sao trước khi hai người thương nghị là thứ đồ vật chia đều, nhưng là hiện tại lại thêm hai vị, cho nên lôi thú muốn trưng cầu Trần Phong ý tứ. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, thật cũng không có cùng đối phương so đo, tiếp được còn cần liên thủ đấy. Vì vậy Trần Phong đã nhận được Hủy Diệt Thần Lôi, Lôi thú đã nhận được Lôi Đỉnh Thần Lôi, Hỏa Độn đã nhận được Hỏa Diễm Thần Lôi. Đa tạ rồi. Hỏa Độn đối với Trần Phong gật gật đầu. Thần Lôi vừa đến tay cái loại này hủy diệt hết thể năng lượng càng thêm rõ ràng rồi, thậm chí có một cỗ hủy diệt khí tức không ngừng hướng Trần Phong trong cơ thể ăn mòn lấy, muốn hủy diệt hết thảy. Vậy mà so hủy diệt ngọn nguồn bên trong thần lôi còn muốn đầm đặc vài phần, điều này sao có thể đấy? Trần Phong có chút kinh ngạc, phải biết rằng Trần Phong thế nhưng mà từng tại hủy diệt chi nguyên trong ngây người 10 năm, có thể nói tại hủy diệt đại đạo bên trên Trần Phong cũng đi ra rất xa, cái này khỏa hủy diệt thần lôi đối với Trần Phong mà nói cũng là đại bổ chi vật. Rất nhẹ nhàng Trần Phong đem cái này khỏa thần lôi hấp thu luyện hóa, lập tức cũng cảm giác hủy diệt đại đạo đều đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Không nghĩ tới cái này phiến hắc thủy khu vực thật sự là không đơn giản, mà phiến khu vực này bất quá là toàn bộ thái ớt chiến trường trong đó không ngờ một hẻo lánh mà thôi. Trần Phong có chút cảm khái. Dầm dầm á. Lúc này thời điểm lôi điện ngọn núi rốt cục nát bấy rồi, cái này một khu vực xuất hiện ngắn ngủi chân không, sau đó bốn phía năng lượng phong bạo cũng trở nên càng thêm bạo động rồi, chỉ là có cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận thủ hộ lấy, cũng không có trùng kích đến Trần Phong bọn người trên thân, nhưng là Trần Phong áp lực lại biến lớn hơn rồi. Lúc này thời điểm bên ngoài dị thú cũng đình chỉ tiến công, liên sơn phong đều biến mất, lúc này thời điểm lại tiến công đã không có ý nghĩa. Lôi Nguyên, mang thứ đó giao ra đây một nửa, chúng ta lập tức tự ly khai. Trong đó một gã dị thú mở miệng nói ra. Thật sự là chê cười. Lôi thú cười lạnh một tiếng, chủ động theo thần đinh trong đại trận liền xông ra ngoài, cùng đối phương đánh thành một đoàn, Hỏa Độn cùng Phong Cương cũng ra đi hỗ trợ, mặc dù không bằng đối phương số lượng nhiều, nhưng là đánh chính là khó hòa giải, tất cả mọi người là hắc thủy khu vực cường đại tồn tại, giúp nhau tầm đó coi như là hiểu rõ, ngày bình thường cũng không biết tranh đấu bao nhiêu lần, lúc này đây hỗn loạn cũng không quá đáng là bình thường cử động. Trần Phong lắc đầu, lúc này thời điểm căn bản không có tất yếu cùng đối phương tranh đấu rồi. Cần phải đi. Trần Phong nhịn không được nhắc nhở đối phương, bởi vì Trần Phong bốn phía còn có thần đinh xoay quanh, cho nên cũng không có tu sĩ công kích Trần Phong. Đi. Một phen tranh đấu, song phương đều có tổn thương, lôi thú ba vị rất nhanh đi tới Trần Phong bên người, mặt khác dị thú thật cũng không có tiếp tục đuổi, mà là tất cả tự rời đi. Hiện tại chiến đấu căn bản không có tất yếu, còn không bằng đi địa phương khác lưu lạc. Chẳng lẽ lại địa phương khác cũng có như vậy khu vực? Trần Phong cười hỏi, đồng thời đem thần đinh thu, thời gian dài thúc giục thần đinh đối với Trần Phong mà nói cũng là không nhỏ gánh nặng. Đúng vậy, cái này là cái này phiến khu vực thần kỳ địa phương, thế nào, hiện tại cảm giác mạo hiểm có phải hay không đáng giá? Lôi thú đắc ý mà hỏi. Thứ tốt xác thực không ít, không biết có hay không nguyên vẹn hỗn độn pháp bảo. Trần Phong hỏi. Cái này ngược lại là không có, cũng không có nghe nói ai đạt được qua, bất quá nguyên vẹn cực phẩm thần khí còn là có không ít, cũng xuất hiện qua một ít không tệ cực phẩm thần khí, so ra mà vượt người thần đinh. Lôi thú nói ra. Vậy sao, thật là khiến người chờ mong a. Trần Phong gật gật đầu, đã nơi này có nhiều như vậy bảo vật, mạo hiểm xác thực rất đáng được. Tiếp được chúng ta tiếp tục đi địa phương khác siêu tầm a. Lôi thú nói ra, có ba gã cường đại đồng bọn tương trợ, lôi thú cũng sinh ra càng nhiều nữa dạ tâm, hơn nữa mình có thể tìm được loại địa phương này, nói không chừng những người khác cũng có thu hoạch, cho nên hiện tại cũng không thể trì hoãn thời gian. Tiếp được bốn người tại năng lượng trong gió lốc không ngừng xuyên thẳng qua lấy, lúc này thời điểm năng lượng phong bạo so với trước lại mãnh liệt vài phần, Trần Phong mấy người tốc độ cũng chậm không ít, có đôi khi thậm chí cần tế ra pháp bảo hành mở một đầu đạo đường. 3333. Trần Phong huy động trường kiếm đem xông lại một cỗ năng lượng loạn lưu thiết cắt thành mảnh vỡ, nhưng là rất nhanh lại đều biết cổ loạn lưu xuất hiện, lôi thú ba vị dị thú theo sát lấy ra tay, nát bấy hết thảy, đã phá vỡ một đầu đạo đường. Các ngươi trước kia gặp được năng lượng phong bạo cũng có mạnh như vậy? Trần Phong tùy ý hỏi. So cái này còn tấn mãnh năng lượng phong bạo cũng gặp phải qua, nhưng là ngắn như vậy thời gian thì đến được loại trình độ này ngược lại là lần đầu tiên gặp được. Lôi thú nghĩ nói ra. Đúng vậy, dựa theo những ngày này dấu hiệu đến xem, lúc này đây năng lượng phong bạo còn có thể càng mạnh hơn nữa. Hòa Độn cũng nói, là có chút kỳ quái, hẳn là có chuyện gì muốn phát sinh, ta cảm thấy rất mạnh nguy cơ. Phong Cương nói ra. Xem ra chúng ta muốn tăng thêm tốc độ rồi, các ngươi chỉ đường. Trần Phong nói xong chỗ mi tâm xuất hiện một vòng ánh sáng chói lọi. Cái chỗ kia. Lôi thú chỉ, tiêu chứng kiến Trần Phong chỗ mi tâm bay vụt ra một đạo thần quang, thật sự là thái ớt chi quang, thần quang những nơi đi qua nhẹ nhõm phá vỡ một đầu đạo đường, hai bên đường năng lượng chỉ là phòng lăn, nhưng không cách nào bao phủ con đường. Đi. Tiếp được Trần Phong liền thi triển thái ớt chi quang, một hơi đi tới bên trên ngàn vạn dặm khoảng cách, chờ Trần Phong mệt mỏi về sau lôi thú ngay sau đó ra tay. Lôi thú thái ớt chi quang trong ẩn chứa rất mạnh lôi điện chi lực, xuyên thủng lực cũng là rất mạnh, nhẹ nhõm có thể xé mở năng lượng phong bạo. Lôi thú mệt mỏi tiểu đổi hỏa độn ra tay, hỏa độn về sau thì là Phong Cương lên sân khấu, bốn người lục tục trao đổi lấy ra tay, tiến lên tốc độ nhanh vô cùng. Năng lượng phong bạo mặc dù cường hãn cũng ngăn trở không được mấy người bộ pháp. Chỉ có điều một tháng thời gian qua rất nhanh đi, lại không có sẽ tìm đến cái loại này những thứ khác triệu hoán chi địa, Trần Phong có chút thất vọng, nhưng là lôi thú ba vị ngược lại là tập mãi thành thói quen. Không có gì hay thất vọng, dựa theo dĩ vãng tình huống có đôi khi một hồi năng lượng phong bạo cũng sẽ không gặp được một chỗ triệu hoán chi địa, có thu hoạch thời điểm hay là rất ít. Lôi thú nói ra. Ngoại trừ loại này kỳ quái khu vực bên ngoài còn có mặt khác phương pháp đạt được bảo vật sao? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Có. Lôi thú thần sắc trầm trọng. Cái kia chính là chờ bảo vật chạy đến trước mặt đến. Tốt, đây đúng là cái biện pháp tốt. Trần Phong gật gật đầu. Trong chớp mắt lại là một tháng trôi qua, một tháng này năng lượng phong bạo uy lực lại tăng lên một đoạn, Trần Phong quanh thân đã hoàn toàn bị chiến giáp bao trùm, hơn nữa trường sinh kiếm hóa thành kiếm quang vây quanh thân xoay quanh không ngừng, tựa là lôi thú bọn hắn mặc dù thân thể cường hãn cũng bắt đầu thi triển bí thuật để ngăn cản chúng quanh năng lượng trùng kích. Kỳ thật nếu không phải vì đạt được một ít bảo vật, ta hiện tại cũng muốn rời khỏi tại đây rồi. Lôi thú đương nhiên nói ra. Ta cũng có ý nghĩ này, lúc này đây năng lượng phong bạo thật sự là quá mạnh mẽ, vượt qua dĩ vãng. Hòa Độn cũng nói như vậy đạo. Hơn nữa cho tới bây giờ còn không có được bảo vật, ta đều mất đi tin tưởng rồi, bằng không chúng ta ly khai à, ở chỗ này sinh tồn quả thật có chút khó chịu. Phong Cương nói ra. Đúng vậy à, kỳ thật chúng ta ở chỗ này dạo chơi một thời gian đầy đủ rồi, cũng nên đi địa phương khác lưu lạc rồi. Hòa Độn đồng ý. Các ngươi thật sự phải ly khai à? Trần Phong lúc này thời điểm trên mặt nở một nụ cười. Chẳng lẽ đạo hữu đã có thu hoạch? Chứng kiến Trần Phong biểu lộ về sau lôi thú lập tức hỏi, mặt khác hai vị cũng có một loại dự cảm. Không phải đã có thu hoạch, mà là phát hiện vài tên dị thú, cử động của đối phương có chút cổ quái à. Trần Phong vừa cười vừa nói, ở đâu? Đi theo ta. Trần Phong cảnh giới thấp hơn cái này vài tên dị thú, nhưng là Trần Phong cảm giác lực lại không phải bọn hắn có thể so, nhất là Trần Phong đồng thuật càng là rất cao minh, rất xa có thể chứng kiến những người khác nhìn không tới thứ đồ vật. Là tâm bảo thú. Không bao lâu lôi thú tiểu kinh hô, Hỏa Độn cùng Phong Cương cũng là hai mắt sáng lên. Thái ớt kim tiên cấp bậc tầm bảo thú ngược lại là rất hiếm có à, các ngươi nói chúng ta đi theo đối phương có thể hay không tìm được thứ tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói, bắt lấy đối phương, làm cho đối phương mang chúng ta đi tầm bảo. Lôi thú nhìn chằm chằm nói ra, ta vậy mà không biết chúng ta tại đây còn có tầm bảo thú. Hòa Độn cũng là hai mắt có chút đỏ lên. Cẩn thận một ít, loại này linh vật rất cơ linh giác rất cường, có cái gió thổi có lay lập tức bỏ chạy được không thấy rồi, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Phong Cương nói ra, ta ngược lại là cảm giác có chút không đúng. Trần Phong nói ra, là lạ ở chỗ nào, đạo hữu mời nói. Lôi thú liền vội vàng hỏi, các ngươi nói cái này chỉ tầm bảo thú là có người hay không khống chế? Trần Phong nói ra. Sau đó ba gã dị thú tiểu suy tư, ngươi nói có đạo lý, tiếp được chúng ta cần phải cẩn thận một ít, rất xa đi theo là được rồi. Lôi thú nhất rồi nói ra. Tiếp được Trần Phong một đám cẩn thận làm việc, rất xa đi theo, may mắn năng lượng phong bạo càng ngày càng mạnh, cảm giác lực đã bị giấu kín, liền Trần Phong mấy người đều thiếu chút nữa mất dấu, đối phương tự nhiên không có phát hiện mấy người. Có chút kỳ quái, ngoại trừ tầm bảo thú bên ngoài bên cạnh đi theo vài tên dị thú đều là bình thường mặt hàng, căn cứ cảm giác của ta cùng suy đoán khẳng định có người giấu ở âm thầm, nhưng là ta lại tìm không thấy đối phương ở nơi nào. Trần Phong có chút nghi hoặc nói. Phải biết rằng Trần Phong đối với cảm giác của mình lực hay là rất có lòng tin, tại Trần Phong nghĩ đến trừ phi là trung cấp thái ớt kim tiên bên trong cao đẳng tồn tại mới có thể cùng chính mình so sánh với, ít nhất Trần Phong cho rằng lôi thú cái này ba gã dị thú tại cảm giác lực bên trên so ra kém chính mình. Không phải là ngươi cảm giác sai rồi a? Hòa đột hỏi. Không có khả năng, cảm giác của ta sẽ không xuất hiện vấn đề. Trần Phong lắc đầu. Ta cũng có loại cảm giác cổ quái, chẳng lẽ lại thật sự có cao thủ giấu ở âm thầm, các ngươi nói không phải là khôi lỗi lao ma à? Phong Cương bỗng nhiên nói ra. Khôi lỗi lao ma? Lôi thú cùng hỏa độn trong mắt đều lộ ra đề phòng thần sắc. Còn thật sự có khả năng, nếu cái này lao ma lời nói như vậy sự tình tiểu khó giải quyết rồi. Lôi thú trầm giọng nói ra. Khôi lỗi lao ma, thằng này rất lợi hại. Trần Phong tò mò hỏi. Phải nói là rất lợi hại. Lôi thú nói ra. Kỳ thật chúng ta cũng không biết cái này lao ma rốt cuộc là cái gì tồn tại, biết rõ hắn đã ở phiến khu vực này tồn tại thật lâu, cũng có khả năng tại đây chỉ là hắn lưu lại một gã khôi lỗi, bởi vì chưa từng có người bái kiến hắn chân thân, nhưng là hắn có vài tên rất lợi hại thủ hạ lại là thực, hơn nữa thủ hạ của hắn đều là thông qua khôi lỗi chi thuật điều khiển, người này rất khó đối phó, cũng rất tà ác, có thể nói là hắc thủy trong khu vực mạnh nhất tồn tại một trong. Hòa độn ở một bên nói tiếp. Mạnh nhất tồn tại một trong, đối phương là không là cao cấp thái ớt kim tiên. Nghe được lôi thú mấy người nói như vậy, Trần Phong cũng bắt đầu coi trọng. Hẳn không phải là. Lôi thú chậm rãi lắc đầu. Bởi vì có trung cấp thái ớt kim tiên theo trên tay hắn đào tẩu qua, nếu là cao cấp thái ớt kim tiên tiểu sẽ không phát sinh loại sự tình này. Lôi thú nói tiếp. Là thế này phải không? Trần Phong ngược lại là có chút không cho là đúng, mình cũng cùng cao cấp thái ớt kim tiên đã giao thủ, đào tẩu lời nói càng thêm không là vấn đề, chính mình chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên tiểu có thể làm được, những người khác khẳng định cũng có người có thể làm được. Bất kể thế nào nói đây chính là tầm bảo thú, tiểu là đối thủ thật là khôi lỗi lao ma chúng ta cũng không thể thu tay lại. Lôi thú nghĩ nghĩ nói ra. Đúng vậy, có Trần Phong gia nhập liên minh, chúng ta liên thủ cũng không sợ đối phương. Hòa độn nói ra. Phong Cương cũng gật gật đầu. Kỳ thật bọn hắn nhìn chúng không phải Trần Phong sức chiến đấu, mà là Trần Phong trên người bảo vật, nhưng là Trần Phong trên người cái kia một bộ thần đinh có thể vượt qua mấy tên trung cấp thái ớt kim tiên. Không cần nhiều nói, đối phương nói không chừng đã phát hiện chúng ta. Trần Phong nói ra. Nói như thế nào? Lôi thú liền vội vàng hỏi. Không đợi Trần Phong trả lời, lôi thú sẽ hiểu, tự chứng kiến mấy tên dị thú lặng yên không một tiếng động giết tới đây, đối phương theo năng lượng phong bạo nhấp nhô, trong chớp mắt đã đến mấy người trước mặt. Tốc độ thật nhanh, đối phương là châm đối với chúng ta tới, chẳng lẽ nói thật sự có người giấu ở âm thầm. Bây giờ không phải là nói nhiều như vậy thời điểm, giết. Đúng vậy, trước giải quyết đối phương. Và anh, lúc này thời điểm tự nhiên bất chấp ẩn tàng thân hình rồi, chiến đấu ngay từ đầu tiểu khơi dậy kinh thiên sóng biển, chung quanh hỗn loạn năng lượng đều bị bốc hơi sạch sẽ. Mặc dù số lượng phần đông, nhưng chỉ là một ít bình thường mặt hàng, sao có thể là đối thủ của chúng ta? Lôi thú huy động chiến mâu liên tiếp xuyên thủng hai gã dị thú. Và anh, hỏa độn thả ra hỏa diễm vòng xoáy cũng đem ba gã dị thú cắn nuốt tiến vào. Phong Cương năng lượng nhận thì là đem còn lại vài tên dị thú cắt thành mảnh vỡ, nói Trần Phong ngược lại là chưa kịp động thủ. Đối phương không phải là vì chạm giết chúng ta, chỉ là vì chặn đường chúng ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Lúc này thời điểm lôi thú bọn hắn cũng đã minh bạch, bởi vì đã mất đi tầm bảo thú tung tích, đã xác định âm thầm chi nhân là khôi lỗi lao ma rồi, vừa rồi dị thú tiểu là bị hắn khống chế. Lôi thú nói ra. Các ngươi thấy thế nào? Trần Phong hỏi. Tiếp tục đuổi. Lôi thú không cần nghĩ ngợi nói. Cái kia tốt, các ngươi yên tĩnh một ít, ta đến tìm kiếm đối phương. Trần Phong nói xong âm thầm cảm ứng, sau đó Trần Phong tiểu nhíu mày, bởi vì có một cổ lực lượng vô hình đang làm nhiễu lấy chính mình truy tung, cái này một cỗ lực lượng xem vô hình vô chất, nhưng là tính bền dẻo mười phần, cực kỳ mạnh mẽ. Vậy mà chặn Trần Phong cảm giác, tiểu thật giống dò xét sách thiên cơ thời điểm bị che mắt. Muốn ngăn trở ta, ta cũng muốn cùng ngươi đấu một trận. Trần Phong có chút híp mắt lên, trong ánh mắt toát ra một tia tinh quang, lôi thú ba vị thì là giữ im lặng, cẩn thận đề phòng bốn phía. Ông. Trần Phong mạnh mà mở mắt, tiểu chứng kiến Trần Phong hai mắt hoàn toàn biến thành lưỡng cái phù lục, hạ một khắc phù lục biến mất, chui vào trong hư không. Phốc. Phốc. Không có cái gì xuất hiện, nhưng là lưỡng cái phù lục rõ ràng đã phá vỡ cái gì đó, Trần Phong cảm giác lực mạnh mà kéo dài. Cái kia lưỡng cái phù lục thế nhưng mà vĩnh hằng pháp nhãn động lực, cơ hồ có chút bài trừ hết thảy trở ngại lực lượng. Kỳ thật Trần Phong cũng là lần đầu tiên thi triển, không nghĩ tới nhẹ nhõm liền thành công rồi. Đã tìm được. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, làm cho lôi thú ba vị nhịn không được nhắm mắt lại, sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong biến mất ngay tại chỗ. Đi, theo sau. Như là đã bị đối phương phát hiện rồi, bốn người cũng không khách khí nữa, thế nhưng mà tăng thêm tốc độ không ngừng phi đột, trên người thu liễm lên khí tức cũng dần dần phóng xuất ra. Tiểu bối, còn không lui xuống, chẳng lẽ không biết ta khôi lỗi lão ma lợi hại à? Lúc này thời điểm một cỗ rung động linh hồn thanh âm truyền đưa tới. Thanh âm âm trầm, tràn đầy xâm lược tính, tựa hồ có thể đem linh hồn thôi miên, bị tư duy đông cứng, mà ngay cả Trần Phong đều cảm giác thức hải có chút chấn động, biết rõ đối phương là cao thủ chân chính. Quả thật là khôi lỗi lao ma. Lôi thú cùng hỏa độn Phong Cương liếc nhau một cái, mặc dù trước khi nói kiên cường, nhưng là lúc này trong mắt hay là lộ ra kiên kỵ chi sắc. Tiền bối vô duyên vô cớ đối với chúng ta động thủ đến cùng là có ý gì? Lôi thú mở miệng quát, thanh âm quần quần coi như từng khỏa tiếng sấm nhấp nhô, mảng lớn năng lượng phong bạo đều trực tiếp bị đánh tan. Hừ, tiểu bối, không cần nhiều nói, nhanh chóng lui ra, xa hơn trước một bước chỉ có một con đường chết. Đối phương thanh âm lại lần nữa vang lên, lúc này đây không phải thôi miên linh hồn, mà là Thiết Cắt linh hồn, thanh âm tựu thật giống dao găm bình thường, làm cho người nghe xong bản năng cũng cảm giác được cảm thụ. Hãy bất sàm luôn đi, đi. Hỏa độn là cái bạo tính tình, nói xong lập tức xông về phía trước đi, Trần Phong mấy người tự nhiên đi theo, bất quá lại trở nên càng thêm cẩn thận. Quy 1 chương 2092, cướp đoạt bảo vật. Đã các ngươi muốn chết cũng đừng trách ta không khách khí. Khôi lỗi lao ma lúc này đây thanh âm tràn đầy sắc cơ, bất quá lúc này đây đối với linh hồn không có công kích hiệu quả. Khôi lỗi lao ma, chúng ta cũng biết ngươi mới tàn nhẫn chém giết, nếu có thể giết chết chúng ta căn bản sẽ không nhiều lời, hiện tại chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia a. Lôi thú cười lạnh, kỳ thật lôi thú kiêng kỵ chỉ là đối phương khôi lỗi chi thuật mà thôi, dù sao tu luyện loại này bí thuật đều có một chi khôi lỗi đại quân, lúc này mới là khó đối phó nhất, lôi thú đã cho rằng đối phương chỉ là trung cấp thái ớt kim tiền, như vậy tiểu là cường thịnh trở lại cũng có một cái hạn độ. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Tiếp được khôi lỗi lao ma không nói gì nữa, cả đàn cả lũ dị thú xuất hiện, thậm chí có thể xưng là đại quân rồi, chờ vượt qua trăm tên dị thú về sau lôi thú bọn người sắc mặt tiểu mạnh mà khó xem. Không muốn chết đều cút ngay cho ta. Lôi thú một tiếng hét to, thi triển linh hồn công kích chi thuật, quả nhiên những sông lên kia dị thú ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa, nhưng là rất nhanh lại trở nên kiên định, về sau càng là chuyển hóa làm hung hãn không sợ chết thần sắc. Cùng những thứ khác khôi lỗi bất đồng, những dị thú này kỳ thật hoàn hảo không tổn hao gì, mà ngay cả linh hồn đều bảo trì hảo hảo, nhưng lại không thể không nghe theo khôi lỗi lao ma mệnh lệnh, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Lôi thú nói ra, ngoại trừ chiến đấu sẽ không có biện pháp khác sao? Trần Phong hỏi. Tựa hồ là như vậy. Hòa Độn gật gật đầu. Đối phương trả giá lớn như vậy một cái giá lớn ngăn trở chúng ta chỉ là vì thú vị ạ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nói như vậy đối phương là phát hiện thứ tốt rồi. Lôi thú nói ra. Mặc kệ đối phương có không có tìm được thứ tốt, tiếp được chúng ta cần phải làm là làm phiền toái trước mắt. Phong Cương nói ra. Phiền toái ấy ư, những cái thứ này còn không thành được phiền toái. Hòa Độn nói xong đã chủ động xuất thủ. Ai? Hay là không muốn liều mạng, giết khai một đầu đạo lộ là được. Trần Phong lắc đầu nói ra, cái này trên trăm tên dị thú mặc dù đều là sơ cấp thái ớt kim tiên, nhưng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, tự là có thể làm đối phương cũng cần tốn hao rất dài thời gian, đến lúc đó lại muốn đi tìm tầm bảo thú sẽ trễ. Vì vậy Trần Phong thi triển chấn hồn chú thuật, một cỗ vô hình năng lượng chấn động quét ngang đi ra ngoài, lập tức liền có mấy chục tên dị thú nhận lấy ảnh hưởng, lôi thú ba vị dị thú lập tức ra tay, đem cái này mấy chục tên dị thú đều đánh bay đi ra ngoài. Tiếp được Trần Phong lại thi triển hai lần chấn hồn chú thuật, trên trăm tên dị thú tất cả đều bị ném bay ra ngoài, bốn người ngạnh xanh xanh giết mở một đầu đạo đường. Rất tốt, đạo hưu cái môn này thần hồn bí thuật thật sự không tệ, ta có thể dùng phong chi bí thư sử trưởng cùng ngươi trao đổi. Phong Cương tán thán nói. Ha ha, chuyện này còn là sau này hay nói a. Trần Phong cười cười, không phải là không muốn cùng với đối phương trao đổi, mà là bây giờ không phải là thời điểm. Đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ khôi lỗi lao ma thế nhưng mà có được trung cấp thái ớt kim tiên cấp bậc khôi lỗi. Lôi thú nói ra. Vừa dứt lời tiểu chứng kiến bốn gã khổng lồ dị thú xuất hiện ở phía trước. Quả nhiên là mỏ quả đen, cái này là trung cấp thái ớt kim tiên. Hỏa Độn nói xong thúc dục hỏa chi đại đạo triển khai công kích. Đạo hữu, lại đến thần hồn bí thuật công kích. Lôi thú đối với Trần Phong nói ra. Tốt. Trần Phong gật gật đầu thi triển chấn hồn chú thuật, chỉ có điều lúc này đây không có phát ra nổi hiệu quả, chính muốn lại lần nữa thi triển tiểu chứng kiến thấy hoa mắt một gã dị thú giết đã đến trước mặt, Trần Phong chỉ đành chịu huy động trường kiếm bắt đầu chém giết. Thì ra là thế. Giao thủ không có mấy cái hiệp Trần Phong đã biết rõ cái này bốn gã dị thú vì cái gì không bị chấn hồn chú thuật ảnh hưởng tới, nguyên lai tính mạng đối phương là cấn hoàn toàn bị biến mất, có thể nói không còn là sống sờ sờ dị thú, mà là không có tư duy chiến đấu khôi lỗi. Còn một điều tiểu là trực tiếp bị khôi lỗi lao ma thao túng. Mà khôi lỗi lao ma thần hồn chi lực viễn siêu Trần Phong, cho nên chấn hồn chú thuật không có phát ra nổi bao nhiêu tác dụng. Giết. Cùng đối phương giao thủ mấy cái hiệp về sau Trần Phong tiểu thân hình nhoáng một cái vượt qua đối phương rất nhanh hướng phía trước phóng đi, Trần Phong tốc độ quá là nhanh, rất nhanh tiểu thoát khỏi đối phương. Chứng kiến Trần Phong thi triển ra loại thủ đoạn này, lôi thú ba người cũng là lắp bắp kinh hãi, vốn đang cho rằng Trần Phong sẽ cùng đối phương đại chiến một hồi. Không muốn đánh lâu rồi, đi. Lúc này thời điểm lôi thú cũng phục hồi tinh thần lại, nói lôi thú ba người thực lực hay là muốn vượt qua cái kia bốn gã khôi lỗi, một lòng muốn đi lời nói đối phương cũng ngăn không được. Bất quá tiếp được lôi thú ba người lại lục tục ngo ngoe gặp một ít dị thú, thậm chí có 2-3 gã dị thú bị thụ không nhẹ đích bên trên, kinh ngạc ngoài cũng biết là Trần Phong làm. Khôi lỗi lao ma tại sao có thể có nhiều như vậy khôi lỗi, trung cấp thái ớt kim tiên cấp bậc đã vượt qua 10 tên, đối phương ghi hận lên chúng ta, về sau nhất định là phiền toái liên tục. Phong Cương so sánh với mặt khác hai đồng bạn mà nói lộ ra có chút lý trí một ít. Cái kia thì thế nào, chúng ta ba người liên thủ đối phương căn bản không làm gì được chúng ta, lúc này đây lần nữa đến một ít bảo vật chúng ta tiểu ly khai hắc thủy khu vực, đi địa phương khác lưu lạc, các ngươi không phải ở chỗ này ngốc đủ chưa? Hỏa Độn nói ra. Nói cũng đúng, hy vọng lúc này đây có thể có một ít thu hoạch, bất quá ta hay là cảm giác có chút nguy hiểm. Phong Cương nói ra. Gặp nguy hiểm là đối với, nếu liền nguy hiểm đều cảm giác không thấy mới thật sự là nguy hiểm. Lôi thú nói ra. Mau nhìn, Trần Phong đang làm cái gì? Hỏa Độn bỗng nhiên nói ra. Ồ, hẳn là tìm được tầm bảo thú rồi. Đi, đi xem. Lúc này thời điểm Trần Phong sắc thực đình chỉ tiến lên, mặc dù không có chiến đấu nhưng lại cùng một ít dị thú rằng có lấy, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân đối phương cũng không có chủ động đối với Trần Phong phát động công kích. Phía khu vực này trước hết nhất kích động lên là Hỏa Độn, bởi vì Trần Phong trước mặt là một mảnh đang tại thiêu đốt tàn sát vừa bãi biển lửa, phát ra năng lượng kinh người, ngẫu nhiên có một ít ngọn lửa bay ra sẽ đốt cháy mảng lớn năng lượng phong bạo, rất xa mấy vị dị thú có thể rõ ràng cảm nhận được biển lửa phát ra đốt cháy hết thể lực lượng. Siêu siêu siêu. Ba gã dị thú đã rơi vào Trần Phong bên người, cùng Trần Phong đối nghịch vài tên dị thú cẩn thận bắt đầu lui về phía sau. Không phải khôi lỗi. Lôi thú có chút kinh ngạc hỏi. Khôi lỗi lao ma không có xuất hiện, tầm bảo thú cũng tìm không thấy rồi, cái này phiến biển lửa không biết là đối phương tìm kiếm, hay là chúng ta không có ý gặp được. Trần Phong chậm rãi nói ra, ánh mắt còn đang không ngừng quét ngang lấy, quan sát đến tình huống xung quanh. Nói là biển lửa, kỳ thật quy mô cũng không phải rất lớn, chuẩn xác mà nói hẳn là một mảnh hồ nước, chỉ có điều trong đó hỏa diễm uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Trần Phong tận mắt thấy một ít dị thú bị năng lượng phong bạo mang tất cả tiến vào, sau đó bị đốt liền một điểm cặn bã đều không có để lại. Trước khi Trần Phong cũng thử ném vào đi một ít cứng rắn vô cùng kim thạch, cũng là rất nhanh đã bị đốt cháy không còn. Thứ tốt. Tại Trần Phong xem ra cái này phiến biển lửa tiểu là vô cùng tốt bảo vật, chỉ cần có thể bị chính mình thu luyện hóa, như vậy chính mình hỏa chi đại đạo sẽ lại lần nữa tăng lên hoàn mỹ, nói không chừng hội tới gần hủy diệt đại đạo. Bất quá Trần Phong cũng biết bây giờ không phải là thu biển lửa thời điểm, bởi vì này phiến biển lửa có thể hấp dẫn một ít bảo vật, muốn là tự mình ra tay không biết hội đưa tới bao nhiêu dị thú công kích chính mình. Chúng ta đến hơi trễ à, trước khi có mấy quả bổn nguyên linh châu bị cái kia vài tên dị thú đã nhận được. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ngay tại biển lửa bốn phía có vượt qua 10 tên trung cấp thái ớt kim tiền, còn có một chút thực lực không tệ sơ cấp thái ớt kim tiền, tăng nhiều thị tiêu a. Bất quá theo lôi thú ba vị đến, Trần Phong cái này một cỗ lực lượng xem như tương đối mạnh được rồi, trừ lần đó ra còn có ba cái tổ hợp, còn lại đều là đơn đả độc đấu. Có người đắc thủ sao? Hỏa độn hung dữ nhìn về phía mặt khác dị thú, có một ít thế đơn lực bạc dị thú lập tức đề phòng, sợ lọt vào hỏa độn công kích. Một điểm khôi lỗi lao ma khí tức đều không có ạ. Lôi thú nhìn về phía Trần Phong, Trần Phong lắc đầu, nói Trần Phong tiến vào hắc thủy khu vực về sau lần thứ nhất đối với một gã đối thủ như vậy đề phòng, tại Trần Phong nghĩ đến đối phương dù cho không là cao cấp thái ớt kim tiền, cũng là trung cấp thái ớt chi cảnh bên trong đỉnh cấp tồn tại, đầu tiên có thể để xác định một điểm tiểu là đối phương cảm giác lực vượt qua chính mình, biểu hiện ra ngoài khôi lỗi chi thuật đã rất khó đối phó rồi, ai biết còn có bao nhiêu mặt khác thủ đoạn. Đối phương xác thực rất lợi hại, không biết có hay không ly khai, theo lý thuyết phiến khu vực này mới có thể hấp dẫn ở đối với vừa rồi là. Trần Phong nghĩ nói ra, có lẽ đối phương cái kia lão ma phát hiện càng địa phương tốt, dù sao dưới tay hắn đã không chế nhiều như vậy khôi lỗi. Hỏa độn nói ra, có lẽ a. Siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm trong biển lửa bỗng nhiên xuất hiện ba cái vòng xoáy cao tốc chuyển động, phát ra rất mạnh hấp lực, một gã đứng tại biển lửa biên giới khu vực dị thú lập tức bị lôi kéo tiến vào, vật lộn một phen về sau cũng chưa có bóng dáng. Hào cương hấp lực. Trần Phong cũng là thân hình hơi khẽ chấn động, bất quá rất nhanh tự hồi phục xong. Chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn có lẽ là có cái gì muốn xuất hiện. Lôi thú nói ra. Quả nhiên vừa dứt lời tiểu chứng kiến hỗn loạn năng lượng trong gió lốc đã nứt ra một đường vết rách, ba đạo lưu quang rất nhanh đối với ba cái vòng xoáy phóng đi. Vì vậy ở đây dị thú tất cả đều kích động, nhao nhao ra tay cướp đoạt. Oeng, cường hành lại hỗn loạn lực lượng chấn đắc toàn bộ biển lửa đều sáng ngời động, thậm chí liền cao tốc chuyển động vòng xoáy đều dừng lại. Ra tay, cướp đoạt, thứ đồ vật là của ta. Cút, giết, muốn chết. Các loại quát lớn tiếng vang lên, biển lửa bốn phía cơ hồ chỗ có dị thú đều xuất thủ, mà ngay cả Trần Phong cái này cái đoàn thể cũng không có ngoài ý muốn. Hơn nữa bốn người trước khi cũng đã sớm thương nghị thỏa đáng cướp đoạt phương thức. Vâng. Lôi đỉnh đại đạo, hỏa diễm đại đạo, phong chi đại đạo, ba đầu cường hành đại đạo quần quần trùng kích, ngăn trở hoặc là đánh bay một ít công kích, mà Trần Phong thì là lập tức biến mất ngay tại chỗ, chờ Trần Phong lại lần nữa xuất hiện thời điểm trong tay đã nhiều hơn một kiện đồ vật. Ba kiện bảo vật, Trần Phong cái này một đám cướp được một kiện. Là cái gì? Hỏa độn liền vội vàng hỏi. Là một khối phong thuộc tính cực phẩm đá năng lượng, cái này một ít khối chống đỡ mà vượt một đầu cỡ lớn linh mạch, thật sự là kỳ quái thứ đồ vật, mà ngay cả nguyên tinh đều so ra kém, chẳng lẽ lại đây là nguyên tinh hạch tâm? Trần Phong có chút kỳ quái, sau đó đem trong tay đá năng lượng ném cho Phong Cương. Muốn hài lòng hợp tác xuống dưới có đôi khi thành tâm là rất trọng yếu. Không phải nguyên tinh hạch tâm, là nguyên tinh tinh túy. Phong Cương có chút kích động nói. Phong Cương trong tay đá năng lượng kỳ thật bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là trong đó ẩn chứa phong chi năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ, quả thực có thể dùng hùng hồn để hình dung. Hơn nữa trừ lần đó ra còn có cổ lão bổn nguyên pháp tắc, đối với tu luyện phong chi đại đạo Phong Cương mà nói cũng coi là không tệ bảo bối rồi, dù cho không thể từ trong đó tìm hiểu đến cái gì, nhưng là tăng thêm một ít tu vi còn không có vấn đề. Cái này một khối nguyên tinh tinh túy có thể gia tăng ta 10 vạn năm tu vi. Phong Cương nói ra. Chỉ có 10 vạn năm à? Trần Phong có chút thất vọng. 10 vạn năm đã không ít, cho dù là 1 vạn năm tu vi cũng là đau khổ tu luyện ra. Phong Cương vừa cười vừa nói. Trần Phong lắc đầu ngược lại là không nói thêm lời. Tại Trần Phong xem ra chính mình luyện chế trường sinh đan này một ít cực phẩm đan dược đồng dạng có thể tăng thêm nhiều như vậy tu vi, đương nhiên tài liệu luyện chế thì là trường sinh quả thực, sinh mệnh trái cây này một ít chân quý linh quả linh dược, thêm lên giá trị cũng không lần tại cái này khối nguyên tinh tinh túy. Mặt khác lưỡng kiện đồ vật cũng không biết là cái gì, bị người đoạt sau khi đi rất nhanh tiêu thu, bất quá Trần Phong cũng bắt đến đi một tí khí tức, suy đoán cũng hẳn là bổn nguyên chi vật, có thể để xác định không phải pháp bảo. Có người mang thứ đó cướp đến tay, sau đó tiểu bị những người khác công kích, rất nhanh tiểu tranh đấu, mặc dù cũng có một ít không có hảo ý ánh mắt nhìn hướng Trần Phong một đám, nhưng thủy chung không người nào dám ra tay, mà lôi thú cùng hỏa độn ánh mắt càng là lạnh như băng lại hung ác, không đi cướp đoạt người khác cũng không tệ rồi. Hắc, ta ngược lại là hy vọng có người đối với chúng ta ra tay, như vậy có thể thừa cơ tiêu diệt đối phương rồi. Lôi thú vừa cười vừa nói, hỏa độn thì là tiếc nuối lắc đầu. Cái này phiến biển lửa không tệ a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đạo hữu cũng coi trọng. Hỏa độn có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Phong, mà Trần Phong cũng là muốn khởi hỏa độn là chính tông hỏa thuộc tính linh thể, đối với biển lửa khát vọng khẳng định còn muốn vượt qua chính mình. Trần Phong cười cười, hỏa chi pháp tắc bay ra coi như dao long nhất giống như vây quanh chúng quanh xoay một hồi, cắn nuốt một ít hỏa chi lực về sau lại chui vào Trần Phong trong cơ thể. Hảo cương hỏa chi pháp tắc, không nghĩ tới đạo hữu tại hỏa chi đại đạo bên trên cũng đi ra xa như vậy, ta ngược lại là nhìn lầm rồi. Hòa Độn có chút kinh ngạc nói, xem ra cái này phiến biển lửa hai người chúng ta chỉ có thể chia đều rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng tốt, cái này phiến biển lửa xác thực có thể gia tăng lực lượng của ta, không thể nói trước cũng có thể gia tăng mấy chục vạn năm tu vi. Hòa Độn vừa cười vừa nói, không chỉ là gia tăng tu vi đơn giản như vậy. Trần Phong nói ra, Khôi Lỗi Lao Ma không có ra tay, xem ra xác thực là đã đi ra nơi đây. Hòa Độn nói ra, vậy cũng không nhất định, nói không chừng hiện trường thì có Lao Ma khống chế người phát ngôn. Lôi Thú nói ra, có khả năng này. Chỉ có điều mấy người không có nhiều lời, trong biển lửa lại có vòng xoáy xuất hiện, lúc này đây trọn vẹn xuất hiện 5 cái vòng xoáy, chung quanh tất cả mọi người mở to hai mắt, trong cơ thể lực lượng nổ vang, tùy thời chuẩn bị ra tay cướp đoạt. Oeng, một tòa cự đại ngọn núi phá không mà đến, ngọn sơn phong này khoảng chừng 100 vạn dặm lớn nhỏ, căn bản chính là một khỏa trung đẳng quy mô tinh cầu. Mà theo không ngừng tới gần vòng xoáy, ngọn sơn phong này cũng đang không ngừng thu nhỏ lại lấy, kỳ thật chính thức nói cũng không phải thu nhỏ lại, mà là không gian pháp tắc ấy nhiều phía dưới áp xúc. Mặc dù không biết ngọn sơn phong này có thế nào thần kỳ, nhưng là có thể được triệu hoán tới khẳng định là đồ tốt, cho nên cơ hội là đồng thời thì có đại lượng công kích đem ngọn núi che che. Oeng, cái này tòa liền năng lượng phong bạo đều không có phá hủy ngọn núi trực tiếp nổ tung rồi, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng bốn phía kích xạ. Những mảnh vỡ này đại có 100 dặm ngàn dặm, tiểu thì còn lại là đã trở thành một phấn, cùng lúc đó mọi người cũng biết ngọn sơn phong này là cái gì. Nguyên lai tiểu là nhiều loại khoáng thạch ngưng tụ thành ngọn núi. Tất cả mọi người có chút thất vọng, bất quá y nguyên tại ra tay cướp đoạt, đem so với trước xuất hiện bảo vật mà nói những khoáng thạch này cấp bậc thấp rất nhiều, nhưng cũng là không tệ tài liệu, có chút ít còn hơn không a. Có lẽ là thứ đồ vật không phải quá tốt nguyên nhân, sở hữu mọi người lúc này đây không có giúp nhau chém giết, chỉ là riêng phần mình cướp đoạt một ít gì đó về sau tiểu dừng tay. Trần Phong vất tay một chảo cũng thu mấy khối, đều biết loại khoáng thạch Trần Phong đều biết, bất quá chưa từng có nhiều rất hiểu rõ, trực tiếp thu. Bởi vì ngọn núi về sau lại có một kiện đồ vật xuất hiện, lúc này đây xuất hiện chính là một kiện binh khí, một kiện tạo hình hoa lệ đại kích. Đại kích khoảng chừng ngàn vạn dặm lớn nhỏ, phát ra hư ảnh càng là dung tiến vào trong hư không, có một loại sọ xuyên qua tinh không cảm giác, hơn nữa theo đại kích xuất hiện, những quần quần kia mang tất cả năng lượng phong bạo lập tức biến thành hư vô. Đại kích tản ra màu đen ma diễm, có một loại hủy diệt hết thể uy thế, kích thích ở trường tu sĩ đều hết dịch sôi trào, thậm chí có một ít dị thú nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Là cực phẩm thần khí. Phẩm chất rất tốt cực phẩm thần khí. Ngắn ngủi đình trệ về sau sở hữu dị thú đều kích động, nhao nhao ra tay chém giết đoạt cái này đại kích. Chỉ có Trần Phong thần sắc biến ảo về sau lại khôi phục bình tĩnh, tại Trần Phong xem ra cái này đại kích quả thật không tệ, nhưng là tại cực phẩm thần khí trong cũng chỉ có thể tính toán là trung đẳng, so ra kém trên người mình Sơn Trạch Phong Lôi đại ấn, cũng so ra kém Chấn Hồn Tháp đoạt phách trùng, càng thêm so ra kém thần đinh, bất quá đối với phần lớn Thái Ức Kim Tiên mà nói đã xem như không tệ rồi, mà ngay cả Trần Phong thấy được cũng cần ra tay cướp đoạt. Trước mang thứ đó cướp đoạt đến nói sau. Mặc dù Trần Phong trên người cực phẩm thần khí không ít, nhưng là không có người hội ngại bảo bối nhiều, hơn nữa cạnh mình là một cái tiểu đoàn thể, không thấy được Lôi Thú bọn hắn chính đang sắn tay áo lên à. Còn là dựa theo trước khi phương pháp hành động. Lôi Thú kêu lên, cuồng bạo lôi đỉnh đại đạo không ngừng mang tất cả lấy, trùng kích lấy, dĩ nhiên là đối với tu sĩ khác trùng kích qua đi, Hỏa Độn cùng Phong Cương cũng là như thế, ba người ra tay chặn 5-6 tên dị thú, cho Trần Phong thanh trừ một đầu đạo đường. Bá. Trần Phong trong nháy mắt đã đến đại kích trước mặt, chỉ có điều còn chưa kịp thò tay cướp đoạt tiểu bị những người khác công kích, Trần Phong chỉ đành chịu ra tay ứng đối, quá trình này trong lại có người thò tay bắt được đại kích. Chỉ thấy đại kích phát ra kinh thiên động địa nổ vang, mạnh mà vẽ một cái, sở hữu rối tới bàn tay lớn đều bị chặt đứt hoặc là nát bấy, mà ngay cả Trần Phong đều nhận lấy ảnh hưởng, nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Chậc chậc, không nghĩ tới có thể bộc phát ra như thế hung uy. Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, cảm giác xem thường đối phương, vì vậy thần hành cánh chim lắc lư lập tức lại đến đối phương trước mặt, huy động thâm viên chi kiếm trùng trùng điệp điệp cùng đại kích đụng đụng vào nhau, trong hỗn loạn xuất hiện một đạo không gian vết rạn, một cỗ hấp lực xuất hiện đem đại kích thu. Tự nhiên là Trần Phong thường dùng chiêu số, đại kích tiến nhập hỗn độn thạch bên trong, bởi như vậy đại cục đã định, đối phương nghĩ ra được đều làm không được. Chứng kiến Trần Phong thu đại kích mặt khác dị thú nhau nhau đem công kích chuyển tiến đến gần, Trần Phong ỷ vào thần hành chi thuật liên tục trốn tránh, rất nhanh liền trở về trước khi vị trí, đồng thời lôi thú ba người công kích cũng đã đến, đem Trần Phong tiếp ứng trở về. Tốt, đã nhận được một kiện cực phẩm thần khí, cái kia kiện đại kích trước để đó, về sau lại phân. Lôi thú vừa cười vừa nói. Vâng. Mặt khác dị thú đang nghĩ ngợi có phải hay không tiếp tục công kích Trần Phong bọn người thời điểm lại có cái gì xuất hiện, lúc này đây xuất hiện ba kiện đồ vật, mặt khác dị thú chú ý lực lập tức lại bị chuyển di rồi. Lại đến. Lôi thú nói ra, dù sao bốn người đoàn thể là mạnh nhất, hơn nữa một kiện đại kích cũng không đủ phân a, hay là nhiều hơn cướp đoạt một ít bảo vật. Không biết hội là cái gì. Vâng. Vèo. Còn là trước kia thủ đoạn, Trần Phong lại lần nữa cướp được một kiện, mặt khác hai kiện thì là đã rơi vào mặt khác dị thú trong tay. Là một khỏa hỗn độn thạch. Trần Phong nói ra. Cũng không tệ rồi. Lôi thú ngược lại là không có thất vọng. Hỗn độn thạch mặc dù so ra kém trước khi đại kích, nhưng cũng là cực kỳ vật hiếm hoi. Tiếp được thường cách một đoạn thời gian sẽ có thứ đồ vật xuất hiện, Trần Phong một phương liên tục đắc thủ, cực phẩm thần khí đều đã nhận được vài kiện, cũng đầy đủ mấy người chia cắt rồi, bất quá cái loại nảy nghịch thiên bảo vật nhưng vẫn không có xuất hiện. Trần Phong vẫn còn có chút thất vọng cùng chờ mong, Trần Phong cần chính là hỗn độn pháp bảo như vậy càng cao cấp thứ đồ vật, cực phẩm thần khí bổn nguyên tinh thạch bảo vật như vậy chính mình mặc dù cũng rất cần, nhưng là vốn là chính mình tiểu sưu tập một ít, cũng không phải quá thiếu. Siêu siêu siêu. Ba điểm tinh quang lóe lên tức thì, tốc độ so với trước xuất hiện bảo vật đều phải nhanh, trong chớp mắt đã đến hỏa diễm vòng xoáy bên trong. Không tốt, nhanh như vậy? Cái gì đó? Ha ha ha ha, là hỗn độn pháp bảo. Ở đây tu sĩ cảm xúc cao trướng tới được đỉnh phong trạng thái, đây cũng là phát hiện biển lửa đến một lần xuất hiện phẩm chất tốt nhất bảo vật rồi, hỗn độn pháp bảo cũng có thể là nhất đỉnh tiêm tồn tại, chỉ cần có thể đạt được dù là chỉ là mảnh vỡ cũng có thể vượt qua cực phẩm thần khí, làm cho lực chiến đấu của mình tăng lên một cái cấp bậc. Phần đông dị thú lại lần nữa điên cuồng, mà ngay cả lôi thú bọn hắn cũng là hai mắt huyết hồng, bất quá mặc dù kích động, nhưng là trận hình bất loạn, hay là thi triển trước khi thủ đoạn, lôi thú bọn hắn phụ trách tạo thành con đường, Trần Phong phụ trách cắt đoạn, dù sao Trần Phong tốc độ là nhanh nhất. Bèo. Trần Phong huyền hóa ra đến bàn tay lớn bắt được một điểm tinh quang, nhưng là rất nhanh bàn tay lớn liền biến thành mảnh vỡ, mặt khác dị thú công kích cũng là như thế, thậm chí có một gã dị thú tế ra cực phẩm thần khí đi ngăn trở, cũng bị xuyên thủng thành mảnh vỡ. Xiêu xiêu xiêu. Ba điểm tinh quang chui vào trong biển lửa, mà ngay cả vòng xoáy đều biến mất không thấy gì nữa. Là mảnh vỡ. Mảnh vỡ cũng không tệ rồi, ra tay. Oeng. Tiến nhập biển lửa cũng muốn cắt đoạn, ở đây sở hữu dị thú đều hướng trong biển lửa phóng đi, trong biển lửa lực lượng mặc dù rất cường, nhưng là rất khó giết chết những cường đại này thái ớt kim tiên. Oeng. Sau một khắc toàn bộ biển lửa trở nên càng thêm cuồng bạo rồi, bất quá đã có một cỗ càng mạnh hơn nữa khí tức mạnh mà theo biển lửa ở chỗ sâu trong chui đi ra rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy, mà cái kia ba khối hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ thì là bị đối phương bao khỏa. Người nào? Có người trốn ở trong biển lửa cướp đi hỗn độn pháp bảo. Thật là âm hiểm thủ đoạn. Đối phương rốt cuộc là ai? Bất quá có thể một lần hành động cướp đoạt ba kiện hỗn độn pháp bảo, cũng là quyết định cao thủ. Mặc dù có chút đề phòng, nhưng là ở đây tất cả mọi người đuổi theo, kể cả Trần Phong cái này tiểu đoàn thể. Là Khôi Lỗi Lama, cái này lão ma dĩ nhiên thẳng đến trốn ở biển lửa ở chỗ sâu trong, liền một điểm khí tức đều không có, vậy mà giấu giếm được tất cả mọi người, trước khi có bảo vật đã đến đều không ra tay, hiện tại xuất hiện hỗn độn pháp bảo mới động thủ, thật đáng sợ nhẫn mại cùng tâm cơ a. Lôi thú kêu to. Ta tiểu nói lão giả này không đơn giản, dĩ nhiên thẳng đến ẩn giấu ở chỗ này, đừng cho đối phương chạy, muốn độc chiếm ba kiện đồ vật còn muốn xem chúng ta có đáp ứng hay không. Hỏa độn toàn thân bị ngọn lửa bao vây lấy, ầm ầm vừa vang lên, hỏa diễm nổ tung, tốc độ cực nhanh đối với Khôi Lỗi lão ma đuổi tới. Quy 1 chương 2093, Trần Phong đuổi tới. 3. Một căn vừa thô vừa to nhánh cây coi như roi mạnh mà quật đi ra, một gã hình thể coi như tiểu sơn lớn nhỏ dị thú trực tiếp hóa thành huyết vụ. Xuy xuy xuy. Một căn dài khắp gai nhọn hoắt nhánh dây coi như độc long cuốn lấy mấy tên tu sĩ, cái này vài tên tu sĩ lập tức liền biến thành huyết vụ, đã trở thành nhánh dây chất dinh dưỡng. Xuy xuy xuy. Kiếm quang quét ngang, nhánh cây cùng nhánh dây không ngừng bị cắt thành mảnh vỡ. Thậm chí có một khỏa cao vút trong mây thần thụ bị chặn ngang chặt đứt, trong đó thụ tâm tinh hạch đều bị lấy đi. Có thể nói lúc này đây chiến tranh rất là thảm thiết, mặc kệ có thể hay không đánh lui những người xâm nhập này, cái này phiến tánh mạng chi địa đều lọt vào phá hư. Tánh mạng chi địa bên trong trung cấp thái ớt kim tiên linh thực đều nhao nhao theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, bắt đầu không ngừng đánh chết người từ ngoài đến, nhưng là tên kia tọa chấn nơi đây lão đại, cao cấp thái ớt kim tiên cấp bậc linh thực vẫn không có động tĩnh. Hoặc là nói cái này phiến tánh mạng chi địa có thể ở cái thế giới này tồn tại làm sao lâu bản thân cũng không có đơn giản như vậy, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu gặp chật trở. Lúc này đây bất quá là trong đó một trường phong ba mà thôi, còn không đáng được lao đại ra tay. Giết. Trường sinh nhất tộc tu sĩ so những này linh thực còn sắp điên cuồng, bản thân tu luyện trường sinh chi thuật, thật vất vả tìm được như vậy một chỗ hoàn mỹ cứ điểm, lại bị những người khác phá hư, nói không thể cũng không thể tha đối phương, tự là lưỡng bại câu thương đều là có thể. Bất quá lúc này đây đã chú định cái này phiến tánh mạng chi địa muốn lọt vào càng lớn tai nạn, tiêu chứng kiến càng nhiều nữa dị thú cùng tu sĩ đến chỗ này, có chút là có tổ chức, còn có một chút top 5 top 3 là tới nơi này hưởng điểm tiện nghi, người nào không biết tại đây sinh trưởng lấy hàng hà cao giai linh thực, có thể cướp được một hai gốc lấy về bồi dưỡng tiểu là một đại thu hoạch. Trần Phong lại tới đây thời điểm chứng kiến tiểu là trường hợp như vậy, cũng là Trần Phong đi vào thái ớt chiến trường về sau nhìn thấy lớn nhất chẳng diện, cái này cùng nhau đi tới Trần Phong nhìn thấy các loại chém giết, thậm chí mà ngay cả đại quy mô nhất một lần cũng xa xa so ra kém trước mắt chứng kiến. Trần Phong hai mắt khám phá mê vụ, khám phá cấm chế, quét ngang toàn bộ tánh mạng chi địa, không tính trường sinh nhất tộc tu sĩ cùng bản thể linh thực, tiến vào nơi đây dị thú cùng tu sĩ thậm chí có mấy ngàn, hơn nữa số lượng vẫn còn tăng trưởng. Trần Phong trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm bay lên một cỗ cảm giác không ổn, còn có tiểu là nồng đậm sát cơ. Tại sao có thể có nhiều như vậy tu sĩ, chẳng lẽ lại chiến tranh chính thức đã bắt đầu? Ngay từ đầu Trần Phong cũng có chút thúc thủ vô sách, nghĩ thầm lấy chính mình chỉ có thể vào nhập trong đó đại sát một phen, thậm chí bắt đầu hối hận có lẽ đem lôi thú bọn hắn tìm đến xung làm người giúp đỡ, đơn dựa vào lực lượng của mình có chút không đủ a, tựa là trường sinh nhất tộc tiến vào nơi đây tu sĩ tất cả đều đã đến cũng xa xa không có số lượng nhiều như vậy. Tựa là cả chư thiên giới tiến vào nơi đây tu sĩ đều thêm chỉ sợ cũng không có nhiều người như vậy a, bất quá những tu sĩ này sơ cấp thái ớt kim tiên chiếm đa số, tới nơi này đều là chịu chết. Rất nhanh Trần Phong liền tính toán lại, tại Trần Phong xem ra đối phương số lượng xác thực rất nhiều, nhưng bản về chính thức tố chất hay là so ra kém trường sinh nhất tộc tu sĩ, chỉ là những này linh thực sức chiến đấu tiểu thấp đi một tí, tại Trần Phong trong mắt đã chứng kiến có mấy cây cao lớn thần thụ đã bị thiết cắt hoặc là nhổ tận gốc rồi. Cũng tốt, xem ra lúc này đây muốn đại sát một hồi rồi. Trần Phong trong mắt sát cơ đã ngưng tụ thành thực chất, giơ một tay lên chín căn thần đình đã bay đi ra ngoài. Sau một khắc tiểu phân bố tánh mạng chi địa bốn phía, bao phủ mấy tỷ dặm khu vực, cựu cực thiên tỏa thần đình đại trận bố thành, tiến vào nơi đây sở hữu tu sĩ cùng dị thú đều đừng muốn đi ra ngoài, mà còn không có vào tu sĩ cũng bị chắn bên ngoài. Đầm đặc sát phạt chi khí từ nơi này tỏa trong đại trận phát ra, toàn bộ bầu trời đều đen lại, coi như trời xanh sụp đổ, mây đen cuộn cuộn, lại coi như thiên kiếp vấn ngưỡng. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Mạn La thần đằng đã theo Trần Phong trên cánh tay đã bay đi ra ngoài, lập tức tiểu sinh trưởng thành vạn thiên đằng đầu, lập tức liền có mấy chục chỉ dị thú bị bao trùm. Mà Trần Phong thì là cầm trong tay trường kiếm giết tới. Xuy xuy xuy. Vốn là một đạo thái ớt chi quang quét ngang, mấy tên dị thú cùng tu sĩ hóa thành huyết vụ, sau đó hai cỗ hư không phong bạo theo trong mắt bay ra, trong đó trộn lẫn lấy phi kiếm cùng các loại thần cát, hạo hạo đãng đãng mang tất cả phiến cuộn, trong chớp mắt thung lũng bên ngoài khu vực dị thú cùng tu sĩ đều bị bao phủ, mà Trần Phong thì là thân hình nhoáng một cái tiến nhập trong đại trận. Phốc, kiếm quang quét qua, một gã nhân loại tu sĩ bị chém thành hai đoạn, sau đó lại độ một quấy đối phương liền biến thành huyết vụ. Giống, chứng kiến có địch nhân xuất hiện, một chỉ như ngọn núi dị thú lao đến, cái này chỉ dị thú toàn thân dài khắp dày đặc lân giáp, còn có giữ tận gai nhọn hoắt, xem xét đã biết rõ phòng ngự rất mạnh, chỉ có điều còn không có tới gần Trần Phong đã bị một quyền đánh chính là chia năm xẻ bảy. Phòng ngự không tệ. Trần Phong có chút kinh ngạc, đối phương là sơ cấp thái ớt kim tiên, vốn đang cho rằng có thể một quyền đánh bại đối phương, không nghĩ tới hiệu quả không đúng. Trường sinh nhất tộc tiểu tử, muốn chết. Bốn gã tu sĩ theo dõi Trần Phong, bốn người này thân mặc hắc y, cầm trong tay trường kiếm, trên người đằng đằng sát khí, còn có bướng bình hung hãn chi khí, Trần Phong xem xét đã biết rõ những điều này đều là thường xuyên chiến đấu hung tàn thế hệ, hơn nữa phát ra một ít khí tức cũng có thể nói rõ đối phương hẳn là khắp nơi lưu lạc dân du cư. Cái này bốn gã tu sĩ mặc dù đều là sơ cấp thái ớt kim tiên, nhưng là tàn nhẫn chém giết, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không biết chém giết bao nhiêu cùng các loại cảnh giới tu sĩ, bốn người xem ra Trần Phong mặc dù có chút lợi hại, nhưng cũng chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên, bốn người liên thủ khẳng định có thể nhẹ nhõm làm. Sau đó Trần Phong tựu mặc cho đối phương đem mình bay lên, tại trường kiếm tới người trong nháy mắt mới lộ ra một tia cười lạnh. Cơ hồ là đồng thời cái này bốn gã hắc y kiếm tu cũng cảm giác được nguy hiểm, trái tim đều đình chỉ nhảy lên, một cỗ đại khủng bố bao phủ toàn thân. Không tốt. Nhiều năm lưu lạc chém giết làm cho mấy người kia linh mẫn chi cực, một chút một tia dự cảm đều có thể cảm thụ đi ra, huống chi là nồng như vậy liệt nguy cơ. Bất quá lúc này thời điểm còn muốn tưởng lui về phía sau đã chậm, bốn gã hắc y kiếm tu chỉ cảm thấy linh hồn nhất chấn kích động, sau một khắc tiểu đã mất đi sở hữu ý thức. Chờ Trần Phong từng bước một lì khai nơi đây về sau cái này bốn gã tu sĩ mới bỗng nhiên hóa thành huyết vụ. Ông Trần Phong lại lần nữa thi triển trấn hồn chú thuật, vọt tới trước mặt mấy tên dị thú cũng đều ngây người, thậm chí một gã thần hồn chi lực nhược dị thú càng là trực tiếp tử vong. Trần Phong một bước đi qua, kiếm quang lập lòe, những dị thú này cũng nhao nhao bị chém giết. Tiếp được Trần Phong tiểu thật giống đến từ địa ngục ma vương tại thu gặt lấy tánh mạng, không bao lâu tiểu chém giết mấy chục tên xâm lấn nơi đây dị thú cùng nhân loại tu sĩ. Oeng, mấy chục tên dị thú liên thủ một kích bị Trần Phong chôn tránh tới, tiếp được kiếm quang sôi trào, lại có mấy danh dị thú bị phanh thây. Dựa theo Trần Phong loại này sức chiến đấu, chỉ sợ dùng không được bao lâu có thể đem nơi đây sơ cấp thái ớt kim tiên đều cho giết sạch. Nhưng là dừng ở đây rồi, đối phương cao thủ sẽ không mặc cho Trần Phong giết xuống dưới, một đạo lưu quang hiện lên, một khối không gian nghiền nát, sau đó một gã nhân loại tu sĩ đã đến Trần Phong trước mặt. Người này tu sĩ lớn lên có chút yêu dị, chỗ mi tâm thậm chí có một chỉ mắt dọc, tản mát ra sâu kín hắc quang đối với Trần Phong kích bắn xuyên qua. Dĩ nhiên là một môn rất lợi hại đồng thuật. Bất quá Trần Phong lại cười, đối phương vậy mà đối với chính mình thi triển đồng thuật, thật sự là không biết lượng sức, tu luyện đến nay Trần Phong gặp được tu sĩ trong có thể cùng mình ở đồng thuật bên trên sánh vai cùng chỉ có Thu Ly Thánh Quân cùng Động Thiên Chân Quân, theo Trần Phong tu vi tăng lên tựu là hai người này cũng không dám nói tại đồng thuật bên trên áp đảo Trần Phong. Tiểu nói trước mắt người này thi triển đồng thuật ẩn chứa viễn thuật cùng không gian chi thuật, nhưng là bàn về đồng thuật cảnh giới so Trần Phong còn thấp hơn lượng cấp bậc. Cho nên Trần Phong mặc cho hắc quang tiến vào trong hai mắt, sau đó hai mắt lóe lên một cái, đứng tại Trần Phong trước mặt tu sĩ tiểu kêu thảm một tiếng, hai quả trong mắt trực tiếp nổ tung rồi, cả khuôn mặt đều vặn mèo, một bên lui về phía sau một bên hoảng sợ kêu to. Vừa rồi cầm thoáng một phát đối phương đồng thuật không chỉ có bị Trần Phong phá vỡ rồi, càng là làm bị thương thần hồn, lúc này Trần Phong đồng lực tiểu thật giống một căn thật dài sợi tơ, đang tại người này tu sĩ trong thức hải không ngừng thiết cắt lấy, đem đối phương thức hải phân thành từng khối. Trần Phong âm thầm cười lạnh, nếu đối phương không thi triển đồng thuật có lẽ còn có thể trong tay mình kiên trì một hồi, nhưng là hiện tại tiểu là bị Trần Phong đánh chết cũng có thể, Trần Phong đồng lực có thể liên tục không ngừng phá hư lấy đối phương thức hải, đối phương linh hồn cùng tư duy đều nhận lấy tổn thương. Trần Phong hoàn toàn có nắm chắc đánh chết đối phương, nhưng là điều kiện tiên quyết là không có người quấy rầy. Một căn chiến mâu xuất hiện ở Trần Phong sau lưng, làm cho Trần Phong không thể không phân ra một phần lực lượng ứng đối. Bởi như vậy tên kia tu luyện đồng thuật tu sĩ tiểu thừa cơ xua tán đi trong thức hải động lực. Một gã toàn thân bị màu đen chiến giáp bao trùm uy mãnh tu sĩ cầm trong tay chiến mâu giết đã đến Trần Phong trước mặt. Người này trước khi cùng Vĩnh Sinh Trần Quân bọn hắn đã giao thủ, vốn tiến vào trong rừng cùng một khỏa thần thụ giao thủ, bị một căn nhánh dây đánh lén quật đi ra, sau đó tiểu thấy được Trần Phong. Nguyên lai là một gã sơ cấp thái ớt kim tiên, thiên nhãn cái kia tiểu tử chân vô dụng, vậy mà bị thương. Áo giáp màu đen tu sĩ khinh thường nói, người này cũng không có đánh giá cao Trần Phong, chỉ là cho rằng Trần Phong đồng thuật lợi hại, lúc này mới có thể đánh lui thiên nhãn, nhưng là chờ công kích của mình bị hóa giải về sau áo giáp màu đen tu sĩ tiểu không nghĩ như vậy rồi. Vâng. Bởi vì áo giáp màu đen tu sĩ chủ quan cho nên bị Trần Phong một quyền đánh bay ra ngoài, áo giáp màu đen tu sĩ chỉ cảm giác mình thật giống như bị một chỉ hung thú va chạm thoáng một phát, cứng rắn thân hình đều xuất hiện một ít tổn thương, thế mới biết chính mình xem nhìn lầm rồi, đối phương cảnh giới không cao nhưng lại có trung cấp thái ớt kim tiên chiến lực. Muốn chết. Áo giáp màu đen tu sĩ có chút thẹn quá hóa giận, chiến mâu chấn động, một cỗ năng lượng chấn động đối với Trần Phong bao phủ qua đi. Phúc. Lúc này thời điểm Trần Phong vừa mới đem đồng thuật tu sĩ một kiếm bổ ra, đang muốn thừa cơ chém giết đối phương áo giáp màu đen tu sĩ công kích đã đến, vì vậy Trần Phong phất tay một kiếm đem năng lượng chấn động đánh tan, nhưng là ngay sau đó chiến mâu lại đâm tới trước mặt, đầm đặc sát phạt ý chí kích thích Trần Phong hồn phách. Cùng ngay, Trần Phong lạnh quát một tiếng, vậy mà rất nhanh thò tay bắt được chiến mâu, một cỗ chấn động đinh ốc chi lực truyền đưa tới Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong thân hình đều khẽ chấn động. Không biết tự lượng sức mình. Chứng kiến chính mình chiến mâu bị bắt chặt áo giáp màu đen tu sĩ vốn là sức sở, sau đó tựu lạnh cười, một bùa bộ năng lượng theo trong cơ thể điều động, hòa hợp một lớp theo chiến mâu bạo phát ra. Vâng. Trần Phong thân hình chấn động càng thêm lợi hại, bắt lấy chiến mâu bàn tay còn có cánh tay cũng bắt đầu vặn mèo, ngoại trừ chấn động đinh ốc chi lực bên ngoài còn có cường đại hủy diệt chi lực, Trần Phong huyết khí đều nhận lấy ảnh hưởng, đại lượng bốc hơi. Quy 1 chương 2094, Thần Đinh đại trận. Thực lực rất cường a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Chứng kiến chính mình liên tục phát lực đều không có đánh tan đối phương áo giáp màu đen tu sĩ cũng cảm giác có chút không đúng, muốn thi triển mặt khác bí thuật cũng cảm giác trước mặt một bông hoa, cổ mắt lạnh, cả cái đầu bị cắt xuống. Ngu xuẩn. Trần Phong cười lạnh một tiếng, Trường Sinh kiếm phi động rất nhanh đem đối phương thân hình thiết cắt thành mảnh vỡ, bất quá đầu của đối phương lại rất nhanh phi độn, đồng thời mới thân hình cũng theo dưới đầu phương sinh dài ra. Chủ quan rồi. Cải tạo thân hình về sau mới chiến giáp cũng một lần nữa bao trùm toàn thân, lúc này áo giáp màu đen tu sĩ có chút hoảng sợ nhìn xem Trần Phong, không nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa bị đối phương tiêu diệt. Xuất hiện đi. Trần Phong vung tay lên xuất hiện trước mặt một cái không gian chi môn, mẫu hoàng không ai, thôn vệ giả phân thân, huyết thú, bạch vũ cùng với thương ứng phân thân nhau nhau vỡ ra, bất quá thần trùng đại quân lại không có xuất hiện, tại thái ớt kim tiên trong chiến tranh tiểu là hơn trăm ức quân cũng khởi không đến nhiều đại tác dụng, trừ phi mẫu hoàng lại lần nữa tiến lên giai, tăng lên thần trùng phẩm giai mới được. Mẫu hoàng không ai bọn hắn xuất hiện về sau lập tức tiểu tham dự đã đến trong chiến đấu, mẫu hoàng không ai thực lực mạnh nhất, mấy vị khác tại thái ớt kim tiên trong cũng là rất bình thường, bạch vũ mặc dù huyết mạch không tệ, nhưng dù sao tiến giai thái ớt chi cảnh thời gian quá ngắn. Hơn nữa Trần Phong vài tên phân thân tiểu yếu hơn, cho nên lúc này đây phóng xuất cũng chỉ là phát ra nổi tôi luyện tác dụng, có thể 1v1 ngăn trở đối phương một người tu sĩ cũng không tệ rồi, muốn chém giết. Đối phương tiểu khó khăn, tại Trần Phong xem ra tôi luyện trong quá trình có thể giữ được tánh mạng tiểu coi là không tệ, dù sao có thể đi vào thái ớt chiến trường đều không đơn giản, hơn nữa đối thủ hay là kinh nghiệm phong phú dân du cư. Bất kể thế nào nói mẫu hoàng không ai bọn hắn chặn mấy tên đối thủ, coi như là cho Trường Sinh nhất tộc giảm bớt một ít áp lực. Mà Trần Phong thả ra mẫu hoàng bọn hắn về sau sẽ thấy độ bị công kích, đúng là tên kia đồng thuật tu sĩ còn có áo giáp màu đen tu sĩ. Hai vị này thương thế đã khôi phục, lại một lần nữa vây lên Trần Phong, tại hai người xem ra liên thủ mới có thể làm Trần Phong. Wen, Wen, Wen. Lúc này thời điểm thung lũng bên ngoài tu sĩ cùng dị thú đang tại đánh thần đinh đại trận, hơn nữa số lượng đang gia tăng, làm cho Trần Phong âm thầm nhíu mày. Cái này phiến tánh mạng chi địa thật sự là khó được bảo địa, cơ hồ sở hữu tu sĩ gặp được đều muốn đỏ mắt, tiến mà ra tay cướp đoạt, trước khi còn không có bao nhiêu người phát hiện, nhưng là theo chiến tranh xuất hiện cái này phiến tánh mạng chi địa cũng bộc quang, hấp đưa tới càng nhiều nữa tu sĩ. Tiếp tục như vậy không được a. Trần Phong nhăn cau mày. Wen, Wen, tiểu tử, hiện tại cũng không phải là ngẩn người thời điểm. Lúc này thời điểm áo giáp màu đen tu sĩ cùng đồng thuật tu sĩ công kích lại đến. Đồng thuật tu sĩ cũng không dám nữa vận dụng đồng thuật, mà là tế ra một phương đại ấn, đông nghịt coi như thượng cổ thần sơn, tản mát ra kim loại sắc quan sắc, rồi lại có lôi điện chi lực đang lóe lên, rơi đập trong quá trình bốn phía không gian đều phát ra liên tiếp nổ đùng thanh âm. Áo giáp màu đen tu sĩ thân hình biến lớn mấy lần, chiến mâu thượng diện cũng có huyết hồng sắc thần quang lập lòe, hai vị này tốt xấu đều là trung cấp thái ớt kim tiên, Trần Phong có thể không dám khinh thường. Hai mắt thời gian lập lòe thấy rõ công kích của đối phương quỹ tích hư thật, sau lưng thần hành cánh chim chấn động, thân hình lắc lư tầm đó tránh né lấy công kích của đối phương. Trần Phong không có ý định cùng đối phương liều mạng, ngắn gọn mấy lần sau khi giao thủ liền vọt vào trong rừng, sau đó rất nhanh vãng sinh mệnh chi địa ở chỗ sâu trong phóng đi. Chứng kiến Trần Phong đảo tàu áo giáp màu đen tu sĩ cùng đồng thuật tu sĩ cho rằng Trần Phong sợ, tự nhiên sẽ không bỏ qua, vì vậy rất nhanh đuổi theo, chỉ có điều lại bị đẩy trời nhánh dây chặn, những nhánh dây này tất cả đều vừa thô vừa to cứng cỏi, dài khắp gai nhọn hoắt, tản ra khát máu khí tức, có thể thôn phệ sinh mệnh chi lực, cũng có thể thôn phệ thần hồn chi lực. Đúng là cắn nuốt huyết văn quỷ đằng về sau mạn la thần đằng, mà ngoại trừ mạn la thần đằng bên ngoài còn có một đầu bạch cốt bình thường nhánh dây, đúng là bản địa linh thực, cùng mạn la thần đằng đồng dạng cường đại, nhánh dây tung hoành quét trường, tiêu thật giống nện vóng nhất giống như, xông lên hai gã tu sĩ thì là biến thành con muỗi. Công tử, Trường Thiên. Chứng kiến Trần Phong xuất hiện những đang đứng ở kia trong chiến đấu tu sĩ không ngừng cùng Trần Phong chào hỏi. Đạo hữu, lúc này đây tình huống có chút không ổn. Trần Phong nhận được một khỏa thần thụ truyền âm, đó là một khỏa đạt tới trung cấp thái ớt kim tiên cấp bậc thần thụ, lúc này cái này khỏa thần thụ đã ở cùng một gã trung cấp thái ớt kim tiên cấp bậc dị thú tranh đấu lấy, là có chút không ổn. Trần Phong gật gật đầu, lúc này thần đinh đại trận bên ngoài còn ngăn trở lấy đại lượng dị thú cùng tu sĩ, nếu đối phương xuống tới, như vậy đối với tánh mạng chi địa mà nói lại là một loại cường đại trùng kích. Trần Phong sở dĩ không cùng đối phương giao thủ, mà là rất nhanh tiến vào tánh mạng chi địa tiểu là muốn toàn lực khống chế cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận, cho rằng bên ngoài tu sĩ số lượng đang gia tăng, thần đinh đại trận cũng sắp không kiên trì nổi rồi, mặc dù nói thần đinh đại trận rất biến thái, nhưng đối phương cũng không đơn giản, vài kiện cực phẩm thần khí tổng số 10 kiện thượng phẩm thần khí không ngừng oanh kích, trừ phi cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Phải biết rằng bộ này thần đinh đại trận năm đó thế nhưng mà có thể phong tỏa hỗn độn pháp bảo nước phiên. Trước khi chúng ta cùng lão tổ câu thông rồi, nhưng vẫn không có đáp lại. Cái này khỏa thần thụ nói ra, Trần Phong biết rõ đối phương nói lao tổ tiểu là cái này phiến tánh mạng khu vực lao đại, tên tiêu cao cấp thái ớt kim tiên gọi là ba diệu lao tổ, là một cây hôn độn linh căn. Không phải là xảy ra vấn đề gì đi à nha? Trần Phong nói xong bàn ngồi xuống, bắt đầu danh mương thông thần đinh. Ông, thung lũng chung quanh 9 căn thần đinh đồng thời tách ra trăm vạn trượng hào quang, suy suy tiếng vang về sau tiểu có vài chục tên dị thú cùng tu sĩ bị xé thành mảnh nhỏ. Thấy như vậy một màn về sau vây công đại trận các tu sĩ lập tức hoảng sợ lui về phía sau, mà ngay cả những trung cấp kia thái ớt kim tiên cũng không ngoại lệ, ngược lại là có mấy người cười lạnh không cam lòng, tiếp tục thúc giục cực phẩm thần khí tiến công công kích, chỉ có điều cùng thần đinh va chạm về sau cũng không có chiếm được tiện nghi. Nếu không phải vì đại trận ổn định, chỉ cần ta thần đinh một kích toàn lực là có thể đem cái này vài món cực phẩm thần khí xé thành mảnh nhỏ. Trần Phong cười lạnh. Vừa rồi đại chiêu hiệu quả rất tốt, nhưng là Trần Phong cũng bỏ ra một ít một cái giá lớn. Tiêu chứng kiến Trần Phong sắc mặt tái nhợt, thật lâu đều không có khôi phục lại, vì thúc giục thần đinh đại trận Trần Phong vừa rồi thế nhưng mà tiêu hao không ít tinh khí thần. Chứng kiến Trần Phong toàn lực vận chuyển đại trận, cái kia khỏa thần thụ lập tức sinh trưởng ra một cây vừa thô vừa to nhánh cây, từng vòng quấn quanh lấy, tạo thành một phương lồng giam đem Trần Phong thủ hộ. Đã có đại thụ thủ hộ, Trần Phong cũng dần dần yên lòng, chín phần tâm thần đi điều khiển thần đinh đại trận, vừa phân tâm thần đi quan sát chiến trường. Không ổn a. Thật lâu về sau Trần Phong lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi, chiến tranh tựu là chiến tranh, mặc dù xâm nhập nơi đây tu sĩ cùng dị thú không ngừng vẫn lạc lấy, nhưng là mình một phương đồng dạng cũng có thương vong. Trường sinh nhất tộc cũng có người vẫn lạc, hơn nữa là bị thương, thân thể bị đánh nát tựu có mấy danh, phải biết rằng người xâm nhập khoảng chừng mấy ngàn, trường sinh nhất tộc tu sĩ cũng không quá đáng mấy chục, song phương số lượng chênh lệch quá nhiều, đó căn bản tiểu hao không nổi. Mẫu hoàng không ai bọn hắn cũng là liên tục gặp nạn, nhất là đối phương nhận ra thần trùng mẫu hoàng về sau càng là điên cuồng tiến công, ngay từ đầu vẫn chỉ là 1v1, hiện tại hai gã mẫu hoàng trùng quanh dị thú đã vượt qua 10 tên, thậm chí còn có một chút nhân loại tu sĩ nhìn chằm chằm, chỉ có điều lách vào không đi vào, bằng không thì cũng đã sớm xuất thủ. Vành, Bạch Vũ gặp nạn rồi, bị một gã cầm trong tay đại búa tu sĩ bổ bay ra ngoài, mà ngay cả huyền minh đại kích đều bị đối phương cướp đi. Giống, tiếp được Bạch Vũ biến thành bản thể, tổ long huyết mạch đốt đốt, thực lực cũng tăng lên vài phần, tiến lên một móng vuốt đem đối phương xé thành mảnh nhỏ, một lần nữa đem huyền minh đại kích cướp đoạt tới, nhưng là ngay sau đó ba gã tu sĩ đi lên, điên cuồng oanh tạc phía dưới Bạch Vũ thân thể cao lớn trở nên rách tung tóe, sau đó kiếm quang lóe lên, Bạch Vũ thân hình bị chặn ngang cắt đứt. Xuy xuy xuy. Vừa thô vừa to nhánh dây thay Bạch Vũ chặn tiếp được công kích, nhưng là rất nhanh nhánh dây cũng bị xé nát, Bạch Vũ nghiền nát thân hình cũng một lần nữa hồi phục xong, bất quá giao thủ mấy cái hiệp về sau Bạch Vũ thân hình lại lần nữa bị đánh nát, lúc này đây Bạch Vũ bị thương quá nặng, bởi vì làm đối thủ có một người thi triển chiêu số có thể đốt cháy khí huyết thần hồn, làm cho Bạch Vũ thậm chí đều làm bị thương đi một tí bổn nguyên. Cái này chỉ linh thú không tệ, vậy mà ẩn chứa tổ long huyết mạch, có thể để luyện ra luyện đan. Tu sĩ cầm trong tay trường kiếm đối với Bạch Vũ đi qua, mà khác còn có một người tu sĩ cầm trong tay một mặt màu đen tấm gương rất xa tập trung Bạch Vũ linh hồn. Ta tới giúp ngươi. Huyễn thú thiên biến huyễn hóa ra vô số dị thú hình thái đối với Bạch Vũ phóng đi, chỉ có điều còn chưa tới địa phương đã bị ngăn lại, tiếp được huyễn thú bản thân đều bị thương, chớ đừng nói chi là đi viện trợ Bạch Vũ rồi. Phốc, phốc. Đúng vào lúc này hai cây thần đinh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem vây công Bạch Vũ hai gã tu sĩ đinh trên mặt đất. Chỉ có điều cái này hai cây thần đinh lực lượng có hạn, tại đối phương dãy rủa bên trong dần dần tiêu tán. Phốc, phốc. Lại là mấy cây thần đinh xuất hiện, huyễn thú đối thủ cũng bị xuyên thủng, chỉ có điều đồng dạng không có đánh chết đối phương. Không thể điều động sở hữu lực lượng giết địch thật là khiến người có chút buồn bực. Trần Phong bất đắc dĩ nói, thần linh đại bộ phận lực lượng đều tại ngăn trở kẻ thù bên ngoài, có thể điều động đi ra một ít lực lượng căn bản là không cách nào chém giết đối thủ. Ta cũng chỉ có thể làm được một bước này rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó đầy trời xuất hiện vô số thần linh, tiêu thật giống rơi xuống một hồi thần linh vũ, vượt qua trăm tên dị thú cùng tu sĩ bị sọ xuyên thân hình. Là đại trận uy lực, ngược lại là có chút phiền phức. Là cựu cực thiên tỏa thần linh đại trận, cái này có thể là đồ tốt ta, một bộ đại trận có thể ngăn trở mấy lần hơn 10 lần đối thủ. Đi, đi tìm đối phương chân thân chỗ. Ta đã tập trung vào đối phương, không chạy thoát được đâu. Trần Phong cử động đưa tới một ít cường đại tồn tại, những người này nhao nhao hướng Trần Phong chỗ khu vực phóng đi, mà đồng thời Trần Phong cũng đã nhận ra điều này. Ai? Chẳng lẽ lại muốn thả vứt bỏ phiến khu vực này? Trần Phong có chút khóc cười. Không được, nói cái gì cũng không thể buông tha cho tại đây, địa phương khác nói không chừng so tại đây còn muốn nguy hiểm. Trần Phong ánh mắt lại trở nên kiên định. Cũng thế, ta tiểu trả giá một ít một cái giá lớn a. Trần Phong nói những lời này thời điểm trong hai mắt có ngọn lửa tại thiêu đốt. Oeng. Trong thức hải thần hồn chi hỏa cũng bắt đầu kịch liệt đốt, theo một đóa ngọn lửa hóa làm một cái đại hỏa cầu không ngừng mở rộng. Cuối cùng hóa thành một cái biển lửa, chiếu rọi toàn bộ thức hải. Vành, vành, vành. Từng quả đan dược tại Trần Phong trong thức hải nổ tung, hóa thành quần quần sinh mệnh chi lực dung nhập trong thức hải, làm cả thức hải trở nên càng thêm cuồng bạo rồi. Quy 1 chương 2095, địch nhân dễ đến. Những đan dược này là Trần Phong dùng các loại chân quý tài liệu luyện chế mà thành, ngày bình thường tu luyện mỗi một quả đều có thể trên phạm vi lớn gia tăng tu vi, lúc này tổng cộng trên 100 quả đồng thời nổ tung, sinh ra dược lực thiếu chút nữa làm cho Trần Phong đều không thể khống chế. Không chỉ có như thế, tự là Trần Phong trong cơ thể không hoàn toàn có đan dược nổ bung, đồng thời tất cả đại thể nội thế giới cũng phun trào ra cường hoành lực lượng, đối với tu sĩ khác mà nói đây quả thực là dốc sức liều mạng cách làm, mà ngay cả Trần Phong cũng là lần đầu tiên sử dụng loại thủ đoạn này, sau đó nhất định sẽ có một ít tổn thương, cần thời gian dài mới có thể khôi phục lại, bất quá Trần Phong tự cao chính mình thể chất đặc thủ, lúc này mới có can đảm thi triển loại thủ đoạn. Này, đương nhiên sau đó Trần Phong muốn khôi phục lại cũng cần tiêu hao không ít tài nguyên mới được. Suy suy suy suy suy suy. Theo đan dược bộc phát, Trần Phong thực lực mạnh mà tăng lên mấy lần, cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận lập tức phát sinh biến hóa, từ bên ngoài xem chín căn thần đinh tiểu thật giống trụ trời tử bình thường, tản ra chướng mắt thần quang, vốn đang tại liên thủ trùng kích đại trận tu sĩ cùng dị thú lập tức bị mang tất cả đi ra ngoài, một ít chạy chậm thì còn lại là tại thần đinh công kích phía dưới hóa thành huyết vụ. Một kiện cực phẩm thần khí bộc phát có thể đánh chết trung cấp thái ớt kim tiền, huống chi là chín kiện cực phẩm thần khí tạo thành đại trận đâu rồi, uy lực nhất định là gấp bội tăng lên. Cho dù là người mang cực phẩm thần khí những cao thủ muốn tạm lánh mũi nhọn, đây vẫn chỉ là bên ngoài, thần đinh trong đại trận biến hóa thì càng đã đến. Ngàn vạn thần đinh không ngừng từ trên trời giáng xuống, lúc này đây bị công kích đối tượng tiểu không đơn thuần là bị đinh trên mặt đất rồi, mà là trực tiếp biến thành huyết vụ. Từng đoàn huyết vụ không ngừng bộc phát, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, làm cả cánh mạng chi địa đều biến thành máu tươi chi địa. Thậm chí mà ngay cả cái kia vài tên xông lên Trần Phong trung cấp thái ớt kim tiên đều nhận lấy ảnh hưởng, mấy chục căn thần đinh vừa loạn tháo chạy công kích tới, làm cho mấy người kia tiến lên bộ pháp không thể không ngừng lại, bất quá những này thần đinh đối với một ít sơ cấp thái ớt kim tiên mà nói xác thực rất nguy hiểm, thậm chí là chí mạng, nhưng là đối với những cường đại này trung cấp thái ớt kim tiên mà nói chỉ là có chút phiền toái mà thôi, tự chứng kiến mấy người kia đồng dạng thế. Ra cực phẩm thần khí sẽ đem vọt tới thần đinh đánh cho mảnh vỡ. Ba ba. Bất quá mấy người kia đối thủ không chỉ dừng lại là Trần Phong, còn có tại đây linh thực, một căn nhánh cây không biết từ nơi này xuất hiện, trực tiếp đem một gã trung cấp thái ớt kim tiên quật ném phi, không đợi người này rơi xuống đất một đầu dài đầy gai nhọn hoắt nhánh dây bay ra, từng vòng đem người này tu sĩ vây, cái này cũng chưa tính, nhiều đóa cực lớn ma hoa bỗng nhiên mở ra đối với những người khác nuốt luôn qua đi, xem rất tươi đẹp rất nhu nhược đóa hoa cũng lộ ra sắc bén hàm răng, tản mát ra làm cho người thần hồn gây tê mũi. Cẩn thận, là phệ hồn hoa, không nghĩ tới vậy mà sinh dài đến loại tình trạng này. Nói chuyện đúng là tên kia áo trắng kiếm tu, người này cũng coi là lúc này đây hành động nhân vật dẫn đầu, tiến vào thung lũng về sau tiểu nghĩ biện pháp hướng giải đất trung tâm sông, về sau càng là đã tập trung vào Trần Phong khí cơ, lúc này mới ý định giết đến Trần Phong trước mặt, chỉ cần giải quyết Trần Phong, như vậy cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận cũng sẽ bị bài trừ, muốn là tự mình có thể được đến cái kia một bộ thần đinh, như vậy trước mắt linh thực tiểu không coi vào đâu rồi, đến lúc đó thực lực của mình cũng sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên, tiểu là chư thiên giới đối với chính mình đuổi giết cũng không sợ, chỉ cần thực lực vậy là đủ rồi, mặc kệ đi nơi nào, mặc kệ đối thủ là ai cũng là hư ảo. Thi triển một ba thần đinh công kích phía dưới Trần Phong trên người tràn đầy khí tức lập tức ngã rơi xuống suy sụp, hơn nữa ngã xuống tốc độ rất nhanh, Trần Phong sắc mặt lại lần nữa tái nhợt, không có một tia huyết sắc, một cỗ suy yếu khí tức như thế nào đều giấu không lấn át được, tiểu thật giống trong nháy mắt lực lượng trong cơ thể đều bị tháo nứt rồi. Và anh, làm tu hành tế ra sinh mệnh đại đạo nổ vang thoáng một phát, Trần Phong khô héo thân hình tiểu thật giống gặp linh vũ, bắt đầu rất nhanh sống lại, đồng thời còn có hai cây nhánh cây đánh vào Trần Phong trên người, cuồn cuộn sinh cơ quán thâu tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Cái này hai cây nhánh cây đến từ lượng khỏa thái ớt kim tiên cấp bậc thần thụ, những thần thụ này có mấy chục ước năm tích xúc, cho Trần Phong một ít sinh mệnh chi lực thật sự là không coi vào đâu. Hàng hà hơi tiểu tuyền qua xuất hiện tại Trần Phong trong cơ thể các nơi, khát khao cắn nuốt từ bên ngoài đến sinh cơ, Trần Phong suy yếu khí tức tại dần dần biến mất, tiêu hao lực lượng đã ở rất nhanh khôi phục lại, bất quá vẫn là chậm đi một tí, hoặc là nói không có tại đối phương đi vào trước khi khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Nho nhỏ sơ cấp thái ớt kim tiên thì có như thế thực lực, thật là khiến người kinh ngạc, không, hẳn là khiếp sợ, ta theo tu luyện tới hiện tại cũng có hơn 10 ước năm, đi qua địa phương nhiều vô số kể. Bái kiến thiên tài càng là nhiều đến hàng hà, nhưng không có một người có thể so ra mà vượt ngươi, cho ngươi một cái có thể sống sót cơ hội, đem thần đinh giao ra đây, chúng ta lập tức tự đi, không hề phá hư tại đây linh thực. Áo trắng tu sĩ chậm rãi đi tới, đằng sau còn sẽ cùng theo ba gã tu sĩ, mặc dù có rất nhiều trở ngại lại không có ngăn được mấy vị này. Có thực lực tiểu chính mình tới cầm a. Trần Phong mới sẽ không cùng đối phương nói nhảm, hơn nữa Trần Phong nhìn ra được đối phương đã chuẩn bị xong thủ đoạn công kích. Tốt, vậy thì động thủ đi. Áo trắng kiếm tu nói xong tiến lên một bước trường kiếm coi như một đầu sợi tơ quét ngang tới, ngay tại trước mặt nhánh cây cùng nhánh dây nhau nhau ngăn ra. Tiếp theo nổ thành mảnh vỡ, suy suy suy, nhưng là càng nhiều nữa nhánh dây từ dưới đất chui ra, tạo thành dây đặc bình chướng, đồng thời còn có vô số chiến mâu bình thường nhánh cây đối với cái này vài tên tu sĩ công kích qua đi. Cùng áo trắng kiếm tu cùng một chỗ ba gã tu sĩ vậy mà cũng đều lấy ra trường kiếm, tất cả đều là cực phẩm thần khí, trường kiếm lực công kích vốn cũng rất cường, lại thêm thượng phẩm giai cao, bất kể là nhánh dây hay là nhánh cây trong chớp mắt đã bị nát bấy. Bốn người cầm trong tay trường kiếm trực tiếp đã phá vỡ một đầu đạo đường, mà ngay cả Trần Phong đều cảm nhận được làm cho người hít thở không thông áp lực. Trần Phong thực lực đã khôi phục một bộ phận rồi, bất quá tiểu là Trần Phong khôi phục đến đỉnh phong trạng thái cũng không phải bốn người này đối thủ. Mà Trần Phong cũng không muốn lui về phía sau, bởi vì bốn phía cũng không có thiếu linh thực, nói không chừng hội bị đối phương phá hoại mất. Hiện tại ngươi nguyện ý thỏa hiệp đều đã chậm. Áo trắng kiếm tu chậm rãi nói ra, một cỗ tinh quang theo trong mắt bay ra, dĩ nhiên là đối với Trần Phong đã phát động ra thần hồn trùng kích. Bốn gã tu sĩ, bốn cỗ thần hồn công kích, đối phương đối mặt Trần Phong cũng không có nương tay, dĩ nhiên là muốn một lần hành động đánh chết Trần Phong. Trần Phong sắc mặt đại biến, nếu đối thủ chỉ có một người hoặc là hai người Trần Phong đều có thể ứng phó, nhưng là bây giờ là bốn người, hơn nữa còn là tu luyện linh hồn bí thuật, hơn nữa bốn người này xem phối hợp vô cùng tốt, cho nên Trần Phong lập tức tự cảm nhận được nguy hiểm, biết rõ bằng thần hồn của mình trạng thái khẳng định ngăn cản không nổi. Oeng, rơi vào đường cùng Trần Phong hay là thúc dục trấn hồn tháp, tiêu chứng kiến Trần Phong trong thức hải bỗng nhiên nhiều hơn một tòa hắc sắc cựu tầng tháp, tiêu thật giống một tòa trăm triệu năm thần sơn tọa trấn toàn bộ thức hải, đen nhánh, yên tĩnh lạnh như băng, không có uy thế tản mát ra đi. Nhưng là chờ bốn cỗ thần hồn chấn động tiến vào Trần Phong thức hải về sau cái này tòa hắc tháp tiểu nổ vang một tiếng, núi lửa bộc phát ra một bộ hắc quang, trực tiếp đem bốn cỗ thần hồn chấn động đánh tan, cái này cũng chưa tính, hơn nữa hắc quang bay vụt, theo đường cũng lại đối với áo trắng kiếm tu bốn người đã phát động ra công kích. Không tốt. Đạp đạp đạp đạp. Áo trắng kiếm tu bốn người sắc mặt đại biến, không ngừng lui về phía sau, trong đó hai người càng là thất khiếu chảy máu, mi tâm vỡ ra, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Là cực phẩm trấn hồn tháp. Áo trắng kiếm tu chậm rãi nói ra, trong mắt ánh mắt càng thêm lửa nóng rồi. Không nghĩ tới Trần Phong trên người lại vẫn có như thế bảo vật, mặc dù khiếp sợ, nhưng càng nhiều nữa hay là mừng rỡ, đã thần hồn công kích không được vậy thì dùng những biện pháp khác a. Trấn hồn tháp lực công kích còn thì không bằng đoạt phách chúng a. Trần Phong thở dài một tiếng, sử dụng trấn hồn tháp đã là mạo hiểm rồi, cũng không dám lại vận dụng đã xuất hiện biến cố đoạt phách chúng, bất quá Trần Phong cũng biết đoạt phách chúng mặc dù lợi hại, nhưng là muốn diệt sát trước mặt cái này vài tên đối thủ cũng là không thể nào. Phiền toái a. Trần Phong thầm nghĩ, chỉ có thể rất nhanh khôi phục thực lực. Động thủ đi, tiểu tử này khôi phục rất nhanh. Để tránh phức tạp áo trắng kiếm tu hay là lựa chọn ra tay, chỉ là đơn giản một kiếm đâm ra, tại Trần Phong trong mắt thì có một loại hủy thiên diệt địa khí thế, trong tầm mắt hoàn toàn chỉ còn lại có một thanh cự kiếm, tựa hồ liền linh hồn của mình đều có thể nát bấy. Nếu chỉ là một gã đối thủ Trần Phong nhất định sẽ không nóng không đội cùng đối phương tranh đấu một phen, sau đó cơ hội trọng thương đối phương, nhưng là ngoại trừ áo trắng kiếm tu bên ngoài còn có mặt khác ba gã đồng dạng cường đại tu sĩ, Trần Phong tiếp được muốn làm không phải tranh đấu đơn giản như vậy, mà là như thế nào mới có thể bảo trụ mệnh. Phá! Trần Phong quát lạnh một tiếng, đem đồng thuật phát huy đã đến cực hạn, đối mặt cái này bốn gã đối thủ cường đại cũng chỉ có đồng thời mới có thể tạm thời ngăn trở một phen. Tiêu chứng kiến Trần Phong hai mắt biến thành màu nâu xanh, trong đó năng lượng phiên cuộn, tiêu thật giống có vũ trụ tại hỗn độn trong hình thành, nhìn không ra có cái gì huyền ảo, nhưng là áo trắng kiếm tu đâm đến Trần Phong trước mặt một kiếm lại ngừng lại, áo trắng kiếm tu mạnh mà nhắm mắt lại, tựa hồ tại nhận thức lấy cái gì, mặt khác ba người thì là thần sắc dãy rủa, khi thì mở mịt khi thì nghi hoặc, tiêu thật giống xa vào đến huyễn cảnh bên trong. Phải biết rằng Trần Phong đồng thuật ngoại trừ bản thân huyền ảo bên ngoài càng là hấp thu dung hợp không ít những thứ khác đồng con người đồng lực, nói thí dụ như trong đó lợi hại nhất đúng là hư không thú đồng con người, trong đó ẩn chứa các loại hư không huyền ảo, quan trọng nhất là đối phương là cao cấp thái ớt kim tiên. Mà theo Trần Phong đồng thuật đã đến cực cao cảnh giới về sau, những lực lượng của ngoại lai này tựu dần dần bị Trần Phong chô nắm giữ, thực sự trở thành Trần Phong lực lượng, thậm chí còn có đi một tí cải biến cùng tăng cường. Lúc này Trần Phong toàn lực thi triển đồng lực sẽ tới tự hư không thú đồng con người lực lượng, bởi vì Trần Phong biết rõ hư không phong bạo các loại công kích mặc dù cũng rất mạnh, nhưng không làm gì được đối phương, hiện tại bạo phát đi ra hư không chi lực đại bộ phận là Trần Phong nắm giữ, nhưng còn có một bộ phận tắc thì là đến từ hư không thú đồng con người ở chỗ sâu trong, đây cũng là hư không thú lưu lại cuối cùng một điểm lạc ấn rồi, Trần Phong một mực không có đi đánh tan đối phương. Hiện tại sử dụng đến coi như là vật tận kỳ dụng rồi, lần này qua đi tiểu không hề có cái gì hư không thú đồng con người, lại càng không có cái gì thai hoàng ẩm, về sau có đúng là thuần túy Trần Phong lực lượng. Lúc này thời điểm áo trắng kiếm tu bốn người tiểu lâm vào hư vô trong hư không, đây là một loại rất kỳ lạ cục diện, biểu hiện ra xem bốn người này quả thật tồn tại, nhưng là tư duy cũng tại một chỗ không có giới hạn không có phương hướng hư vô trong không gian phiêu đang lấy, nếu dây rùa không đi ra sẽ một mực bảo trì loại trạng thái này. Quy 1 chương 2096, đánh lui địch nhân. Loại tình huống này xem rất cổ quái, mấy người chỗ không gian tiểu thật giống hoàn toàn động lại bình thường, áo trắng kiếm tu bốn người không thể nhúc đích, Trần Phong cũng rất giống bị băng phong bình thường, Trần Phong hiện tại cũng không thể vào đi phát động công kích, có thể nói Trần Phong trạng thái lại càng không tốt, vì vây khốn đối phương Trần Phong đã đến một loại cực hạn, hoặc là nói đã vượt ra khỏi cực hạn. Rốt cục Trần Phong hai mắt chậm rãi nhắm lại, nhưng lại có một tia vết máu kéo dài đưa ra ngoài, động lực vẫn còn tiếp tục, nhưng là Trần Phong đã bị thương, cũng có thể nói là tiêu hao rồi. Cái này trạng thái ngoại nhân cũng không thể đánh phá, bởi vì một khi có người nhúng tay cái kia bốn gã tu sĩ sẽ dây rủa đi ra, trừ phi người tới có nắm chắc làm đối phương. Có thể nói Trần Phong tựu là tại kéo dài thời gian, cùng đợi sự tình chuyển cơ, tại Trần Phong muốn đến chính mình một người ngăn chặn bốn gã trung cấp thái ớt kim tiên đã là kết quả tốt nhất rồi. Cái kia lưỡng khỏa thái ớt kim tiên cấp bậc thần thụ muốn ra tay, nhưng là tại Trần Phong ngăn trở phía dưới đình chỉ. Mặc dù nói có chút tiêu hao lực lượng, nhưng là dựa theo tình huống này Trần Phong vẫn là có thể kiên trì thật lâu, chỉ là còn một điều Trần Phong đã quên, cái kia chính là Trần Phong vẫn còn khống chế lấy thần đinh đại trận. Bởi vì toàn lực thi triển đồng thuật nguyên nhân, thần đinh đại trận uy năng cũng có chỗ hạ thấp, nhất là lọt vào công kích về sau, ảnh hưởng trực tiếp tác dụng đã đến Trần Phong trên người. Một tiếng kêu đau đớn, Trần Phong khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, mà thực lực mạnh nhất áo trắng kiếm tu trong mắt vẻ dãy rủa càng ngày càng nghiêm trọng, xem tùy thời đều có thể dãy rủa loại này cục diện. Ông Trần Phong mạnh mà mở hai mắt ra, đồng thuật trong bắt đầu trộn lẫn đi một tí hắn công kích của hắn thủ đoạn, kỳ thật Trần Phong là không muốn làm như vậy, bởi vì này dạng làm nói không chừng sẽ đưa đến phản hiệu quả. Hư vô không có phương hướng trong hư không, cái này bốn gã tu sĩ vẫn còn người du đãng, bốn người cũng không có cùng một chỗ, mà là riêng phần mình ở vào một phiến hắc ám trong hoàn cảnh. Không quản bọn hắn thi triển thủ đoạn gì, hoặc là công kích hoặc là phi độn nhưng vẫn tìm không thấy phương hướng ly khai, vì vậy cái này bốn gã tu sĩ tiểu lựa chọn phương thức giống nhau, cái kia chính là không ngừng phóng xuất ra lực lượng cường đại lung tung oanh kích hư không, chỉ cần đem hư không nổ nát có thể đi ra ngoài rồi. Kỳ thật bốn người này phương pháp hay là rất chính xác, bởi vì Trần Phong xác thực kiên trì không được bao lâu. Bất quá ngay tại bốn người oanh kích thời điểm, từng đạo sợi tơ bỗng nhiên xuất hiện, sau đó cái này bốn người trên thân tiểu xuất hiện từng đạo vết máu. Đây không phải đơn giản sợi tơ, mà là vết nứt không gian. Cái này là Trần Phong thủ đoạn, trước khi là vây khốn đối phương, hiện tại bắt đầu công kích, chỉ là Trần Phong làm như vậy rất mạo hiểm, hơn nữa lực công kích cũng không đạt được thỏa mãn trình độ. Bất quá vết nứt không gian không ngừng xuất hiện, cái này bốn người vết thương trên người không hoàn toàn gia tăng, đến cuối cùng càng là biến thành huyết nhân. Công kích có chút loạn, rất khó tập trung đối phương, bất quá cũng không phải là không có một điểm dấu vết, chờ ta đi ra ngoài mới hảo hảo thu thập ngươi. Trần Phong lo lắng dần dần biến thành sự thật, bởi vì Trần Phong công kích nguyên nhân làm cho đối phương bắt đến đi một tí Trần Phong dấu vết, chỉ cần Trần Phong thuận đường tìm đi qua có thể ly khai, bất quá tìm được là một sự việc có thể làm được hay không lại là một sự việc, nhưng lại so với trước không có đầu mối muốn mạnh hơn nhiều. Giang giác. Cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận rốt cục bị đã phá vỡ một cái khẩu khí, có người xông tới rồi. Cảm nhận được đây hết thảy Trần Phong có chút bất đắc dĩ, không biết mình làm như vậy có đáng giá hay không, bất quá cho tới bây giờ lại không thể mạo muội chấm dứt đây hết thảy, bởi vì chính mình còn không có muốn dễ đối phó bốn người xử lý pháp. Hảo tiểu tử, một chiêu này không tệ, nhưng là thì như thế nào đâu rồi, chẳng qua là kéo dài một ít thời gian, căn bản không có thể giải quyết trước mắt cục diện. Rốt cục áo trắng kiếm tu theo trong hư không vùng vẫy đi ra, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, chứng kiến đối phương thoát khốn Trần Phong cũng là thở dài một hơi. Đối phương là lực công kích cường đại kiếm tu, có thể phá vỡ đồng thuật đi ra coi như là bình thường. Xem ra cần chém giết rồi. Trần Phong đã làm xong xấu nhất ý định, dù sao thần đinh đại trận đã bị xé mở một cái lỗ hổng, cái kia chính mình sẽ đem thần đinh đều nói trở lại, như vậy cũng có thể ứng phó đối phương. Bất quá rất nhanh Trần Phong trong mắt lại hiện lên mỉm cười, cái này mỉm cười bị áo trắng kiếm tu bắt đã đến, đối phương vốn là cả kinh, sau đó cũng đi theo cười. Ngươi cho rằng cái này vài quặng linh thực có thể ngăn trở chúng ta à? Áo trắng kiếm tu nói xong, trong thanh âm tràn đầy thiết cắt chi lực, ba người khác cũng hồi phục xong, lạnh lùng nhìn về phía Trần Phong, sát cơ lang nhưng. Lưỡng khỏa thần thụ cùng một cây nhánh dây xuất hiện ở Trần Phong bên người, hàng hà nhánh cây cùng nhánh dây bắt đầu từng vòng đem bốn phía bao vây. Ông. Không qua đối phương kiếm chi lĩnh vực phóng xuất ra về sau bốn phía nhánh cây cùng nhánh dây tụ nhau nhau hóa thành cho tàn, cái này bốn gã kiếm tu lực công kích thật sự là quá mạnh mẽ. Động thủ sẽ biết. Trần Phong vừa cười vừa nói, có người đến. Áo trắng kiếm tu trước hết nhất phát giác được không đúng, phất tay một kiếm đối với bên trên phương chẳng đi, sau đó hai thanh kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra lôi minh giống như nổ vang. Đã tới chậm. Động Thiên Chân Quân cầm trong tay trường kiếm đi nhanh đi ra. Oeng. Một chỉ cực lớn thủ ấn coi như ngọn núi giáng xuống, lập tức liền có hai gã kiếm tu tiến lên, kiếm quang giao nhau chặn đại thủ ấn. Bất Động Chân Quân cũng long hành hổ bộ khí thế trùng thiên đi ra, Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn đối phương liếc, Bất Động Chân Quân tựa hồ không có như vậy trương dương qua a. Theo Động Thiên Chân Quân cùng Bất Động Chân Quân đến, tại đây cục diện cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Áo trắng kiếm tu mặc dù có 4 người, nhưng là tại đây ngoại trừ Trần Phong bên ngoài còn có vài tên cường đại linh thực, hơn nữa Động Thiên Chân Quân hai người đến cũng nói rõ đi một tí tình huống. Đi. Áo trắng kiếm tu quyết định thật nhanh lập tức lựa chọn ly khai nơi đây, Động Thiên Chân Quân bọn người cũng không có đuổi theo, dù sao đối phương nhân số quá nhiều, đuổi theo mau cũng dính không đến tiện nghi, đối phương có thể lựa chọn lui về phía sau đã là kết quả tốt nhất rồi. Không chỉ là áo trắng kiếm tu mấy người đang lui về phía sau, chính là hắn mang đến những chiến xa kia đã ở lui lại, chỉ có điều lúc đến trên 100 chiếc xe chỉ còn lại có 8 thành, 20 chiếc chiến xa, mấy trăm tu sĩ lưu tại nơi đây, mà cái này mấy trăm tên tu sĩ bị Trần Phong dùng thần đinh tiêu diệt đúng là đem gần 100. Nhân loại tu sĩ vừa đi, còn lại tiểu tất cả đều là dị thú rồi. Nói dị thú số lượng cũng không ít, hơn nữa so nhân loại tu sĩ càng thêm khó chơi, bởi vì đối với dị thú mà nói đây chính là bản thổ tác chiến, có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Bất quá cánh mạng chi địa một phương cũng đã xảy ra một ít biến hóa, đầu tiên không chỉ dừng lại là Động Thiên Chân Quân cùng Bất Động Chân Quân trở về, hai người lúc này đây trở lại cũng đã mang đến một ít viện binh, trọn vẹn trên 100 tên tu sĩ, tất cả đều là chư thiên giới người tới, trong đó còn có 4 gã trung cấp thái ớt kim tiền, đây cũng là áo trắng kiếm tu chờ người lựa chọn rất nhanh ly khai trọng yếu nguyên nhân. Cái này trên 100 tên tu sĩ có một nửa xuất từ Trường Sinh nhất tộc, mà khác một bộ phận thì là Trường Sinh nhất tộc Minh Hữu, cùng Trường Sinh nhất tộc liên hợp về sau ứng đối lúc này đầy chiến tranh. Theo cái này hơn 100 người gia nhập cánh mạng chi địa cục diện mới xem như đã xảy ra xoay ngược lại, không ngừng có dị thú bị chém giết. Hơn nữa cánh mạng chi địa cũng buộc phát ra nồng đậm sinh mệnh chi lực, một ít ẩn tàng lên cánh mạng linh tuyển nhau nhau như thế, bị hư hao linh thực nhau nhau khôi phục lại, mà ngay cả bị thương Trường Sinh nhất tộc tu sĩ cũng cảm giác thương thế gấp 10 lần khép lại, mà ngay cả Trần Phong đều nhận lấy ảnh hưởng, ngắn ngủn mấy hơi thở tiểu khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Là vị kia lão đại ra tay. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, loại này cử động loại này phẩm chất sinh mệnh chi lực cũng chỉ có tên kia cao cấp thái ớt kim tiên cấp bậc thần thụ mới có thể làm được, Trần Phong cũng biết đối phương không có xảy ra vấn đề, chỉ là không muốn nhúng tay mà thôi. Đã nhận được sinh mệnh chi lực gia trì, còn có bản địa khu vực uy năng ảnh hưởng, sở hữu linh thực sức chiến đấu cơ hồ tăng lên gấp đôi, vốn tại chiến đấu rằng có dị thú nhau nhau đánh lui. Lúc này thời điểm Trần Phong đã khôi phục toàn bộ lực lượng, toàn lực thúc dục thần đinh, tiêu chứng kiến một cây thần đinh tại tánh mạng chi địa không ngừng xuyên thẳng qua. Mỗi một lần lập lòe xuyên thẳng qua sẽ có một chỉ dị thú hóa thành huyết vụ, mà ngay cả cái kia vài tên trung cấp thái ớt kim tiên cấp bậc dị thú cũng bắt đầu kinh sợ, trong khi trong một vị cũng bị thần đinh xuyên thủng thân hình về sau dị thú nhóm cũng bắt đầu lui lại rồi. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Trần Phong toàn lực bộc phát, lại có hai bình đan dược trong người bộc phát, thần đinh lại lần nữa điên cuồng xuyên thẳng qua, tại sở hữu dị thú đều ly khai tánh mạng chi địa trước khi lại bị Trần Phong đánh chết mấy chục tên. Oen. Chờ sở hữu người xâm nhập đều sau khi rời khỏi thần đinh đại trận lại lần nữa hình thành, đem tánh mạng chi địa bao khỏa, tiếp được chỉ cần cho Trần Phong một ít thời gian đến gia trì. Như vậy thần đinh đại trận trình độ chắc chắn có thể trở nên gấp mấy lần tăng lên. Nhưng là hiện tại Trần Phong đầu tiên muốn làm chính là đem tu vi khôi phục lại. Cái này hai lần mãnh liệt pháp bảo làm cho Trần Phong thân hình nhận lấy một ít tổn thương, còn có thức hải cũng xuất hiện chút ít khe hở, những điều này cần Trần Phong chậm rãi tu luyện trở lại. Mặc dù tu luyện sinh mệnh đại đạo, nhưng là Trần Phong cũng không dám kinh thường, sợ lưu lại cái gì thai hoàng ẩm, cho nên tiếp được Trần Phong tiểu không để ý đến chuyện bên ngoài, một mực chờ tu vi hoàn toàn khôi phục lại về sau mới đi ra. Lúc này thời điểm chiến trường đã sớm quét sạch sẽ rồi, khắp cánh mạng chi địa tựa hồ lại khôi phục bình thường. Sở hữu linh thực đều tràn đầy bừng bừng sinh cơ, thậm chí đều không có trước khi chiến đấu lưu lại huyết tinh chi khí. Khôi phục ngược lại là rất nhanh. Trần Phong hơi chút cảm ứng một lúc sau hiểu được đại khái tình huống, so sánh với tại đây linh thực, ngược lại là Trường Sinh nhất tộc các tu sĩ vẫn còn dưỡng thương. Có lẽ cái này phiến tánh mạng chi địa trải qua rất nhiều như vậy chiến tranh, chỉ là có vị kia cao cấp thái ớt kim tiên tồn tại, cho nên trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục lại. Trần Phong nói như vậy đạo. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Chờ Trần Phong xuất hiện về sau, Bất Động Chân Quân bọn người tụ nhau nhau chạy tới. Bất Động Chân Quân, Động Thiên Chân Quân, Vĩnh Sinh Chân Quân, Thiên Khiếu Chân Quân, Vô Tình Chân Quân, Tàn Dương Chân Quân, Liệt Hải Chân Quân, Trường Sinh nhất tộc hiện tại khoảng chừng 7 tên trung cấp thái ớt kim tiên, đương nhiên cái này còn không phải tiến vào thái ớt chiến trường toàn bộ. Trừ lần đó ra còn có 2 người, theo thứ tự là Bát Bộ Thiên Áo Đen lão tổ cùng tự tại Thiên Thiên Dực Chân Quân, hai vị này cũng đã mang đến mấy chục tên tu sĩ, tại thái ớt chiến trường trong lưu lạc thời điểm bị Động Thiên Chân Quân tìm được, sau đó song phương tiểu liên hợp. Bái kiến các vị. Bất kể thế nào nói Trần Phong tuổi nhỏ nhất, cảnh giới thấp nhất, cho nên chủ động mở miệng, bất quá những người này cũng không dám xem thường Trần Phong. Cuối cùng trên con đường tu luyện thực lực trọng yếu nhất, Trần Phong thực lực biểu lộ cùng bọn họ là một cái cấp bậc tồn tại. Trường Sinh Thiên Giới về sau nói không chừng có thể trở thành đệ nhất thiên giới. Thiên Dực Chân Quân chậm rãi nói ra, ánh mắt lộ ra hâm mộ thần sắc, loại này nghịch thiên người trẻ tuổi vì cái gì không có sinh ra ở tự tại thiên đấy?